ra tươi cười, kia tươi cười không còn có lấy lòng cùng A-dua, là cùng kỳ nhất không thích sắc bén bộ dáng. Ngươi chưa từng có đem lô đỉnh xem ở xem qua, càng miễn bản chúng ta tu luyện công pháp. Sở yêu mỉm cười nói, cho nên ngươi đương nhiên không biết, khiển mỹ quyết chân chính tên gọi kinh minh. Khiển mỹ quyết không phải một môn lô đỉnh công pháp, hoặc là nói, nó không đơn thuần là một môn lô đỉnh công pháp. Nghiêm khắc tới nói, đây là một môn gần như với tiểu nhận đoạn thủy mạch thích khách công pháp. Khiển mỹ hai chữ ngọn nguồn, còn muốn ngược dòng đến có điều ba năm không minh, nhất minh kinh nhân bạn cũ sự. Ngày xưa sở vương nghe được khuyên ngôn, vì thế khiển mỹ 3000, chu sát tác thần, trọng nhặt triều chính, nghiễm nhiên một thế hệ bá chủ. Khiển mỹ quyết tinh nghĩa, liền ở chỗ ba năm không minh. Tu luyện cửa này công pháp tu sĩ, liền cùng tu luyện ngậm miệng thiền giống nhau, bởi vì thời gian dài tích tụ cùng bất động linh lực, đương hết thể đều buộc phát ra tới khi, sẽ thể hiện ra xa xa cao hơn cùng thế hệ tu sĩ lực lượng. Đương nhiên, loại này lực lượng chỉ có một kích. Nhưng đối với sở yêu tới nói, này một kích liền thứ hết hắn 14 năm qua ẩn nhận suy nghĩ trong lòng. Hắn không phải sở vương hậu cung bị tùy tiện phân phát bài bố chư Mỹ, hắn là kia chỉ 3 năm không minh nhất mình kinh nhân thần điểu. Sở yêu này một kích đi xuống, cấp mãn điện tạo thành im tiếng chấn động, không biết so năm đó vị kia xoay người Lý Chính, kinh biến chúng thần sở vương như thế nào. Sở yêu ngang nhiên mà cười, hắn nổ xuống phát gian thúy châm, kia một đầu tóc đen liền thác nước phô tả man bối. Mặc phát, ngọc diện, hàn mắt, đào y hiệp, sở yêu tươi cười ngạo nghễ như lửa rừng, tại đây một khắc thật sự mỹ đến là xưa nay chưa từng có sinh động. Ngay cả suốt nhìn hắn 14 năm cùng kỳ, đều vì này cười nhịn xuống chính mình lửa giận, không đem dám can đảm mạo phạm sở yêu chết ngay lập tức đương trường. Nhưng mà động tác tuy có thể áp chế, nhưng ngôn ngữ chung vẫn nộ lại không thể che lấp, cùng kỳ hai mắt đã lộ hung quang, hắn tàn nhẫn thanh nói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi còn nhớ rõ là ta cứu ngươi mệnh sao? Sở yêu cười lạnh, cười đến khiêu khích quyến rũ. Hắn trả lời lại một cách niệm ai, bén nhọn mà hồi phục nói, ngươi nói có ân cứu mạng liền có, như thế nào liền đơn giản như vậy? Ta đây nói ta là sinh ngươi thân cha, ngươi vì sao không nhận? Cùng kỳ thật là tưởng đương trường đem sở yêu cử qua đỉnh đầu, đem hắn quăng ngã thành một bãi bùn lầy, tập đến óc vỡ toang. Nhưng hắn trung quy không có như vậy thất thố. Thương càng thêm thượng gặp gỡ, làm hắn bị bắt bình tĩnh lại, nhặt về thường lui tới không có đầu óc, tận lực không biểu hiện ra cùng bình thường bất đồng thái độ, để tránh bị người khui ra nhược điểm. Hắn thở sâu, cắn răng nói, vật nhỏ, ngươi ám sát phía trước biết ngươi giết không được ta đi. Sở yêu hiển nhiên là không muốn sống nữa, cũng hoàn toàn không để ý kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Hắn hiện tại cái gì đều dám nói, cái gì đều không sợ nói, tiền 14 năm sở động lại phẫn nộ toàn bộ mà trào ra tới, vô luận cùng kỳ cùng hắn nói cái gì, hắn đều sẽ đem kia lời nói cấp cùng kỳ nhét trở lại cổ họng đi. Không tồi a, ta rõ ràng. Nửa nén hương phía trước, ngươi không cũng rõ ràng không có lô đỉnh có thể thương ngươi sao, ta liền cùng khi đó ngươi giống nhau rõ ràng. Cùng kỳ rốt cuộc lại nhịn không được. Hắn lạnh giọng ép hỏi nói, ai? Là ai dạy ngươi kiếm pháp? Lúc này đến phiên sở yêu vui sướng cười to, hắn trải qua mấy phen nỗ lực, rốt cuộc rút ra cùng kỳ trước ngực tế châm. Kia thúy ngọc trường châm nhiễm huyết, cùng kỳ thế nhưng cũng sẽ đổ máu, hắn tâm đầu huyết huyết thế nhưng cũng cùng trăm ngàn lô đỉnh giống nhau đỏ tươi, hắn thế nhưng cũng sướng. Sở yêu nhìn, chỉ tiếc chính mình không thể thân mang vũ khí sắc bén, bằng không há ngăn ở cùng kỳ trái tim thượng chọc một cái thật nhỏ viên động. Cứ việc biết chính mình đã mất đi lại lần nữa kinh minh linh lực, nhưng sở yêu vẫn cứ lại lần nữa cầm châm đâm, giống như là săn thú chàng hắn kiên trì đi thứ chính mình không làm gì được kim đan tu sĩ làn ra. Cho dù hắn động tác ở dị trùng trong mắt chậm không đáng giá nhắc tới, cho dù nho nhỏ một cái thúy ngọc cây châm không có linh lực thêm vào, chỉ có thể ở dị trùng làn da thượng băng đến chia 5 x 7, nhưng chỉ cần sở yêu còn có một hơi. Sở yêu rất châm đâm, tức giận nói, dạy ta kiếm pháp người, chính là muốn giết ngươi nhân. Không tồi. Là ta. Một đạo thân ảnh như khói nhẹ ở sở yêu phía sau tụ lại. Hắn lúc này vô dụng vỏ đao tị hiểm, mà là từ mặt sau bắt được sở yêu thủ đoạn, linh khí không cần tiền rót vào, đem ngọc châm đều rót đến gần như trong suốt. Người này mang theo sở yêu tay, cùng hắn cộng đồng chát hạ này kinh thiên lại một thứ. Ngưng thần chuyên tâm, tin tưởng ngươi mũi kiếm không gì chặn được, ta đã dạy ngươi. Chương 226 chương 215 công đạo. Cung kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Lạc Cửu Giang đã giống như quỷ mị giống nhau mà xuất hiện ở sở yêu phía sau, nắm lấy hắn tay hướng cùng kỳ trái tim lại đưa ra một kích. Lúc này có linh lực thêm vào, ngọc châm đâm thủng cùng kỳ ra thịt động tác thoải mái mà liền giống như đâm thủng một khối đậu hủ. Sở yêu trên mặt cơ hồ muốn theo ngọc châm thâm nhập lộ ra vặn vẹo khoái ý. Nhưng ngọc châm rốt cuộc không phải hợp tay binh khí, huống chi cùng kỳ đã không phải kích thứ nhất trước cái kia không hề phòng bị cùng kỳ. Sở yêu tuy rằng đứng ở Lạc Cửu Giang trước người, hình như là một mặt phòng thủ lá chắn thịt. Nhưng trên thực tế, hắn là Lạc Cửu Giang cản tay. Cho nên này đệ nhị hạ, chỉ đâm thủng cùng kỳ ra thịt nửa phần, đã bị bách thu hồi. Nhiễm huyết ngọc châm len ken ngã trên mặt đất nát đầy đất, Lạc Cửu Giang ôm Sở Yêu sau này lượn vòng, ngay sau đó đem Sở Yêu ném phía sau mặt la, chính mình tắc rút đao nơi tay, trực diện cùng kỳ. Hắn rỡ xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra một trương anh tuấn, sạch sẽ, nhưng ở đây mọi người cơ hồ đều không quen biết mặt. Cùng kỳ hai lần chịu tập, hiển nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hắn một chân đá phiên trước mặt trường kỳ, tức giận xông thẳng Lạc Cửu Giang nói, người rốt cuộc là ai? Lạc Cửu Giang không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà báo thượng tên của mình. Theo lý mà nói, này đó mắt cao hơn đỉnh dị trùng hẳn là không có nghe nói qua hắn. Cho dù có ai đối tên của hắn quen hay, hơn phân nửa cũng là vì hắn sư phụ. Rốt cuộc hắn ân sư đã từng ở 3000 trong giới biến răng lưới mà tìm hắn, lại vì hắn cử hành như vậy phong cảnh một hồi trăm đỉnh yến. Nhưng ra ngoài Lạc Cửu Giang dự kiến, cùng kỳ giống như đối hắn rất quen thuộc bộ dáng. Bởi vì vừa nghe đến Lạc Cửu Giang tên, cùng kỳ lập tức liền càng tức giận. Là ngươi. Hắn phun ra một ngụm trường khí, giống như là thấy mọi chuyện tốt ở hắn trước mắt bị ngạnh sinh sinh mà hủy hoại, ngươi chính là cái kia Cửu Giang. Á Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được. Ngươi là muốn hỏi Thiên Lĩnh đạo lữ sao? Kia cũng xác thật là ta. Lạc Cửu Giang mỉm cười nói, chờ một lát ta trích ngươi đầu người xuống dưới, làm ngươi nhìn xem ta đến tuột cùng làm hay không đến. Cùng kỳ trường minh một tiếng, ở khung đỉnh đại điện bên trong hóa thành nguyên thân. Hắn cường tráng, bá đạo, khí thế mười phần dị chủng chi khu dần dần hiện lộ, trong đó sở hữu khí thế đều thẳng bức Lạc Cửu Giang. Tiểu tử khẩu khí quá cuồng. Lão miệng chó ba quá xú. Lạc Cửu Giang cười lạnh, đối chọi gay gắt nói. Hôm nay cùng kỳ đi ra ngoài khi tuyệt đối hẳn là hảo hảo xem liếc mắt một cái hoàng lịch, kia mặt trên chuẩn viết kỵ nói chuyện ba chữ, bằng không như thế nào hắn mỗi nói một câu, đều có thể bị Sở Yêu hoặc là Lạc Cửu Giang giáp mặt dầu trở về. Vì thế nói chuyện không nên cùng kỳ, dứt khoát liền không nói. Xuân Tình Yến Thượng chính là hắn sân nhà, hai cái tiểu tể tử chạy đến chủ nhân trong nhà phiên thiên dường như làm càn, bàn tay đều đã ném đến chính hắn trên mặt. Hắn nếu là còn có thể cười ha hả mà dung túng, chẳng lẽ là cái Phật ra sao? Cùng kỳ chiều cao bỗng nhiên cất cao mấy trượng. Phải biết rằng hắn tuy rằng thương càng thêm thương, nhưng Hàn Thiên Lĩnh mục tiêu kỳ thật chỉ có thao thiết một cái, cùng kỳ bất quá là cái nhân tiện công kích đối tượng. Nay tuy rằng làm cùng kỳ được đến như có như không miệt thị thái độ, nhưng cũng làm hắn ăn ít không ít công kích. Chu tức giới. Hoặc là nói thần long giới một hàng tạo thành miệng vết thương, hắn trải qua ở tiêu hồn giới đại bản doanh thoáng điều dưỡng, đã khôi phục hơn phân nửa. Đến nỗi Sở Yêu vừa mới cho hắn kia một kích, ngược lại là kinh ngạc so thương tổn càng nhiều. Sở Yêu rốt cuộc không có tiện tay binh khí, tay cầm chỉ là căn bình thường ma tiêm ngọc châm tử. Cứ việc hắn lập tức liền chọc thấu cùng kỳ trái tim, nhưng kia nho nhỏ miệng vết thương đã bắt đầu trường thịt khép lại. Hóa thành nguyên thân cùng kỳ hung thái tất lộ, nhìn Lạc Cửu Giang, hắn đâu chỉ nhớ tới chính mình vừa mới bị một cái lô đỉnh trước mặt mọi người đâm bị thương sỉ nhục, càng là liên tưởng đến không lâu trước đây luôn mồm Cửu Giang cái kia lam long. Trước mắt vừa lúc có cái không lớn không nhỏ phát tiết thủng. Hiện giờ tam chuyện cũng tính, vừa lúc làm hắn ở Lạc Cửu Giang trên người ra một ngụm ác khí. Cùng kỳ sở tu đạo pháp cùng thao thiết cùng loại, cũng khó trách bọn họ hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vô luận là cùng kỳ tiêu hồn giới, vẫn là thao thiết tấn vân giới, bọn họ đều là đem chính mình sở nắm giữ thế giới cùng chính mình trạng huống chặt chẽ liên hệ dị chủng. Chỉ cần thế giới còn tại, là có thể quần quận không ngừng mà hồi quỹ cho bọn hắn sở yêu cầu lực lượng. Cái này sân nhà thêm thành có thể nói không giống bình thường. Huống chi cùng kỳ lúc này còn đang ở dục. Tình khí nhất nùng Xuân Tình Yến Thượng. Cao lớn hung ác lại mạnh mẽ dị chủng lăng không đối Lạc Cửu Giang áp xuống một chảo, giữa hai bên tiên minh hình thể chênh lệch, làm Lạc Cửu Giang thoạt nhìn thậm chí đều có điểm buồn cười. Nhưng ở mãn tràng người chung, không có một cái có thể cười được. Cùng kỳ lực tràng đã tràn đầy phô khai chỉnh gian đại điện, nhưng Lạc Cửu Giang khí thế cũng không thua kém nhiều. Bọn họ hai người tuy còn chưa từng trực tiếp giao phong, nhưng lực lượng bên cạnh đã cho nhau va chạm quá một hồi. Kia giao tiếp chỗ và chạm dư lực huyết tán đi ra ngoài, đem mười dư cái khách nhân cùng hồng y hề vệ đánh đến huyết lưu đầy mặt, người ngã ngửa đổ. Cùng kỳ thân là có đạo nguyên dị chủng, đã thân cư đại thừa chi liệt, trái lại Lạc Cửu Giang chỉ là cái tân tấn nguyên anh nhân tộc tu sĩ. Nhưng này hai người cư nhiên có thể rằng co không giới, thật sự làm người kinh ngạc không thôi. Nhưng mà ở chiến đấu nhất trung tâm hai người, trong lòng đều gương sáng rõ ràng. Này đã không phải một lần bình thường linh lực quyết đấu, đây là một hồi đạo nguyên rằng co vương đối vương. Cùng kỳ dựa vào ở chỗ hắn thân cư tiêu hồn giới chủ tràng, lại kế thừa đạo nguyên nhiều năm, đối đạo nguyên chi lực vận dụng đã sớm lô hỏa thuần thanh. Mà Lạc Cửu Giang tắc toàn dựa vào hắn đạo nguyên, là đương thời trừ bỏ Hàn Thiên Lĩnh ở ngoài lại vô đệ nhị phân âm dương. Khoảnh khắc chi gian, cùng kỳ cùng Lạc Cửu Giang thân hình bất động, phảng phất còn ở rằng co chờ đối phương sơ hở, nhưng trên thực tế lẫn nhau linh thức đã giao thủ gần như ngàn lần. Hai người tình hình chiến đấu không thể nói chi không kịch liệt, Lạc Cửu Giang ở ngàn lần giao thủ bên trong càng thêm quen thuộc cùng Kỳ kia lệnh người buồn nôn dục tình chi khí, mà cùng Kỳ cũng âm thầm vì Lạc Cửu Giang buộc lộ mũi nhọn âm chi đạo nguyên cảm thấy kinh hãi. Bọn họ hai người thần thức ở giao thủ chung bất chi bất giác mà thay đổi sân nhà, hai người cũng liền nhân thể đổi vị trí. Lạc Cửu Giang cùng Kỳ một đôi màu đỏ tươi thú đồng liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy mà tràn đầy muốn diệt trừ cho sảng khoái. Lạc Cửu Giang nghĩ thầm, này tặc không giết, càng đãi khi nào. Mà cùng Kỳ trong lòng cũng làm cùng loại tưởng, giống như vậy ngút trời kỳ tài người thiếu niên nếu hoàn toàn trưởng thành lên, kia còn có thể có hắn đường sống. Mà rơi ở người ngoài trong mắt, cũng chỉ là rằng có hồi lâu hai người đột nhiên sai thân mà qua, sau đó ánh mắt va chạm mà thôi. Cùng Kỳ trong ánh mắt rảo hoạt chi ý chợt lóe mà qua, hắn trầm giọng ù ù nói, bản tôn thân là tiêu hồn giới chủ, tự nên chấp trưởng mở giới. Ta này giới nội việc tư, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới nhiều quản cái gì. Lạc Cửu Giang thở hổn hển khẩu khí, hắn chưa bao giờ trải qua quá cùng giới chủ cấp bậc nhân vật trực tiếp chống đỡ, như thế chiến đấu, đối với hắn tới nói vẫn là có điểm miễn cưỡng. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn không cần nghĩ ngợi nói, mắt thấy bất bình việc, thiên hạ người người đến mà quản chi. Cung Kỳ ầm ĩ cười to, thần thức nháy mắt căng chặt bén nhọn như châm, hướng về phía Lạc Cửu Giang ngàn vạn tề phát, đồng thời chính mình thân thể cao lớn cũng vừa người áp thượng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng người tới không có ý tốt, hùng hổ. Ngại danh tuổi nhỏ, không biết trên đời lợi hại. Trong nháy mắt kia cùng Kỳ quanh thân khí chàng như nước, thẳng đem Lạc Cửu Giang gắt gao áp chế, giống như làm hắn qua lại ở sóng lớn chúng quay cuồng, tùy thời đều có bị xé thành mảnh nhỏ chi ngu. Lúc này chỉnh gian trong điện dục, tình chi khí đại trướng, là cùng Kỳ gián đất đem lúc này trong điện tụ tập dục. Tình khí một cái đảo quấn, tất cả đều như cánh tay sai sử mà phủ thêm thân. Ở hắn như mưa rền gió giữ thế công bên trong, Lạc Cửu Giang thân hình có vẻ nhỏ bé lại đông đảo tây nghiêng. Liên tiếp mấy đạo tàn nhẫn đao phong đều bị rào thành mảnh nhỏ. Mà ở như thế kịch liệt chiến đấu bên trong, thế nhưng còn có người đã chịu cùng Kỳ thao túng dục. Tình chi khi ảnh hưởng, liền tại đây loại hai bên quyết chiến thời điểm mấu chốt đều dám đảm đương trang áp xuống một cái lô đỉnh, chỉ bằng bản năng hoang đường lên. Cùng Kỳ cười to, thấy vậy một màn hắn cực kỳ đắc ý, ngươi chỉ có một cây đao, còn có thể chặt đứt nhân tâm quỷ vực, chặt đứt này thực sắc tính ra ô trọc thiên tính không thành. Lạc Cửu Giang nộ mục trợn lên, nhất thời bị cùng Kỳ thế công đánh đến thấu bất quá khí. Nhưng mà ở kiên trì nhất thời nửa khắc, đem cường thế nhất một đợt sóng chiều né qua sau, Lạc Cửu Giang giống như bị áp chế tới cực điểm lò xo thả người dựng lên, trường đao xa xa thẳng chỉ cùng Kỳ chóp mũi. Ta đã có một cây đao, liền có thể sát đầu đảng tội ác, chu hung đồ. Ngươi ước hiếp này đó lô đỉnh, làm cho bọn họ cả đời đều kéo dài hơi tàn, huyền chuyển A-dua, chủ nhân trên mặt hơi hiện gió thổi cỏ lay liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ có thể bình sinh tay không tấc sát, mãi cho đến chết. Mà ta một cái tay cầm lưới dao sắc bén đao giả, nếu ném xuống một câu lòng người khó dò liền quay đầu liền đi, đương dẫn vì bình sinh đại sỉ. Lạc Cửu Giang đôi tay đem đao nâng lên, từ trên xuống dưới một đao như thẩm phán thiên lôi giống nhau từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời hắn ánh đao như điện, đao thế như sấm, hai mắt đồng tử đã tinh tế hoàn một vòng kim quang, tựa như thiên đạo hóa thân. Ta muốn ngươi, lấy chết hoàn lại. Lạc Cửu Giang lạnh lùng nói. Trong nháy mắt kia hai bên đạo nguyên như nước với lửa mà chạm vào nhau va chạm, đánh sâu vào lực lượng khoảnh khắc liền hủy hoại cùng Kỳ này ngàn năm không thay đổi 37 tòa trấn giang lưu đại trận. Điện phủ cao cao không đỉnh chịu này một hướng chi lực hóa thành bụi phấn, đổ ập xuống mà hồ mãn đường khách khứa một thân. Mà ở trang mọi người cơ hồ sở hữu lực lượng đều dùng để chống đỡ này cổ đánh sâu vào mang đến thương tổn, hoàn toàn không thể phân tâm lại quản bụi việc nhỏ, vì thế các đều thành người tuyết. Chỉ có một cổ nhu hòa đạo nguyên chi lực vào lúc này còn chiếu cố mãn đường lô đỉnh, mang theo sinh chi khí ấm áp an ủi chi ý, vì bọn họ khởi động một phen dùng để bảo hộ đại dù, không làm bất luận cái gì một cái lô đỉnh thương đến chút nào. Năm đó là Cửu Giang thân thế Hàn Thiên Lĩnh, lấy tâm tương tiếp kia đạo vấn tâm lôi, muốn thiên đạo tìm tòi hắn phổ ái chúng sinh chi tâm, nhân ái nảy thế chi tâm. Hắn xác thật làm được. Liên tại đây không dung phân tâm thời điểm mấu chốt, hắn vẫn nhớ kỹ một điện tay không tấc sắt lô đỉnh. Chỉ là kia ô dù cuối cùng lung lay hai hạ, đảo như là hắn cường chống nào đó áp lực, mới đem này che chở duy trì tới rồi cuối cùng. Đợi cho đạo nguyên cho nhau triệt tiêu vật lộn lực lượng dần dần suy nhược đi xuống, quang mang nhất chói mắt chiến đấu trung tâm dần dần ảm đạm xuống dưới, này hai người giao chiến cảnh tượng mới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lạc Cửu Giang một đao thật sâu phách nhập cùng Kỳ hiếp hạ, nhưng Mặc La mượn hắn trường đao rốt cuộc không phải bị hắn coi như huynh đệ trứng tuyết, cây đao này tại đây một kích trung đã vỡ thành số khối. Không lưu một cái khinh phiêu phiêu trôi đao. Mà cung Kỳ Hắn một trước một sau mà giáp công Lạc Cửu Giang, kia cường đại cùng đánh chi lực thậm chí thương cập Lạc Cửu Giang căn nguyên, làm hắn phun ra máu tươi đã nhiễm thấu vào áo, ngoài ra còn có chảy nhỏ giọt tế lưu hư sắc máu theo Lạc Cửu Giang khỏe miệng đi xuống tích chảy. Đúng vậy, một trước một sau giáp công. Hiện giờ trong sân, đứng trước hai cái cùng kỳ. Thân là đại thừa tu sĩ, cùng kỳ đã sớm phá xuất khiếu cảnh giới, có thể ngoài thân hóa thể, một phân thành hai. Trước đây hắn đầu tiên là thoáng thả lỏng thế công dụ địch thâm nhập, sau đó một cái khác phân thân liền mượn cơ hội này cho Lạc Cửu Giang một đòn chí mạng. Lạc Cửu Giang lấy tay che miệng, nặng nề dồn dập mà ho khan hai tiếng sau, rốt cuộc lại áp chế không được, một mồm to huyết liền như vậy làm cho mọi người mặt phun. Bắn mà ra, trong lúc còn kèm theo điểm điểm nội tạng tàn phiến. Hắn thân hình lung lay hai hạ, rốt cuộc lại đứng không vững, bùng một tiếng về phía trước té ngã, miên cương quỷ một gối trên mặt đất, đầu cũng rũ xuống. Hắn bên môi huyết châu giống như thành chuôi giống nhau xuống phía dưới tí tách, thực mau liền nhiễm thâm một tảng lớn thảm. Lạc Cửu Giang. Cách đó không xa một tiếng gần như tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, lại là Sở Yêu run giọng một hô. Hắn thân là ám sát cùng kỳ khi hãy còn có thể mặt không đổi sắc, liên thủ chân đều không lạnh lẽo một chút lô đỉnh, lúc này thế nhưng thất thố đến lật đổ trước mắt cái bàn. Tình cảnh này hiển nhiên làm cùng kỳ đắc ý phi thường, hắn một lần nữa đem nguyên anh thân thể cùng chính mình hợp hai là một, một lần nữa hóa thành nhân thân. Bắn ra chính mình miệng vết thương chung lưới đao tàn phiến. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì nữa, vốn là hỗn độn mà an tĩnh yến hội trong đại sảnh lại chợt sinh biến. Trong lúc nhất thời, có 17 cái lô đỉnh cộng đồng xoay người dựng lên, cũng không giống người khác cho rằng như vậy đều dọa ngốc dọa ngây người, ngược lại mỗi người đều tay cầm ngọc châm kim thoa, hung hăng đâm vào bên cạnh khách nhân ngực bụng yếu hại. Nay khí thế cực hung ác, cực nhanh ác, cực được ăn cả ngã về không, cũng cực phấn đấu quên mình. Không ai dự đoán được Sở Yêu lúc sau thế nhưng còn sẽ có như vậy lô đỉnh, cũng không ai dự đoán được ở cùng kỳ chém giết đắc thắng lúc sau, bọn họ còn như cũ dám ra tay. Nay thật là thật to gan, hảo chói mắt khí độ. Cùng kỳ tiếng cười ngạnh hồi giọng nói bên trong, lúc này đến phiên Sở Yêu cao giọng bật cười. Hắn vừa mới thất thố đánh nghiêng bàn hiển nhiên chỉ là một cái ám hiệu, giống như là hắn suốt đời vô số tầng ngụy trang chung một bộ phận. Yên tĩnh như chết đại sảnh bên trong phiêu đãng Sở Yêu dễ nghe tiếng cười, hắn đứng lên. Lập tức đi hướng cùng kỳ phương hướng, không tránh không né. Sở Yêu cất cao giọng nói, ngươi tới đoán xem, chúng ta loại này lô đỉnh, tại đây tịch thượng còn có bao nhiêu, ở phi hương cung còn có bao nhiêu, ở mãn tiêu hồn giới, lại có bao nhiêu. Nếu này đó cao cao tại thượng đại nhân hèn hạ lô đỉnh, chỉ đem bọn họ coi làm ngoạn vật. Kia lô đỉnh nhóm thì đã sao nhẹ ném một mạng, đem chính mình trở thành có chết vô về thích khách. 14 năm tích tụ ẩn nhẫn, sở hữu tâm huyết, tận phó hôm nay một ném. Bọn họ không phải nhậm người thưởng thức nắn bóp khí cụ, liền tính bị trở thành chơi khí, cũng muốn tiểu tâm bọn họ không biết khi nào liền thật sâu chắt nhập ngươi trong cổ họng trong lòng một cây ngành thứ. Tới, Sở Yêu hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý, lúc này thế nhưng còn có thể bình tĩnh cười, ngươi quản người này làm gì? Giết hắn phía trước, ngươi nên trước giết ta. Cùng kỳ khó thở, thật sự ném xuống nửa quỳ trên mặt đất, bị thương nặng đến uể oải Lạc Cửu Giang. Chỉ là không đợi hắn lướt qua Lạc Cửu Giang. Liền nghe trên mặt đất thanh niên lại khụ hai tiếng, sau đó chậm rãi vươn một bàn tay, gian nan nói, mượn, khu khu, mượn ta một cây đao. Đây là cái cỡ nào buồn cười trường hợp, người này lại ôm nhiều buồn cười chiến ý. Hơn nữa đừng nói không ai dám mượn hắn, chính là có người mượn, bằng hắn hiện tại dáng vẻ này. Nơi xa Mặc La hai mắt đã đỏ đậm, hắn bi phẫn địa đạo một tiếng thiếu chủ, lại vẫn vâng theo Lạc Cửu Giang ý nguyện, đem chính mình trong tay trường đao ném Lạc Cửu Giang phương hướng. Kia đao đánh toàn bay về phía Lạc Cửu Giang lòng bàn tay, lại bị cùng kỳ trên đường chặn đứng, nhẹ nhàng mà chảo tiến trong tay, bang một tiếng mang vỏ bẻ gãy. Cùng kỳ đem bị bẻ thành hai mảnh đao len ken vứt trên mặt đất, khinh thường nói, tàn binh bại dũng, sát vụn đồng nát, còn tưởng tiếp tục cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Trên mặt đất Lạc Cửu Giang nửa khép mắt, tiếng nói khàn khàn mà hử cười một tiếng. Ta nói, các bằng hữu của ta, mượn ta một cây đao. Cùng kỳ còn tưởng đem hắn gạt ngã cười nhạo. Nhưng mở miệng nháy mắt đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lạc Cửu Giang trên tay sát sát thật thật mà nhiều một phen ngưng thật đao. Kia đao quanh thân mang theo oán hận cùng sát khí, tinh tế một biện lại vẫn có điểm sấp xỉ đào hoa sát ý tứ. Đao nhan sắc là một loại quần cuộn huyết sắc cám phấn, rõ ràng không tính tươi đẹp, lại mạc danh mà làm người cảm thấy chói mắt. Lạc Cửu Giang kéo kia đem cổ quái đao nơi dừng chân đứng lên, thân đao trên mặt đất phủi đi một chút, truyền ra một loại khó nghe cọ sát thanh. Lạc Cửu Giang hủy diệt khỏe môi vết máu, ách thanh hỏi, người chết quá sao? Lời này hỏi đến đột ngột lại không thể hiểu được, cùng kỳ sửng sốt, cảm thấy này dám can đảm gọi nhịp mao đầu tiểu tử là thất tâm phong. Lạc Cửu Giang không có ý cười mà một xả khoe miệng, không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. hắn chỉ là nhẹ giọng nói, cùng kỳ, ta mang theo nơi đây vô tội một vạn oan hồn tử khí, thế bọn họ chiều ngươi lấy mạng tới rồi. Hắn giơ lên lưới đao nháy mắt, ở đây sở hữu lô đỉnh rõ ràng chỉ có kinh sợ, lại đều mạc danh vô cớ mà hiểu nhiên rơi lệ. Chương 227 chương 216 hướng chết mà sinh. Lạc Cửu Giang cũng không cùng đại thừa cấp bậc dị chủng giới chủ đối chiến kinh nghiệm, không dự đoán được cùng kỳ thế nhưng sẽ thân hóa hai thể tiền hậu giáp kích, bởi vậy mới ăn một cái lỗ nặng. Nhưng ở hắn đáy mắt ảnh ngược, cũng có cùng kỳ cái này cựu tộc dị chủng đoán trước không đến, cũng nhìn không tới đồ vật. Đó là tử khí. Cùng kỳ dục. Tinh một đạo, chú trọng chính là tận tình cực tình. Nhưng hắn trời sinh tính tàn nhẫn, bình sinh lại xưa nay không đem nhân loại cùng lô đỉnh cho rằng cùng chính mình cùng cấp tồn tại. Bởi vậy mỗi lần xuân tình yến đều phải làm đến máu tươi đầm địa, phơi thây mãn điện. Nguyên nhân chính là như thế, này gian trong đại điện sở tụ tập án tình tử khí mới có thể như vậy dày đặc, kia ám hồng nhạt tử khí cùng đại điện tứ giác sở đốt hương liệu hỗn hợp ở bên nhau, cho dù đã nồng hậu đến ngưng chi như mây, cũng không có thể bị bất luận kẻ nào phát giác. Không chỉ như thế, cùng kỳ nghìn năm qua vẫn luôn cố định đem cái này đại điện làm xuân tình yến hưởng lạc chỗ, ngoài điện liền bố 30 dư cái chấn sơn hà cấp bậc đại trận. Hơn phân nửa đều là dùng để phong tỏa trong điện hoàn cảnh. Hắn này cử vốn là vì trợ hắn tu luyện dục tình chi khí không cần tiết ra ngoài, lại trời xuôi đất khiến mà cũng khóa chặt này ai ai tử khí. Vì thế, Lạc Cửu Giang hiện giờ trong tay sở cầm trôi này tử khí đao, nghiêm khắc nói đến thậm chí có cùng kỳ chính mình một phần công lao. Bình thường phàm nhân nhiều nhất bất quá vì người khác làm gả, nhưng mà cùng kỳ cũng thật xứng đôi hắn cửu tộc dị chủng, một giới trí tôn thân phận, vừa ra tay tới chính là vén tay háo cho chính mình đình phó quan tài. Trước mắt kia quay dơ hồng nhạt tử khí đã tràn đầy mãn điện, lúc nào cũng rít gào như phí, mỗi một đoạn tử khí đều thẳng chỉ cùng kỳ, mỗi một sợi tử khí ngọn nguồn cũng đều dắt hệ ở cùng kỳ trên người. Có quan hệ một màn này, cùng kỳ chính mình vô chi vô giác, nhưng mà dừng ở Lạc Cửu Giang đáy mắt, thật giống như cùng kỳ đã cho chính mình xuyên một thân áo liệm. Buồn cười cùng kỳ như cũ chỉ vào Lạc Cửu Giang kêu gào, hiển nhiên đã không đem trọng thương trong người Lạc Cửu Giang để ở trong lòng, hành a, nghe con mới sinh không sợ cọp. Ngươi thật đúng là lấy trứng trọi đá, không biết lượng sức. Nếu là ngươi sống yên ổn quỳ, bản tôn đảo còn có thể làm ngươi sống lâu nhất thời nửa khắc. Ha ha, hiện tại sao? Lạc Cửu Giang sần nhiên, hắn gập lên ngón tay, ở chính mình này đem đặc thù tử khí chi đao thượng bắn ra. Thân đao khinh bạc, lại bị hắn bắn ra cực nặng nghề một tiếng, như là một tiếng kéo lớn lên rên rỉ cùng rên rỉ, như khóc như tố. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lạc Cửu Giang thanh âm vẫn là phát tê mang ách. Nhưng kia trong miệng khí đã ở không người biết thời điểm âm thầm bổ túc. Hắn chào phúng nói, ngươi nên đầu góc tỉnh tỉnh rõ ràng. Là ta đường xa xa xôi lại đây giết ngươi, dựa theo thứ tự đến trước và sau quy củ, ngươi đến chết trước một hồi, mới đến phiên ngươi cùng ta kêu gào. Lạc Cửu Giang trong miệng nói đều là nhất phái ngụy biện, càng quấy đến cơ hồ vô pháp nghe. Bất quá cùng kỳ loại này phá lệ xuất sinh đồ vật hảo hảo phân rõ phải trái, hắn cũng xứng nghe sao. Cùng kỳ bình sinh hảo mở tiệc vui vẻ, thật náo nhiệt. Hảo kiêu xa, hảo người khác thổi phồng khen. Hắn là cái yêu thích phi thường dễ dàng sờ thấu người, bởi vậy chọc giận hắn cũng phi thường dễ dàng. Lạc Cửu Giang sở dĩ vừa hiện thân khiến cho cùng kỳ nhìn không thuận mắt, đúng là bởi vì Lạc Cửu Giang trên người một chút cũng không có sợ hãi, kính phục ý tứ. Tiểu tử này thậm chí chết đã đến nơi, vẫn cứ dám cùng chính mình gọi nhịp. Cùng kỳ nhìn Lạc Cửu Giang, chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, hắn không nghĩ ra một cái nguyên anh dùng cái gì có thể như vậy kiêu ngạo. Luận bối phận luận tu vi, nào có người này nói chuyện đường sống. Cùng kỳ thậm chí có loại cảm giác, chính là mặc dù Lạc Cửu Giang ngay sau đó nằm trên mặt đất túi xuống đem chết rồi, kia cuối cùng một động tác vẫn là muốn hung hăng một ngụm phi ở chính mình trên mặt. Tiểu tử này cho người ta cảm giác giống như là một khối hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, ngoan cố không hóa. Tiêu hồn giới làn gió thơm mỹ nhân không thể đả động hắn, nắm tay cùng lực lượng cũng không thể khiến cho hắn khuất phục. Cho nên muốn cho hắn câm miệng, cũng chỉ có làm hắn chết. Cùng kỳ bàn tay bạo trướng thành chảo, gào thét hướng Lạc Cửu Giang một trưởng chụp được. Đây là dị chủng nhóm thông thường thói quen, bọn họ chính mình làn da chỉ chảo liền cứng rắn sắc bén mà thắng qua trên đời đại đa số pháp khí, bởi vậy hơn phân nửa đều không cần cái gì binh khí. Lạc Cửu Giang cười lạnh dương đao, lưới đao rót đầy đạo nguyên âm lực, đem hắn chung quanh tử khí tụ tập đến gần như cụ tượng hóa. Hắn kia thanh đao bị linh khí rót đầy, vốn nên bày biện ra nửa trong suốt màu sắc, nhưng mà bởi vì tử khí duyên cớ. Lưỡi đao bên cạnh chỗ sền sệt như tương, cực kỳ giống thật dài một đạo khô cạn năm xưa vết máu. Kia nhan sắc thật sự quá mức thấm người, cùng kỳ nhìn này hắc hồng lưỡi dao bên cạnh liếc mắt một cái, đột nhiên vô cớ địa tâm đầu nhảy dựng. Hai người giao phong nháy mắt, ở đây mọi người đều nghe được một tiếng duẹt, nếu nói vào đông nước gấm tới đến băng tuyết thượng sẽ phát ra cùng loại thanh âm, như vậy trước mắt bị mọi người nghe thấy thanh âm, liền không thua gì nóng cháy lượng hồng nước thép bị bắt đến ngàn năm huyền băng phía trên. Tại đây làm người hàm răng lên men duẹt trong tiếng, cùng kỳ tựa bực tựa đau đến la lên một tiếng. Hắn kia vốn nên kim thiết không vào đầu vai lúc này ra thịt quay, miệng vết thương nóng lên lại chết lặng, làm như kim đâm, giống như nướng nướng, cùng lúc đó giống như còn có cái gì đang ở hướng hắn huyết nhục toàn. Lạc Cửu Giang đem tay trái để sắt vào chính mình bên môi, không ra tiếng mà liếm quá chính mình lòng bàn tay một đạo mới mẻ vết máu, đó là chống đỡ cùng kỳ thế công khi cắt qua khẩu tử. Cùng kỳ kinh nghi bất định nói, ngươi này đường ngang ngõ tắt tiểu tử, ngươi hạ cổ, lao độc. Rồi bỏ luôn là tưởng không rõ, bọn họ sở dĩ sẽ bị trục chết, đều là bởi vì bọn họ ong ong kêu đến quá kiêu ngạo, chết tất cả đều là chính mình làm. Lạc Cửu Giang hừ lạnh một tiếng, thậm chí khinh thường đáp hắn. Cổ tay hắn nhẹ ném một chút, kia ám hồng nhạt trường đao thân đao cũng liền tùy hắn thủ thế nhẹ nhàng chấn động, phảng phất đang ở ứng hỏa. Vừa mới cây đao này thân uống cùng kỳ máu tươi một ngụm, đúng là ý nhất lô mãng mà sát tâm nhất liệt thời khắc. Nếu trường đao người không phải Lạc Cửu Giang, chỉ sợ đều không nó không được. Cùng kỳ hai mắt nhíu lại, đột nhiên vừa người nhào lên. Hắn cường tráng người khu ở giữa không trung thêm khoan kéo trường, một lần nữa hóa thành dị chủng thân hình, giống như tiểu sơn giống nhau hướng về phía Lạc Cửu Giang vào đầu áp xuống, kín mít mà đem hắn bao phủ ở chính mình đầu hạ bóng ma bên trong. Mà đương kia bóng ma hoàn toàn đem Lạc Cửu Giang che lại, cùng kỳ bản thân thần thức cũng cùng Lạc Cửu Giang giao thủ đến khó phân thắng bại khoảnh khắc, cùng kỳ đột nhiên trò cũ trong thi, lấy một hóa nhị, một trước một sau, giáp công đánh thẳng Lạc Cửu Giang. Hắn thật đúng là nhất chiêu tiên, an biến thiên. Nhưng là chiêu không sợ lão, hữu dụng là được. Lạc Cửu Giang mao đầu tiểu tử một cái, nào có cái gì cùng giới chủ giao chiến kinh nghiệm. Liên tính hắn trong lòng đã có điều phòng bị, nhưng là tới rồi thời điểm mấu chốt, phản ứng há có nhanh như vậy luyện ra. Cùng kỳ trong lòng đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, mắt thấy hai bút cùng vẽ, lúc này phi đem Lạc Cửu Giang kẹp thành một trường bánh nhân thịt không thể. Nơi xa Sở Yêu xa xa kinh hô một tiếng, lần này cũng không phải là phát lệnh ám hiệu, có điều an bài, mà là hắn vững chắc mà kêu lên. Cùng kỳ tươi cười cơ hồ đã phun đến cổ họng, kia thắng lợi tự đắc chi ý lại ức chế không được, cả người đều tản mát ra một cổ rào rạt đắc ý chi khí. Nhưng mà liền ở hắn lập tức đem Lạc Cửu Giang nghiền thành huyết bùn một cái trước mắt, một thanh trường đao như sông cuộn biển gầm thẳng cắm vào cùng kỳ ngực bụng, này đao khí tung hành, giống như nhập chỗ không người. Cùng kỳ chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, máu tươi xôn xao mà từ chén đại miệng vết thương trung không muốn sống mà bát sái mà ra. Hai cái cùng kỳ đồng loạt sau này triệt khai, hai cái cùng kỳ đều che lại tương đồng miệng vết thương. Mà trái lại Lạc Cửu Giang, hắn hai bên trái phải cộng cầm song đao nơi tay, tay trái đao thế nhưng cũng là cùng tay phải giống nhau hình dạng lớn nhỏ. Kia trường đao uống huyết, nồng đậm tanh hồng nhan sắc ở trong đó lưu chuyển, trong lúc nhất thời đáng sợ đến độ có điểm thấm người. Lạc Cửu Giang ném đi đao thượng huyết tích, khiêu khích nói, ngươi cũng chỉ biết này nhất chiêu sao. Tháp sắt dị chủng cự thú sắc mặt ẩn ẩn có điểm trắng bệnh, hắn nhìn Lạc Cửu Giang song đao, giống như rốt cuộc tại đây tánh mạng trôi đi, tử vong với chóp mũi một sắt mà qua nháy mắt đã nhận ra điểm cái gì. Cung kỳ trần trờ nói, ngươi trên tay cái kia, là cái gì lấy hóa khí nhận cửa hông công phu. Lạc Cửu Giang thở dài, song đao đồng thời ở hắn lòng bàn tay thượng tiêu sái mà vãn cái đao hoa. Hắn đều bị trào phúng mà nói, ta nhưng không tin ngươi không rõ ràng lắm. Cung kỳ a cung kỳ, ngươi thật là chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ. Nhìn xem ngươi huyết lưu như chú miệng vết thương, chẳng lẽ ngươi còn không rõ vì cái gì chúng nó khép lại không được. Này mãn trong điện ngàn vạn cổ tử khí, này phấn hồng bộ xương khô nhóm bị giam cầm ngàn năm oán hận chất chứa, lại có cái nào không phải hướng về phía cùng kỳ tới. Như thế thâm cừu đại hận, một hai phải máu tươi mới có thể hóa giải, chỉ có vừa chết phương là cuối. Cùng kỳ thân hình nhoáng lên, một lần nữa cũng thành một cái. Tựa hồ bởi vì dị thú chi khu máu tươi suối phun, ngay cả hắn đều có điểm ai không được, vì thế hắn lại hóa thành hình người. Tạm thời chụp một phen thuốc bột ở chính mình bụng thượng. Hắn nhìn Lạc Cửu Giang khi sắc mặt khó lường, trên nét mặt thậm chí có một tia không rõ ràng kiêng kỵ chi ý. Ngươi thật nhanh khôi phục tốc độ. Chính như cùng Lạc Cửu Giang trợ thủ đắc lực đao khí tiến quân thần tốc khi đều tìm đúng một cái lạc điểm, cùng kỳ lúc này lại phát động công kích, cũng là hướng về phía hắn một chén trà nhỏ trước cấp Lạc Cửu Giang chế tạo ra tân thương đi. Nhưng mà Lạc Cửu Giang đừng nói lần thứ hai bị thương, thậm chí liền thân hình hoảng cũng chưa hoảng, hiển nhiên là chưa từng đã chịu ảnh hưởng. Lạc Cửu Giang cười một tiếng, lười đến trả lời hắn. Cùng kỳ người này, liền cơ bản nhất tôn trọng lý đều giảng không thông, chẳng lẽ còn có thể minh bạch cái gì gọi là sinh chi nhất đạo sao? Hắn không hiểu Lạc Cửu Giang vì sao phải vì này mạn giới cùng hắn cũng không liên quan Lô Đỉnh Dương mắt, hắn không hiểu Lạc Cửu Giang tại sao ở trọng thương thời điểm còn bảo vệ mãn điện Lô Đỉnh, không cho bọn họ bị thương, hắn càng không rõ Lạc Cửu Giang liều chết cũng muốn chiều hắn muốn, là cái dạng gì công đạo. Hắn vĩnh viễn không hiểu sinh trí nhất tự từ bi. Vì thế hắn đương nhiên sẽ không minh bạch, Lạc Cửu Giang như thế nào khôi phục như vậy nhanh chóng. Hắn đến chết cũng đoán không được, Lạc Cửu Giang có sinh chi lực nơi tay, là sinh sôi không thôi, là chung mà phục thủy. Hắn tự trượng chính mình có tiêu hồn giới chủ tràng chi lợi nơi tay, không nghĩ tới man giới người sống, sở hữu cỏ cây, thậm chí ngay cả trên trời Thái Dương, đều là Lạc Cửu Giang lực lượng nơi phát ra. Lạc Cửu Giang có lẽ còn chưa đủ cường, nhưng hắn tuyệt không sẽ dễ dàng chết như vậy. Lạc Cửu Giang đã không nghĩ có lý sẽ cùng kỳ. Hắn đem song đao lập tức, thẳng đến cùng chính mình tầm mắt tề bình. Hắn nhẹ giọng nói, này ngàn năm đoán niệm cùng thù hận, chúng sắp sửa có một cái chấm dứt cùng cuối. Hắn song đao mũi đao chỉ phía xa cùng kỳ ngực, mà kêu bức nhân khí thế, lại phảng phất lúc này đã chọc tiến cùng kỳ trong lòng. Kia hai thanh hút no rồi huyết phấn hồng đao sao động giống nhau mà ầm ầm vang lên lên. Không nói ngữ, ta chư vị bằng hữu, làm ta độ các ngươi một đoạn hồng trần. Theo Lạc Cửu Giang một câu rơi xuống, như là được đến cái gì trấn an, kia vưu tự làm run lưới đao rốt cuộc yên lặng xuống dưới, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cùng kỳ. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một mà thét ra lệnh nói, ngươi xem trọng, này nhất thức, là hướng chết mà sinh. Chương 228 chương 217 tức giận. Theo Lạc Cửu Giang giọng nói rơi xuống, liền giống như được cái gì hiệu lệnh giống nhau, mãn điện bị giam cầm chứa đựng ngàn năm tử khí sôi nổi buôn tập đến Lạc Cửu Giang bên người, cuối cùng ngưng tụ thành hắc quang hai điểm, như mực giống nhau mà chế ở hắn mũi đao thượng. Lạc Cửu Giang mũi đao thẳng chỉ cùng kỳ chót mũi, cùng kỳ hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đã đối Lạc Cửu Giang khó chịu đến cực điểm. Hắn tuy rằng có chút kiêng kỵ Lạc Cửu Giang tầng này ra không nghèo các loại hoa chiêu, nhưng hắn dù sao cũng là có được truyền thừa ký ức cửu tộc dị chủng, bản thân tu vi cũng đến đại thừa. Cùng kỳ bản thân trải qua trăm ngàn chiến không ngừng, đương nhiên biết, hai bên đối chọi là lúc, không dung nửa điểm khiếp lui. Mắt thấy Lạc Cửu Giang cả người hơi thở lôi kéo, sát khí đều hiện, cùng kỳ cũng đem rất nhiều ý niệm hết thể ném sau đầu. Hắn huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm khẩn Lạc Cửu Giang, hiển nhiên là tính toán thực hiện này đủ để cho hai bên trần ai lạc định một kích. Từ thân hình thượng, là Lạc Cửu Giang lấy tiểu đối đại, từ tuổi thượng, là Lạc Cửu Giang lấy thiếu đối trưởng, từ bản thân tu vi thượng, lại là Lạc Cửu Giang lấy nhược đối cường. Nhưng mà mặc dù hắn ba điều đều là hoàn cảnh xấu, nhưng ở đây mọi người mắt thấy hắn là như thế nào cùng kỳ giao chiến mà không rơi hạ phong, thế nhưng không thể phỏng đoán ra lần này giao phong kết quả. Lạc Cửu Giang hơi thở đã mênh mông tăng vọt đến cao nhất điểm, mắt thấy cùng kỳ quanh thân không hề sơ hở, hắn cũng liền cũng không đang đợi. Người thiếu niên luôn là khinh cuồng không kiên nhẫn, đoạt cái trước tay hợp bản tính, cũng không thể. Lạc Cửu Giang đảo không phải thiếu kiên nhẫn người, nhưng hắn thật sự cảm thấy cùng kỳ quá khứ mấy ngàn năm thật sự sống được quá dài. Lại làm cùng kỳ sống lâu nhất thời nửa khắc, giống như đều là đối mãn đường lô đỉnh vũ nhục. Lúc này hai bên toàn không lưu thủ, nháy mắt đều áp thượng chính mình sở hữu át chủ bài. Cùng kỳ dục. Tình chi đạo tung hoành bao trùm, một đạo lôi kéo khí cơ cùng đạo nguyên chi lực lập tức đánh đoạn Lạc Cửu Giang một cây xương tỉ bà. Cùng lúc đó, đem Lạc Cửu Giang lâm vào 3600 cái chúng sinh tình dục ảo giác bên trong. Mà Lạc Cửu Giang tắc tay cầm tử đạo cụ tượng, thân khoác một vạn lô đỉnh đoán khí. Lưới đao như sóng mà đao thế tựa chiều, tầng tầng lớp lớp cái áp cùng kỳ cho đến không đỉnh, một hai phải đem hắn đương trường chết đuối xé rách tại đây chàng sóng thần bên trong không thể. Ở cùng thời gian, người khác chỉ thấy bọn họ hai người cho nhau đấu sức, lực chàng tương điệp chỗ thậm chí không gian vặn mẹo, vài lần đều phải đập vỡ vụn không gian, đem u minh từ đây độ nhập. Hai bên đều là hai mắt trợn lên, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên, hiển nhiên tới rồi đền mạng cuối cùng thời điểm. Mà ở bọn họ không biết địa phương. Lạc Cửu Giang đang bị bao quanh ảo giác quay chung quanh. Đầu tiên là 1648 cái lô đỉnh lấy các loại tư thái như đèn kéo quân từ hắn trước mắt chạy qua. Lạc Cửu Giang không muốn biết cùng kỳ đến tột cùng là như thế nào luyện ra như vậy huyễn tràng. Hắn chỉ biết thoáng tưởng tượng, chính mình liền tức giận bừng bừng phân chấn. Đại khái cũng dự đoán được bình thường cấp thấp thị giác hưởng thụ không thể tù binh Lạc Cửu Giang. Này đó lô đỉnh nhóm chỉ là đi ngang qua sân khấu giống nhau mà ở Lạc Cửu Giang trước mặt hiện lên, thực mau xuất hiện nhân vật liền thay đổi hình dạng. Không biết cùng kỳ là có lấy ra người khác ký ức bí pháp, cũng hoặc là này dục. Tình chi đạo vốn là giỏi về công tâm, này hồi xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trước mặt, đều là hắn bằng hữu. Nhưng cùng kỳ tự tin quá mức. Đương nhiên, trên đời chỉ cần là người liền không khả năng thoát ly dục vọng, hắn này dục. Tình chi đạo sáng ngời, ngay cả đắc đạo cao tăng đều bị hắn lấy này lộng chết mấy cái, nhưng mà hắn không nên như vậy suy đoán Lạc Cửu Giang. Tạ Xuân Tàn trần chuồng từ Lạc Cửu Giang trước mặt đi qua. Hắn lại chỉ có thể nghĩ đến Tạ huynh ngày đó vì làm thư kỳ lưu hắn tánh mạng, ở trên cổ tay tua nhỏ ba điều khô cạn miệng vết thương, Việt Thanh Huy ở Lạc Cửu Giang trước mắt dừng lại, Lạc Cửu Giang cũng chỉ nhớ lại thất đảo cộng đồng diễn lãng thời cũ. Đến nỗi âm bán tử cùng nghe khôi. Lạc Cửu Giang nếu có nửa điểm phản ứng, kia đến hắn mù mới được. Mà chờ đến Du Tô từ trong hư không nhảy ra, chủ động ở Lạc Cửu Giang trước mặt cởi xuống hoa phục khi, Lạc Cửu Giang rốt cuộc lại áp lực không được, hận không thể tay không đem cùng kỳ xé thành hai mảnh. Hắn cầm đao chém cùng kỳ, đã là nhẹ. A Tô hắn khi đó mới 14, ngươi biến thái sao? Lạc Cửu Giang kinh thanh giận dữ, đao cương ở quanh thân chợt lóe mà qua, đem trước mặt từng màn tất cả dập nát. Cũng mất công hắn phát lực đến sớm, bằng không vừa mới hắn đã mơ hồ nhìn đến Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận mặt tới. Trung điệp mê trướng trung bị phá đi, Lạc Cửu Giang thở hổn hển khẩu khí, mới vừa nhấc đầu, liền hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn không biết, bề ngoài hào phóng, nội tâm tàn nhẫn, thoạt nhìn thích khoe khoang lại không có gì đầu góc cùng kỳ, sở luyện đạo pháp cố tình là công tâm vì thượng. Tầng thứ nhất mê trướng bất quá là bình thường dụ người thân thể, tầng thứ hai liền tiến dần lên đến hiểu biết người. Mà nhất đẳng Lạc Cửu Giang tức giận, chủ động đem tầng này mê trướng đánh vỡ, tiếp theo tầng dục. Tình chi đạo tắc thừa dịp hắn cảm xúc không xong khoảnh khắc, lưu nhập Lạc Cửu Giang càng sâu một tầng nội tâm. Nếu Lạc Cửu Giang không ở nhìn đến Du Tô khi sinh khí, kia đi ra người liền phải từng cái đến phiên hắn sư công sư phụ, thậm chí cha mẹ. Mà chỉ cần hắn cảm xúc vừa động, mặc kệ là khí là giận, cùng kỳ nói cũng đều mượn cơ hội xâm nhập càng sâu. Tới rồi trình độ này, Lạc Cửu Giang chân chính người trong lòng cũng liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Kỳ thật Xuân Tình Yến sở dĩ hoàn thành như vậy, chỉ là vì nhanh nhất lại lớn nhất trình độ mà kích thích người khác cảm quan, cấp cùng kỳ cung cấp hắn sở yêu cầu dục. Tình chi khí. Trên thực tế, cùng kỳ đắm chìm hoan ái một đạo đã lâu, biết rõ cao minh nhất câu dẫn, kỳ thật là không cần cởi quần áo. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tới cao minh dụ hoặc. Tất cả đều bởi vì phát ra từ nội tâm ái. Lạc Cửu Giang sửng sốt, hắn thấy ở đầy trời như như bay là tả thâm tuyết hoa trong mưa, Hàn Thiên Lĩnh cầm một thanh rủ, ánh mắt xa xa, hình như là ở lẳng lặng chờ. Hắn đang đợi ai? Hắn còn có thể chờ ai? Như là phát hiện Lạc Cửu Giang ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh quay đầu, sau đó lại tự nhiên bất quá mà cười. Cửu Giang. Hắn trong thanh âm mang theo thả lỏng cùng tiêu tan. Hắn không hỏi Lạc Cửu Giang mấy ngày nay biến mất là đi nơi nào, hắn cũng chưa từng hỏi trước Lạc Cửu Giang quá đến có phải hay không không tốt. Hắn chỉ là vui mừng mà nói, ngươi đã trở lại. Không cần hỏi Lạc Cửu Giang trải qua, cũng không cần tìm hiểu hắn quá khứ. Bởi vì bọn họ hai người đều biết, chỉ cần Lạc Cửu Giang trở về, chỉ cần bọn họ một lần nữa gặp nhau, kia trước đây sở hữu trải qua quá kinh tâm động phách, thanh phong biển máu đều như vậy chung kết mất đi với ái. Lạc Cửu Giang thở dài nói, ta nghĩ nhiều hiện tại liền trở về, nhưng ngươi không phải thật sự. Hàn Thiên Lĩnh chỉ là đối với hắn mỉm cười. Bất đồng với năm đó từ địa địa cung cái kia ảo ảnh, cái này Hàn Thiên Lĩnh ôn hòa mà nhìn Lạc Cửu Giang, hắn không giữ lại Lạc Cửu Giang, cũng không ngăn cản Lạc Cửu Giang ra tay. Hắn thanh âm thực nhẹ mà nói, vậy ngươi nhất định phải mau một chút lấy ta tánh mạng, bởi vì cử đao người là ngươi, ta liền sẽ phá lệ đau. Lạc Cửu Giang nhắm mắt lại mở, hắn lưỡi đao xẹt qua, kia một khắc đồng tử bị phong đến cực không. Ảo giác bên trong truyền đến trùng điệp kêu thảm thiết, mỗi một tiếng áp lực rên rỉ đều như vậy chân thật. Chúng nó vốn chính là đã từng phát sinh quá hết thảy, đó là Thiên Lĩnh lần đầu tiên hóa thành hình rồng khi đau hô. Tại đây thảm thanh kêu thảm bên trong, Hàn Thiên Lĩnh mềm nhẹ mà, thanh âm gần như với vô mà, không hề oán hận mà nói, Cửu Giang, ngươi thật tàn nhẫn. Cho dù biết này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, Lạc Cửu Giang phế phủ vẫn là nhịn không được chấn động. Hắn dạ dày như là bị cái gì ninh chặt, một cổ toan thủy nháy mắt bởi vì những lời này vọt tới cổ họng. Hắn lại mở mắt, chỉ thấy Hàn Thiên Lĩnh bụng thâm cắm một thanh trường đao, máu tươi ở miệng vết thương tuôn chảy như chú, hắn vẫn chiều Lạc Cửu Giang mỉm cười. Hắn hướng Lạc Cửu Giang mở ra hai tay, một chút yếu hại đều không thêm che lấp. Hắn ôn thanh nói, có phải hay không làm ngươi khó làm, Cửu Giang? Khả năng ngươi còn muốn chém nữa ta đệ nhị đao. Đệ nhị hạ lúc sau là đệ tam hạ sau là đệ tứ hạ. Vô luận Lạc Cửu Giang lưới đao hướng cái gì phương hướng, cuối cùng này một đao đều chỉ biết chồng lên ở Hàn Thiên Lĩnh trên người. Lạc Cửu Giang không chút nghi ngờ này đao số có thể bị một tầng tầng tăng giá cả đến 9.999, thậm chí kia còn khả năng không đủ. Hàn Thiên Lĩnh thân thể đã máu tươi đầm địa, chỉ có một khuôn mặt còn sạch sẽ tú mỹ. Hắn như cũ mỉm cười, như là một con phản bao chính mình gai nhọn con nhím, sở hữu oán hận đều chỉ trừ cấp thế giới, mà không đầu hướng Lạc Cửu Giang. Thứ 18 đao. Hắn sâu kín mà đếm đao số, biểu tình lại như nắm chắc thắng lợi. Trước đây Lạc Cửu Giang một đao chém về phía này hảo ảnh biên giới, hắn trên nét mặt cơ hồ đều mang theo vạch trần toái chi ý, thậm chí không quan tâm mà dùng tới đạo nguyên. Nhưng mà này một đao bắn ngược như vậy tàn nhẫn, bẻ gãy nghiền nát đem Hàn Thiên Lĩnh từ vai trái đến hữu bụng xé rách một đạo chảy xuôi ngũ tạng thật lớn khẩu tử. Cho dù bị như vậy trọng thương, Hàn Thiên Lĩnh vẫn đứng, trong ánh mắt thậm chí hàm chứa một chút cười bộ dáng. Hắn đen nhánh trong mắt trung trộn lẫn một sợi thương lam, như là một câu không tiếng động chất vấn. Ngươi sẽ bỏ đau sao? Ngươi nguyện ý buông đau sao, Lạc Cửu Giang? Vì ngươi Thiên Lĩnh. Nhưng ngươi không phải hắn. Đương nhiên, ta không phải. Không cần mềm lòng, Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh gật đầu nói, ngươi biết, vô luận khi nào, ta luôn là hy vọng ngươi có thể an toàn. Đừng bị ta mê hoặc. Cái này Hàn Thiên Lĩnh cười một chút, hắn cùng Lạc Cửu Giang ở bên nhau thời điểm luôn là sẽ cười, tươi cười hoàn toàn phát ra từ nội tâm, cũng không cần bất luận cái gì nguyên nhân, Lạc Cửu Giang tồn tại, Lạc Cửu Giang người này còn không tính đúng lý hợp tình nguyên nhân sao. Hàn Thiên Lĩnh sắc thật toàn tâm toàn ý mà ở vì Lạc Cửu Giang suy nghĩ, hắn thậm chí chủ động cấp Lạc Cửu Giang kiến nghị nói, để ngừa vặn nhất, ngươi vẫn là trước tới hoa hoa ta mặt. Lạc Cửu Giang hít sâu một hơi, trên mặt hắn biểu tình đã tĩnh mịch gần vô. Hắn đem đôi mắt nhắm lại lại mở, sau đó, gần như đột ngột mà ra người dự kiến mà, hắn len ken một chút đem chính mình trong tay đao ném tới rồi một bên. Hắn ánh mắt đã gần như lây dính điên cuồng huyết hồng, nhưng cho dù như vậy, hắn như cũ hướng tới Hàn Thiên Lĩnh phương hướng vươn tay. Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, giúp ta. Trận này diễn vẫn chưa nhân Lạc Cửu Giang bỏ đao mà rơi há duy mạc. Hàn Thiên Lĩnh ý cười càng sâu, hắn đi hướng Lạc Cửu Giang, hắn bắt tay đắp tiến Lạc Cửu Giang bàn tay, hắn thiệt tình giống như là một cái chính quy Hàn Thiên Lĩnh. Hắn nói, Cửu Giang, ngươi làm như vậy thật sự thực không an toàn, nhưng ta thật cao hứng. Ta cũng cao hứng. Lạc Cửu Giang nói, cùng kỳ cái này xiếp, ta nhận hắn thật lâu. Hàn Thiên Lĩnh khuôn mặt thượng rốt cuộc toát ra chân chính hắn tuyệt không sẽ coi hoảng sợ, hắn khuôn mặt vặn mẹo, thét chói thai, giống như bị than lửa nướng nướng. Lạc Cửu Giang đao khí từ trong ra ngoài mà chát thấu cái này hảo thuật cấu thành không gian, mà ở cùng kỳ dục. Chi đạo bên ngoài, cùng Lạc Cửu Giang nội ứng ngoại hợp kia đạo lực lượng lại là bị ném ở một bên đao không biết khi nào trở về Lạc Cửu Giang lòng bàn tay. Hắn nhàn nhạt nói, ta nói rồi đi, cùng kỳ, này nhất thức, đều hướng chết mà sinh. Nháy mắt, 3000 ảo cảnh bị hoàn toàn nghiền làm bụi mù, dục. Tình chi đạo ở Lạc Cửu Giang lưới đao dưới rách nát. Cho tới nay rằng có không dưới hai người rốt cuộc phân ra cao thấp trên dưới, mà nửa cái chân bước vào quỷ môn quan cùng kỳ, làm một cái tương lai người chết, rốt cuộc gặp được cập vào trước mặt tràn đầy tử khí. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn lúc này đều không rảnh lo chính mình trong mắt đột nhiên nhiều ra tới dơ hồng nhà toán khí. Hắn hét lớn, ngươi lại như thế nào phá ta đại đạo. Dục. Tình chi đạo công tâm vì thượng, đối Lạc Cửu Giang như vậy thâm tình người có thâm tình người phương pháp, đối cùng kỳ loại này bạc tình người cũng đều có xử trí thủ đoạn. Nhưng Lạc Cửu Giang đến tuột cùng là như thế nào bỏ chạy? Hắn là như thế nào rời đi dục? Tình đại đạo trói buộc. Ngươi cùng Thiên Lĩnh đã giao thủ. Lạc Cửu Giang mặt vô biểu tình. Hắn sắc mặt còn có điểm khó coi, hiển nhiên vừa mới ảo cảnh số đao liền phách Hàn Thiên Lĩnh sự như cũ làm hắn vừa nhớ tới liền trái tim kéo chặt. Trên người của ngươi lưu trữ Thiên Lĩnh long khí, mà ngươi nhất định không biết, chỉ cần ta ở, chỉ cần là Thiên Lĩnh lưu lại đồ vật, mặc kệ là hắn một sợi thần hồn, một mảnh lân giáp, hoặc là một ngụm phun tức. Chúng nó tất cả đều sẽ tiếp thu ta hô ứng. Chỉ cần ta kêu Thiên Lĩnh tên, chỉ cần ta hướng hắn thỉnh cầu, vô luận lúc này ta cùng Thiên Lĩnh cách xa nhau rất xa, hắn luôn là có thể giúp được ta. Bởi vì hắn là ta Thiên Lĩnh. Không phải bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật có thể giả tạo ra tới hàng giả. Mà ngươi, ngươi giả tạo hắn, ngươi lợi dụng hắn, ngươi cư nhiên ở trước mặt ta, đem ta Thiên Lĩnh biến thành đầy người máu tươi bộ dáng. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một nói, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Cùng kỳ, ta muốn ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn, ngay cả U Minh cũng lưu không giới ngươi. Chương 229 chương 218 Trần Ai Lạc Định. Lạc Cửu Giang dương đao, tia nồng đậm như sương mù ám hồng nhạt tử khí liền ở hắn sau lưng thư giãn trải ra, như nhau tam tức phía trước ở cùng kỳ sau lưng thư giãn trải ra dục. Thình chi đạo. Cùng kỳ đại đạo đã tu luyện đến cảnh, có thể nói chi là lô hỏa thuần thanh. Cưới xe nhẹ đi đường quen. Nguyên nhân chính là như thế, đã suốt hơn 100 năm thời gian, cùng kỳ không thể lại tiến thêm một bước. Mà Lạc Cửu Giang đại đạo thượng đang sờ tắc bên trong, còn không có thành hình. Vì thế giờ này khắc này, bị phá đi cùng kỳ chi đạo cùng Lạc Cửu Giang phía sau tử chi nhất đạo hình thành tiên minh làm nổi bật, chính như cùng bọn hắn chi gian rõ ràng đối lập, một giả mới sinh mà một khác giả tuổi xế chiều. Vô số tử khí ở Lạc Cửu Giang quanh thân tụ tập, vô số tử khí tiến vào Lạc Cửu Giang đan điền. Cũng có vô số tử khí liền như vậy xuyên qua Lạc Cửu Giang thân thể, không che không giấu mà thẳng đến cùng kỳ mà đi. Lạc Cửu Giang không nói một lời, nặng nề đem lưới đao áp xuống. Cứ việc hắn mũi đao chỉ hướng một người, nhưng mà đường kia đỏ như máu đao ảnh trầm xuống khoảnh khắc, mãn điện bên trong tất cả mọi người đồng thời cảm giác không thở nổi. như là bị người một phen bóp lấy cổ, cũng tựa như mạch máu bị chấp trưởng cho người khác tay, sinh tử huyền với một đường chi gian. Giờ khác này cảm thụ, liền phảng phất là bọn họ vừa mới cùng tử vong đi ngang qua nhau. Lạc Cửu Giang rốt cuộc rơi xuống kia một đao. Lần này quyết đấu là thuần túy đại đạo chi gian va chạm, là đạo nguyên chi gian nhất trần trụi tương so. Ở Lạc Cửu Giang trong đan điền, trưởng quản âm chi lực một vòng trang bạc thăng trước, ở đan điền trung trải rộng ám phấn tử khí trung đại tác phẩm quan mang. Này một đao, không chấp nhận được cùng kỳ nửa phần thoát đi. Đao phong tương hồng, lại hỗn loạn ập vào trước mặt huyết tinh khí cùng bén nhọn lệ đề. Tại đây mọi việc đều thuận lợi đao khí bên trong, cùng kỳ dục. Tinh đại đạo hoàn toàn rách nát, mà Lạc Cửu Giang tử chi nhất đạo lại dần dần thành hình. Hắn từng ở từ từ u minh vô tận mà gần sát tử đạo, bước đầu mà hiểu được đại đạo bộ dáng, chỉ là còn chưa nắn liền chính mình đại đạo bộ dáng. Nhưng mà hiện giờ, ở cùng kỳ rơi dụng đại đạo mảnh nhỏ bên trong, Lạc Cửu Giang tử chi nhất đạo rốt cuộc hình thành hình thức ban đầu. Hắn đen nhánh đồng tử cái đáy, ẩn ẩn hiện ra đan điền trung kia một vòng tiểu nguyệt bóng dáng. Giờ khác này Lạc Cửu Giang ánh mắt cùng biểu tình đều phóng đến cực kỳ không xa, giống như với vận mệnh chú định đến người nào đó lực sở không thể trí đầu kia. Hắn nguyên bản dung mạo sinh đến anh tuấn lại thân hòa, nhưng mà giờ này khắc này, thoáng nhìn dưới Lạc Cửu Giang, cho người ta cảm thụ thế nhưng khoảng cách người sống thế giới hết sức xa xôi. May mà như vậy phản ứng cũng chỉ rằng có một khắc, tiếp theo nháy mắt, Lạc Cửu Giang quanh thân phấn hồng tử khí bạo trướng, này đó nhiều năm qua bị bắt giam cầm ở nhân gian oán niệm như là từng đạo dây thừng, sinh kéo ngạnh dọn mà đem Lạc Cửu Giang một lần nữa tốn hồi quỹ đạo. Giờ khắc này Lạc Cửu Giang đao khí thượng nghiễm nhiên xuất hiện một cái tiểu luân hồi. Từ khí thủy triều xuống tạm thời tách ra, mà sinh khí tắc quần quận không ngừng mà từ Lạc Cửu Giang đan điền chỗ dũng biến toàn thân. Từ đây, sinh tử ngọn nguồn giao hòa, âm dương mặt trái nối liền, nguyên bản Lạc Cửu Giang trong đan điền nguyệt thăng mà mặt trời lặn, chết thịnh mà sinh suy. Nhưng bị ám phấn tử khí sát khí một dắt một dẫn, hai người rốt cuộc bảo trì vi diệu cân bằng. Trượng nghĩa mỗi từ đồ cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Ở Lạc Cửu Giang hoành đao thẳng hướng cùng kỳ, muốn thay thế gian công lý thảo cái này công đạo đồng thời, những cái đó đến từ lô đỉnh nhóm nghìn năm qua tử khí cùng oán nghiệm, cũng không thanh mà kéo Lạc Cửu Giang một phen. Này khinh phiêu phiêu một túm, đó là vạn vật xô cẩu thiên đạo sinh tử, cùng nhân ái trẻ sơ sinh nhân đạo chi phân. Lạc Cửu Giang đao nói lấy nhân đạo nhập đạo, sinh đạo lấy nhân đạo nhập đạo, hiện giờ tử đạo cũng ở thiên quỹ lúc sau quay về nhân đạo. Hắn tu luyện vì đến không phải thiên càn mà khôn hồng hoang vũ trụ, mà là bận tâm vạn vật hưng suy sinh tử. Lạc Cửu Giang, tu chính là nhân đạo. Một hô một hấp chi gian, âm dương luân chuyển bên trong, hắn cùng cùng kỳ chi gian thắng bại đã định, sinh tử đem phân. Chỉ nghe cùng kỳ kêu thảm thiết một tiếng từ giữa không trung ngã xuống, hiển nhiên là thua hoàn toàn. Hắn kia cường tráng dáng người rốt cuộc như là đã từng tệ với hắn dưới trưởng vô số lô đỉnh giống nhau rách nát, hắn kia mang theo điểm tà khí anh tuấn khuôn mặt cũng rốt cuộc lộ ra bảng hoàng cùng sợ hãi. Thoát nhìn, ở đối mặt vận mệnh gây ra sinh tử quan khi, hắn biểu hiện đến cùng vẫn luôn bị hắn coi là con kiến lô đỉnh không sai biệt lắm. Hắn thậm chí làm không được cùng nào đó lô đỉnh giống nhau kiên cường. Lạc Cửu Giang tùy theo rơi trên mặt đất, trong tay hắn song đao hơi chấn, lại không hề quần quận ra khô cạn huyết sắc, chỉ là phát ra nhàn nhạt bạch quang. Hắn tính trở cùng kỳ hồn phách ly thể kia một khắc, tính toán như vậy thực tiễn chính mình lời hứa, hắn muốn cùng kỳ hôi phi yên diệt, liền u minh cũng lưu hắn không được. Một thanh âm từ xa tới gần mà vang lên, nghe tới thoáng mang theo một chút chần chờ. Thanh âm chủ nhân thử tính mà đi hướng hai người phương hướng. Âm sắc dễ nghe mà như là róc rách sơ tuyển, mang theo một cổ nam nữ mạc biện trong trẻo. Xin lỗi. Các ngươi chiến đấu đã kết thúc sao? Giờ này khắc này còn có đảm phách tiến lên lô đỉnh, tìm khắp mãn trong điện, đương nhiên cũng chỉ có Sở Yêu. Còn không có. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêng người cấp Sở Yêu tránh ra nửa cái thân vị. Hắn nói, ta muốn chém thảo trừ tận gốc, đánh hắn cái hồn phi phách tán. Nếu ngươi có chuyện cùng hắn nói, có lẽ có thể đều cho ngươi nhất thời nửa khắc. Hắn cho tới nay đều nhiều hơn chú ý, cũng không cùng Sở Yêu trắng ra mà nói ra quá huyết tinh tàn khốc nói. Nhưng hôm nay Sở Yêu đầu tiên là ở trong lòng hắn một sửa ngày xưa nhu nhược tướng mạo, thứ hai cùng kỳ lấy thiên lĩnh làm ảo giác, thật sự quá làm hắn sinh khí. Ta cũng không có cái gì muốn nói, chỉ là muốn bắt này hai mắt hảo hảo nhìn. Sở Yêu buồn bã cười, hắn phất quá chính mình mắt đào hoa phiếm hồng đôi mắt, tươi cười như là vãn trầm hoàng hôn, muôn vàn vạn loại cảm xúc cùng ký ức, đều không tiếng động mà hóa ở môi sao. Ta phải hảo hảo nhìn, lại thế bọn họ hảo hảo nhớ kỹ. Sở Yêu nhẹ giọng nói, ngươi biết không, Cửu Giang, ta này đôi mắt, cũng từng chính mắt gặp qua 793 cái huynh đệ tỷ muội chết. Bọn họ này đó không nghĩ làm người thịt cá lô đỉnh, ở phi hương cung chung nỗ lực mà lẫn nhau chiếu ứng. Ở nhất gian nan kia đoạn thời gian, mọi người mỗi ngày đều phải nghĩ mọi cách mà thấy thượng một mặt, sau đó Sở Yêu từng cái số quá, tựa như thần dữ của phủng chính mình cuối cùng mấy cái đồng tiền. 1, 2, 3. Hôm nay lại mất đi 2 cái, ngày mai lại mất đi 3 cái. Những người này thi thể có lẽ bị phát hiện ở thâm giếng, ở phòng chất ủi, ở cùng kỳ tùy tay xách quải đến cái bia thượng, cũng hoặc là với trong bóng đêm chết ở cái nào thị vệ dưới thân. Hắn ở chỗ này sinh tồn suốt 14 năm, là Phi Hương Cung không còn có quá cái thứ hai kỳ tích. Mà này 14 năm, hắn từng ăn mặc đỏ tươi vụ y hề, không tiếng động mà vì bao nhiêu người đưa ma. Sở Yêu chính mình cũng nhớ không rõ một cái cụ thể số lượng, nhưng ở bọn họ cái kia bí mật liên hợp tiểu đoàn thể chung, ở lẫn nhau thừa nhận huynh đệ tỉ muội, hắn nhìn theo quá 793 cá nhân đi xa. Lúc này cùng kỳ đạo pháp bị phá, đan điền bị phế, một thân công lực cũng đều hóa đi, tánh mạng cùng đại lượng máu tươi cùng nhau sói mòn. Ngoại giới nhan sắc rừng ở hắn trong mắt như là cách một tầng xa giống nhau mơ hồ, bên ngoài thanh âm cũng cùng long long thanh không có gì khác biệt. Nhưng cho dù như vậy, ở Sở Yêu ngồi xổm xuống thời điểm, hắn vẫn thấy rõ này đẹp nhất một mạt say tiên hồng. Gần chết cùng kỳ đột nhiên dãy rủa lên, hắn vài lần đem đầu hướng về phía trước nâng, cuối cùng cũng chỉ là vô lực mà đem cái gáy khái trên mặt đất. Hắn cụ xuất khẩu trung đại lượng mà huyết mạt, đến nay cũng tưởng không rõ một sự kiện. Ngươi, Tiêm Tiêm, ta đãi ngươi không tệ. Hắn lại vẫn cảm thấy chính mình chưa bao giờ khắt khe quá Sở Yêu. Ngươi vẫn luôn có tình có nghĩa. Nhất vãng nhi thâm. Sở Yêu nghe hắn nói, thật sự là rất khó không cười. Hắn đem chính mình rũ xuống một sợi tóc đẹp ôn nhu mà đừng đến như sau, trong thanh âm không thể nói là cảm khái hoặc là trào phúng. Hình ảnh này thật là thú vị lại hoang đường, đem chết cùng kỳ tại đây một khắc cư nhiên chỉ giống cái tham lam hồng trần bình thường lão nhân. Đương thân thế, quyền bính cùng tu vi đều lại vô pháp bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay thời điểm, hắn thế nhưng cũng sẽ ngu xuẩn mà gửi gắm tình cảm với chính mình nhất không tin ngưỡng mộ. Cùng kỳ đại nhân. Sở Yêu thở dài nói, ngài vẫn luôn đều đem chúng ta bỏ nếu giày rách ai trần, nhưng này thề non hẹn biển, sao là ngài trước đương thật. Cùng kỳ giọng nói phát ra khanh khách thanh, hắn kịch liệt mà tránh động lên, máu tươi từ hắn ngực bụng miệng vết thương vẩy ra tới, trong đó một chút vừa lúc dừng ở Sở Yêu no đủ trên môi. Sở Yêu đem kia tích thượng nhiệt huyết ở chính mình đôi môi gian nhấp hai, hắn cao vút đứng lên, đi ra hai bước lại ngoái đầu nhìn lại, đối Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, là nhiệm huyết mang sắt diễm cực phong lưu. Ta xem ghét. Sở Yêu ôn nhu nói, không cần ở làm cái này lao đông tây sống lâu một khắc. Hắn cũng xứng sao. Lạc Cửu Giang lông mày dương lên, chỉ cảm thấy lời này chính vừa lòng ý hắn một chân bước lên cùng kỳ trước ngực miệng vết thương, nhất thời ủng đế đã bị đại lượng máu tươi nhiễm thấu. Hắn dứt khoát lưu loát mà thêm một đao. Sau đó quanh thân tử khí tề làm. Những cái đó tử khí giật tản ra tốc độ cùng khí thế, quả thực như là một đám rốt cuộc phát hiện con mồi chó dữ. Cùng kỳ hồn phách quả nhiên không có thể trở về U Minh, ở ngàn vạn điều phấn hồng tử khí cùng nhiều năm đoán hận chất chứa đuổi bắt dưới, hắn ai ai mà ở không trung bị xé vì vô số mảnh nhỏ, mỗi một mảnh toái khối lại đều bị Lạc Cửu Giang tinh chuẩn không có lầm mà lấy ra, hoàn toàn dập nát thành bụi bặm. Cuối cùng dừng ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay kia một khối bị tất cả chóc dư lại chính là một giọt cửu tộc đạo nguyên. Càn Khôn đạo nguyên cảm nhận được âm dương lôi kéo, chậm rãi theo kinh mạch chảy xuôi tiến Lạc Cửu Giang đan điền. Lạc Cửu Giang giang hai tay, kia hai thanh hồng nhạt sát khí đao liền chậm rãi tan dạ ở giữa không trung. Lúc này, Lạc Cửu Giang đan điền nguyệt lạc nhật thăng, ấm áp ánh mặt trời sai biến đan điền thế giới mỗi một mảnh thổ địa, nguyên bản tràn đầy đan điền ám hồng nhạt tử khí cũng ở hắn một hô một hấp chi gian bị một lần nữa độ tiến trong điện. Hoán si cuối đã kết thúc, thù hận căn nguyên cũng bị thân thủ mất đi. Là thời điểm từ biệt, các bằng hữu. Ta muốn cảm ơn các ngươi mượn đao của ta. Hướng chết mà sinh, hướng chết mà sinh. Là muốn cùng kỳ chết trước, mà này đó bị nhốt trói tại chỗ tử khí cùng chấp niệm rốt cuộc có thể trọng hoạch tân sinh. Xôi trào quá dơ hồng nhạt tử khí đều bình tĩnh trở lại, kia nhàn nhạt pha loãng quá máu tươi nhan sắc hòa tan rút đi, cuối cùng đều biến thành chính ngọ ánh mặt trời giống nhau bạch. Ở Lạc Cửu Giang sinh tử lưỡng đạo thêm vào dưới. Này đó tử khí sôi nổi đầu nhập Lạc Cửu Giang sau lưng lượng ra đại đạo số hình, với mệnh quỹ bên trong chuyển qua một vòng, giống như bị gột rửa giống nhau, từ tử khí chuyển hóa thành sinh khí. Này đó sinh khí nhóm sôi nổi chui vào trong điện mặt khác lô đỉnh thân thể, không ít lô đỉnh cảm giác tinh thần rung lên, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu góc thanh minh không ít. Có rất nhiều sinh khí chuế Sở Yêu góc áo, như là kéo lớn lên làn váy giống nhau đem hắn vần quanh, không biết có phải hay không từng vì Sở Yêu cố nhân. Lạc Cửu Giang đứng ở cách đó không xa nhìn, chỉ thấy Sở Yêu như có cảm giác mà sờ sờ chính mình ngực, đôi mắt nháy mắt, thế nhưng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Hắn lúc này, nhưng lại không cần khóc cho người khác nhìn. Cũng có một ít sinh khí ở trong điện đánh vài vòng chuyển, cuối cùng vẫn là đầu nhập Lạc Cửu Giang đan điền, nhập vào kia luân phảng phất vĩnh viễn ở trên bầu trời thiêu đốt chiếu rọi thái dương, trở thành Lạc Cửu Giang đạo nguyên cuối một bộ phận. Như vậy, cùng kỳ thân chết, Lỗ Đỉnh được cứu trợ, hoan khí lui bước, một cái rằng có ngàn năm hoang đường chế độ thế giới, cuối cùng có cái kết cục. Lạc Cửu Giang thật dài phun ra một hơi, cảm thấy chính mình có điểm buồn bã mất mát. Hắn ý bảo Mạc La đem mãn trong điện mặt khác khách khứa đều liệu lý một chút, chính mình tắc quay đầu lại nhìn cùng kỳ lạnh băng tàn khu. Cửu tộc dị chủng đã chết sau, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không so người khác càng cao quý một chút. Đem hắn này khối thịt nát ném ở chỗ này, sáu cái canh giờ sau làm theo muốn sinh ra dòi bọ. Đây là từ tứ tượng cửu tộc giáng thế lúc sau, cái thứ nhất chết ở nhân loại trong tay cửu tộc. Vận mệnh chú định, đã có tuyên chiến kèn đã ở trên hư không trung thổi lên, cải thiên hoán nhật cờ xí ở vận mệnh từ từ dâng lên, mà giờ khắc này, ở đây trải qua việc này đại đa số người, còn đối này vô tri vô giác. Lạc Cửu Giang dẫm lên cặp kia mãn tẩm máu tươi dày đi rồi hai bước, cảm thấy chính mình vẫn là đã quên điểm cái gì. Ầm vang. Dâm một chút, mất đi trấn giang lưu đại trận bảo hộ cung điện tường ngoài bị một cái hắc dao trước mặt mọi người đâm phái. Nếu không phải đại điện khung đỉnh đã sớm bị Lạc Cửu Giang cùng kỳ trong khi giao chiến hóa thành bụi, xem này hắc dao nổi giận đùng đùng bộ dáng, tựa hồ còn tưởng đem điện đỉnh ném đi. Hắc dao rít gào, miệng phun ở đây chung không vài người có thể hiểu dị thú ngữ. Hắn căm giận nhiên nói, không oán không thù. Cùng kỳ, ngươi cớ gì phái người đuổi giết ta đến tận đây? Lạc Cửu Giang. Cái kia săn thu chàng. Cùng ta. Không quan hệ. Hắc dao ù ù rít gào, giống như tiếng sấm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang nhớ tới chính mình quên cái gì. Lạc Cửu Giang cũng giống như Minh Bạch Trầm Nguyên vì cái gì sẽ cùng săn thú chàng nhắc lên quan hệ. Hắn biết vì cái gì săn thú chàng ra như vậy đại sự, nhưng cố tình không ai tới trong cung tra nguyên nhân là cái gì. Khu. Trầm Nguyên huynh. Lâu thấy a. Lạc Cửu Giang chấn định mà đem đôi tay lượng ra tới, lau lau chính mình trên người dùng làm ngụy trang hồng y hề vệ màu đỏ đậm áo choàng, thật giống như ở không tiếng động mà biểu thị công khai chính mình vừa không xuyên hắc y hề phục, cũng không cần đao. Trầm Yên hầm hừ mà rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành hình người. Không biết là cố ý vô tình, hắn lạc điểm đang ở cùng kỳ thi thể thượng, còn nhiều dầm một chân. Có đôi khi Lạc Cửu Giang thật là bội phục đối phương cái này đơn tuyến điều tự hỏi đường về, hắn nhắc nhở nói. Trầm Uyên huynh là tới tìm cùng kỳ giảng đạo lý. Kia khả năng không được, cùng kỳ vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa cái bụng còn ở ngươi dưới lòng bàn chân dẫm lên đâu. A. Trầm Uyên mở to hai mắt, như là hiện tại mới hồi phục tinh thần lại thấy rõ trong điện tình huống. Hắn mở mịt mà tuần tra quá mãn điện phế tích, vết máu, trên mặt đất bị dẫm thành bùn lầy các màu thức ăn, còn có một đám bị bắt giữ khách khứa. Sắc mặt mở mịt giống như sướng đến một nửa mới phát hiện chính mình xứng sai rồi tên vợ kịch Giác Nhi. Này sao lại thế này? Đang làm cái gì đâu các ngươi? Hắn là tới tìm cùng kỳ tính sổ y. Chương 230 chương 219 phân chia tang vật. Trầm Uyên rốt cuộc chỉ là không thích nói chuyện, hắn lại không đốc. Ở tốc độ nhanh nhất hiểu được tình huống, bao gồm cùng kỳ bị giết tình huống, tiêu hồn giới hiện giờ vô chủ tình huống, thậm chí hắn đến tột cùng vì cái gì bị đuổi giết tình huống sau, Trầm Uyên lành lạnh chiều Lạc Cửu Giang lượng ra nắm tay. Lúc này hắn đối Lạc Cửu Giang triển khai sở yêu không nên đánh tơi bời. Mạc La nguyên bản ở ngoài điện điều hành nhân thủ xử lý khách khứa, chờ vừa quay đầu lại nhìn đến cái này trường hợp, thiếu chút nữa không đem Trầm Uyên cấp ăn. Mạc La rốt cuộc xác định, ở trường điều chủng tộc chung, trừ bỏ cự mãng ở ngoài, vô luận là long vẫn là dao đều không chiêu hắn đại thấy. Lúc này bọn họ ba cái đã đổi về một kiểu áo đen, thoạt nhìn tựa như ba cái đặc biệt giống nhau thân sinh huynh đệ, đánh thành một đoàn thời điểm còn quái thú vị. Sở Yêu liền cười khanh khách mà chống mặt ở một bên nhìn. Hắn ai đều không thiên rút. Cũng không vì bất luận cái gì một người kêu cố lên, chỉ ở đánh đến đặc biệt xuất sắc, thông thường chính là Lạc Cửu Giang bị đánh ai đến đặc biệt xuất sắc thời điểm, vô vô bàn tay. Trầm Uyên còn nhớ rõ ngày đó gặp phải vị này mỹ nhân ý muốn cởi áo phong lưu chuyện cũ, một chú ý tới Sở Yêu chính nhìn bên này, sắc mặt tức khắc vẫn luôn hồng đến cổ can. Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn Trầm Uyên sắc mặt hồng thấu, hôi hổi mà tán nhiệt khí, sau đó bám mà nhoáng lên liền một lần nữa hóa thân vì hắc dao, mắt thấy liền phải một đầu hướng không trung chắt đi. Hắn cố sức mà treo thân thể, đem này cất cánh một nửa hắc dao một lần nữa tún hồi trên mặt đất, tật thanh nói, người ở đây tay không đủ, Trầm Uyên huynh trước đừng đi, mau tới giúp đỡ. Trầm Uyên phẫn nộ mà xoay người, ném cái đuôi lại béo tấu cho hắn chế tạo chướng ngại Lạc Cửu Giang một đốn. Người này, cái gì? Đều mắc kệ. Hắn một cái từ rít gào, phương chiêu. Còn ở, trong hồ nước, phao đâu? Lạc Cửu Giang. Trầm Uyên tức giận nói, hắn. Còn không có ăn cơm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang, khu, kia cái gì, kia Trầm Nguyên huynh đi trước đi. Ta trong chốc lát trở về nhìn xem. Trời mới biết, một khi gặp được tình huống liền đem Phương Chiêu hướng trong hồ nước ngâm, xung làm kỳ chân dị thú giấu người thai mắt cái này điểm tử là Lạc Cửu Giang ra. Nhưng là hắn khi đó thật không nghĩ tới chính mình nợ có thể đuổi tới Trầm Nguyên trên đầu A. Trầm Nguyên nổi giận đùng đùng mà bay đi, Lạc Cửu Giang cọ cọ chính mình chóp mũi, ý bảo Mặc La tiếp tục trở về vội liền hảo. Hắn đứng ở nhất phái hỗn độn trong đại điện, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở một mình một người ngồi ở đại điện trung tâm Sở Yêu trên người. Sở Yêu ánh mắt hơi hơi phóng không, hắn quanh thân bốn phương tám hướng đều là kêu loạn tiếng ồn ào âm, có lô đỉnh nhóm hỉ cực mà khóc, có các tân khách bất mãn kháng cự cùng kêu gào, có ngẫu nhiên mấy cái Mặc La đám người không có thể chấn áp thành công trong phạm vi nhỏ phản kháng. Mà Sở Yêu ăn mặc nhất tươi đẹp hồng y diề, ở vào chúng sinh thái ẩm ý bên trong, khí chất lại có vẻ phá lệ xa xôi lại an bình. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, chậm rãi đi qua đi, vén lên chính mình y phục hậu bãi, cùng Sở Yêu giống nhau ngồi trên mặt đất. Một lát sau, Sở Yêu hướng Lạc Cửu Giang quay đầu, đưa qua một cái nghi vấn ánh mắt. Chính là nghĩ tới hỏi một chút. Ngươi đối với về sau có hay không cái gì tính toán? Sở Yêu lắc lắc đầu. Hắn tươi cười có điểm kỳ quái. Không thể nói là mất đi mục tiêu sau mờ mịt, vẫn là đại hỉ lúc sau chống trải cảm. Rất khó có tính toán gì không đi. Sở Yêu mỉm cười nói, nếu ngay từ đầu liền không đoán trước quá chính mình sẽ thành công. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, không nói gì thêm. Nhưng Sở Yêu đã từ vẻ mặt của hắn trông được ra hết thảy. Cứ việc hiện tại đã không còn yêu cầu hắn xem mặt đoán ý lấy này sống tạm, nhưng có chút thói quen cùng đối cảm xúc mẫn cảm, vẫn là vĩnh viễn mà lưu tại Sở Yêu ký ức bên trong. Ngươi khả năng không quá lý giải. Ta có thể phỏng đoán đến, ngươi là nếu như đi làm một sự kiện, liền chờ đợi thành công, cũng nhất định sẽ thành công người. Sở Yêu tạm dừng một chút, lại thay đổi loại bỡn cợt ngữ khi nói, ngươi xem, ngươi liền cùng kỳ đều có thể sát. Nhưng ta nói, có lẽ là bởi vì sinh mệnh đáng giá chờ đợi sự thật ở không nhiều lắm, vận khí lại trước sau không tốt, cho nên thật sự là rất khó đi kế hoạch một cái kết quả. Sở Yêu dáng ngồi rất là tùy ý, hắn thu hồi một chân, một khác chân tắc phóng bình. Chính mình đem cằm lót ở đầu gối. Này vốn là cái tương đương bình thường tư thế, bị hắn làm tới lại có vẻ có điểm cứng đờ cùng mới lạ. Hắn cứ như vậy thử cái này dáng ngồi, như nhau hắn đang từ từ mà thích hứng hắn mắt thường có thể thấy được, sắp sửa nên đón thật lớn biến động nhân sinh. Lạc Cửu Giang có điểm không biết nên như thế nào tiếp Sở Yêu nói, làm có lực lượng, lại luôn luôn xuôi gió xuôi nước thiên mệnh chi tử, giống như hắn nói điểm cái gì đều là đối Sở Yêu nhân sinh trào phúng. Hắn tạm dừng một lát, mới châm trước mà nói, có lẽ, ngươi có thể nhiều khai nói giỡn. Sở Yêu lúc này thật là bị chọc cười ra tới. Ngươi thật là một cái tổng làm ta không tưởng được người. Sở Yêu chống cằm, dùng một loại nằm mơ dường như làn điệu nói chuyện. Hắn nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ từ hồ sen chui ra tới, cũng không nghĩ tới sẽ ở săn thú chẳng nhìn thấy ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi nguyện ý không thu bất luận cái gì thù lao sẽ dạy ta kiếm pháp, cũng không nghĩ tới ngươi nói giúp ta, coi như thật nhất bang rốt cuộc. Sở Yêu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Than trong tiếng lại không có cái gì phiền muộn chi ý, ta không tiếc nuối. Hắn lời này thế nhưng mang theo điểm hồng trần diệt hết chi ý, Lạc Cửu Giang lập tức đã bị khiếp sợ. Hắn lấy lại bình tĩnh, thử tính hỏi, vậy ngươi kế tiếp, có hay không cái gì đặc biệt muốn làm sự? Cái này sao Sở Yêu lộ ra trầm tư biểu tình, một lát sau, hắn đột nhiên đối với Lạc Cửu Giang xinh đẹp cười, thiếp thân vinh đục, chỉ sợ còn muốn trước hết nghe bằng ngươi ý tứ đâu. Ta không có ý tứ. Một chút không có. Lạc Cửu Giang tức khắc kinh càng thêm kinh, hắn lại lần nữa cường điệu nói, ta có đạo lữ, hắn đặc biệt hảo, là bầu trời kiểu nguyệt, là ta người trong lòng. Nhìn đến bên kia cùng kỳ không có. Hắn vừa mới giả tạo ra một cái thiên linh ảo giác cho ta xem, sau đó bị ta trực tiếp loạn đao chém chết, chết nhưng thảm nhưng thảm nhưng thảm. Phụt, Sở Yêu lúc này trực tiếp cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn xoa chính mình thái dương, đột nhiên liền minh bạch Lạc Cửu Giang như thế nào sẽ kiến nghị chính mình nhiều khai nói giỡn. Đây là kiện rất thú vị sự. Một lát sau, Sở Yêu chính xác, một chút đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lạc Cửu Giang nghe. Hắn nói, khả năng ngươi đã có điểm hiểu biết. Chúng ta lô đỉnh là không có ra, mà tiêu hồn giới, lại ước chừng chiếm cứ trên đời thập phần chi chín lô đỉnh. Hắn này cách nói tuy rằng nguyện chuyển lại chỉ khai cái đầu, lại cùng Lạc Cửu Giang ngay từ đầu ý tưởng không như mà hợp. Tiêu hồn giới tình đời đã như thế, nếu là dựa theo các ngươi thói quen sửa, đại khái cũng không phải không được, chỉ là hơn phân nửa muốn trước thương gân động cốt một hồi. Chúng ta lô đỉnh cả đời đều như phiêu bình, nếu bên ngoài không có gì bảo đảm, hiện tại lại đến tiêu hồn giới. Sở Yêu tạm dừng một chút, hắn cúi đầu tự giễu mà cười cười, nhẹ giọng hỏi, ta cái này ý tưởng, có phải hay không so muốn học kiếm pháp ý niệm tham lam nhiều? Có hy vọng luôn là chuyện tốt, nhìn đến ngươi như vậy tỉnh lại, ta thật cao hứng. Lạc Cửu Giang không phủ nhận Sở Yêu ý niệm, trên thực tế hắn cũng ẩn ẩn có ý nghĩ như vậy. Hắn hướng thâm một chút hỏi Sở Yêu kế hoạch. Sở Yêu cũng nhất nhất trưng bày cho hắn. Liên tại đây ngắn ngủn nửa canh giờ, Sở Yêu hiển nhiên đã suy xét rất nhiều. Tỷ như nói nhờ bao che với linh xà giới hạn, cùng kỳ ở khi giống nhau, nghiêm khắc mà gác tiến giới xuất khẩu, nhưng lần này lại là vì bảo hộ. Sở hữu lô đỉnh, phàm là tu lô đỉnh công pháp, nhất thời khó có thể thay đổi bình thường công pháp lô đỉnh có thể chuyển tu khiển mỹ quyết, từ đây bọn họ chính là tiêu hồn giới chung khó lường thích khách, vô luận ai ngờ nhúng chàm xuất thân tiêu hồn giới lô đỉnh, đều phải lòng mang cố kỵ, bởi vì bọn họ không biết đối phương hay không người mang một đòn chí mạng. Mà dư lại những cái đó lô đỉnh, chỉ cần có thể, tất cả đều muốn sửa tu chỉnh thường công pháp. Ta ở Phi Hương Cung sinh tồn 14 năm, vẫn là có một ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Nếu cho ta 3 ngày thời gian, Phi Hương Cung nội có thể làm sáng tỏ rõ ràng. Nhưng toàn bộ tiêu hồn giới nói, khả năng liền phải càng lâu. Có điểm khó xử đâu. Sở Yêu cười khanh khách mà nói, nhưng tổng sẽ không lại khó xử quá từ trước những cái đó thời điểm. Hắn có lẽ sẽ thất bại, khả năng bị đại đa số người phản đối, khả năng bởi vì không có lực lượng bị trước tiên đuổi hạ vị trí. Khả năng linh xà chủ phái tới tiếp nhận người cũng tương đối háo sắc, khả năng vẫn là sẽ có vô số người đối hắn đầu lấy thèm nhỏ dại ánh mắt, bởi vì hắn có một trường trong thiên hạ đẹp nhất mặt. Nhưng chỉ cần Lạc Cửu Giang tính cách còn tựa hôm nay một ngày, vậy sẽ không có nữa kia rất nhiều lô đỉnh độ tử. Sở Yêu cảm thấy, chính mình đã cũng đủ thỏa mãn. Lạc Cửu Giang nghiêm túc mà nghe toàn Sở Yêu sở hữu ý tưởng, có chút thậm chí là còn không thành hình đôi câu vài lời. Hắn đối Sở Yêu nói, kỳ thật, ta cũng có một cái ý tưởng, chỉ là không biết có thể hay không hành. Ngươi duỗi một bàn tay ra tới. Sở Yêu nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là ở Lạc Cửu Giang trước mắt quán bình lòng bàn tay. Hắn trắng thuần tinh tế lại thon dài tay triển lam ở Lạc Cửu Giang trước mặt, không có một chút chần chờ, cũng lại không còn nữa đã từng những cái đó cố ý làm ra vẻ. Bọn họ ở chung giống như nhiều năm láo hữu. Lạc Cửu Giang tịnh chỉ điểm ở Sở Yêu lòng bàn tay, chậm rãi hướng trong tham nhập một cổ linh lực, lại sau đó là nửa điểm phiến lũ đạo nguyên chi lực. Đến cuối cùng phát hiện, thậm chí làm Lạc Cửu Giang bản nhân cảm thấy khiếp sợ, hắn tắp lưới, hít hà một hơi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Sở Yêu, nhất thời thế nhưng nói không nên lời. Hắn cho rằng chính mình là trong thiên hạ duy nhị có thể chịu tải đạo nguyên người, vô luận là công nghi tiên sinh vẫn là Trầm Sương Lưu, đều là như thế này nói cho hắn. Nhưng cũng không phải. Trầm Sương Lưu có thể chịu tải đạo nguyên, là bởi vì hắn là linh xà ký chủ, Lạc Cửu Giang có thể chịu tải đạo nguyên, là bởi vì hắn tự hành lĩnh ngộ âm dương. Mà Sở Yêu cũng đồng dạng có thể chịu tải đạo nguyên, bởi vì hắn là lô đỉnh bên trong nhất hy hữu trí âm thân thể. Lạc Cửu Giang độ cho hắn một chút từ cùng kỳ nơi đó đạt được càn khôn đạo nguyên, Sở Yêu toàn bộ tiếp thu, thoạt nhìn không có một chút phải bị căng bạo ý tứ. Ở cái này trong quá trình, Sở Yêu cũng đồng dạng mà không thể tin tưởng. Hắn cảm giác được chính mình kinh mạch nội tràn đầy linh lực, kia cảm giác như thế quen thuộc, giống như là hắn hướng cùng kỳ ngực một thứ khi hái đến thơm ngọt trái cây. Ngươi, cho ta lực lượng. Sở Yêu tự mình lẩm bẩm, ta cảm giác được, nhưng đó là cái gì? Là thân tích sao? Vẫn là nào đó thúc giục hắn tín ngưỡng? Lạc Cửu Giang chút nào không biết Sở Yêu nội tâm dao động, hắn phá hư không khí mà nói, chính là cùng kỳ đạo nguyên, chúng ta liên thủ giết chết hắn, cho nên hiện tại hảo ngay tại chỗ phân cái tang. Sở Yêu, Lạc Cửu Giang, nhất định đừng ra bên ngoài nói Nga, người phát tài bất chính dễ dàng bị chồng bao tải. Thật sự chiêu họa. Sở Yêu. Sở Yêu cái gì ý tưởng đều không có. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tưởng cho ta nhiều ít. Lạc Cửu Giang vốn dĩ tính toán đem cùng kỳ kia tích đạo nguyên đều cho hắn, nhưng xem Sở Yêu cái dạng này là không thể tiếp thu. Hắn nghĩ nghĩ, thử tính nói, ngươi 7 ta tam. Không, ngươi 9 ta 1. Vậy ngươi 6 ta 4. Nhị bác. Bọn họ hai cái lăn lộn mấy cái qua lại, cuối cùng vẫn là gõ định rồi chia đôi. Chờ Lạc Cửu Giang thu hồi tay sau, Sở Yêu tùy tiện thử một lần. Liền bóp nát một cây tinh cương vỏ kiếm khi, trong lòng đã bởi vì cải trắng thức chém giá chết lặng đến không có một tia kích động. Trời biết, đây là cỡ nào lệnh người cao hứng sự a, nhưng bị Lạc Cửu Giang như vậy một làm, cư nhiên thật sự biến thành phân chia tăng vật. Sở Yêu hướng Lạc Cửu Giang mỉm cười, hắn nói, ngươi thật sự là một cái tổng làm ta dự kiến không đến người. Lúc này lời này, cũng thật không phải cái gì khích lệ. Chương 231 chương 220 tân cùng cũ. Lạc Cửu Giang cùng Sở Yêu trường trò chuyện gần một canh giờ, chờ đại khái xác định Sở Yêu ý tưởng, lại đem đạo nguyên chuyển tặng lúc sau, hắn liền phủi phủi quần áo đứng lên, đi ra ngoài giúp Mạc La vội. Kết quả Mạc La thà chết không tiếp thu hắn hỗ trợ, kiên trì cho rằng hắn giết cùng kỳ đã tiêu hao quá cự, hiện tại tìm cái thanh tĩnh địa phương hảo hảo nghỉ ngơi là được, bậc này việc nhỏ không dám phiền toái thiếu chủ. Liên ở Lạc Cửu Giang vừa mới cùng Sở Yêu nói chuyện phiếm sờ cá kia một canh giờ, Mạc La đã nhanh chóng khống chế tiêu hồn giới duy nhất truyền tống pháp trận xuất khẩu, hiện tại đã đúng sự thật đưa tin cấp linh xà giới, thực mau sư phụ bọn họ liền sẽ phái viện binh lại đây. Nếu Mạc La như thế kiên trì, Lạc Cửu Giang cũng liền đành phải biết nghe lời phải mà rời đi. Vừa lúc hắn tân chỉnh hợp chính mình đại đạo, lại từ cùng kỳ nơi đó đến tới nửa giọt đạo nguyên, còn không có chuyển hóa thành âm dương đạo nguyên. Lúc này đang muốn hảo hảo thể ngộ tiêu hóa một phen. Hắn này một phen bế quan đả tọa ước chừng háo đi gần 20 ngày. Chờ Lạc Cửu Giang thần thức quay lại, chậm rãi mở to mắt khi, hắn trong đan điền nguyên anh đã bỏ đi tóc để trỏm khi tính trẻ con bộ dáng, sơ cụ thiếu niên khi bộc lộ mũi nhọn hình thức ban đầu. Trầm Sương Lưu đã sớm phái một số đông người tay lại đây điều hành tiêu hồn giới, Sở Yêu cũng xuất lĩnh dị chủng lô đỉnh đem Phi Hương cung trên dưới xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Trầm Uyên khó chịu mà được đến thao thiết chạy không trở về tin tức, mà Phương Chiêu lại bị Trầm Uyên uy phì 5 cân. Đặc biệt là Lạc Cửu Giang trước đây vẫn luôn cũng chưa như thế nào hồi quá tòa nhà, này dẫn tới hắn cũng trực tiếp bỏ lỡ Phương Chiêu trước đây sở hữu biến hóa. Lúc này bỗng nhiên tăng phì 15 cân trên dưới Phương Chiêu đột nhiên xuất hiện ở Lạc Cửu Giang trước mặt, thật là vững chắc mà đem hắn hoảng sợ. Bất quá bằng Phương Chiêu này phúc tôn dung, hơi chút béo một chút ngược lại bỏ đi đá lởm chởm đáng sợ, trở nên thoáng đẹp một chút. Thuận tiện nhắc tới, tại đây 20 ngày, Sở Yêu cùng Phương Chiêu này hai cái đối chiếu cực kỳ tiên minh. Dung mạo đều có chút thoát ly nhân loại phạm trù gia hỏa cư nhiên đạt thành một loại kỳ diệu hữu nghị. Thác Trầm Nguyên Phúc, Sở Yêu cũng học được uy Phương Chiêu. Lạc Cửu Giang. Mặt khác Sở Yêu còn giáo hội Phương Chiêu như thế nào giả khóc cùng cười quyến rũ cùng tự xưng thiếp thân. Nếu không phải Sở Yêu đặc biệt am hiểu cởi quần áo dọa người, chỉ sợ Trầm Nguyên thật sự sẽ đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Lạc Cửu Giang từ Mạc La nơi đó nghe nói này ba người hỗn loạn quan hệ, một đường đi tới đều nhịn không được thẳng ấn cái chán. Cảm giác chính mình thật là một cái đầu hai cái đại. Không nghĩ tới Mạc La kỳ thật đầu so với hắn lớn hơn nữa. Ở thiếu chủ này ba cái bằng hữu, Mạc La ở đánh tơi bởi Trầm Uyên trong quá trình tỉnh ngộ lại đây, giao loại này trường điều thật sự không thế nào đáng yêu, mà Sở Yêu phía trước đem Lạc Cửu Giang ra vẻ nữ trang, hiển nhiên cũng không chiêu hắn đại thấy. Đến nỗi Phương Chiêu. Phương Chiêu bộ dáng xứng với hắn kia thanh triệt lại vô tội ánh mắt, cỡ nào giống một con dẫn xả nước miếng quá độ lột ra con thỏ. Cho không cấp Mạc La tiền, Mạc La đều không nghĩ trộn lẫn tiến bọn họ ba cái bên trong. Mạc La chỉ phía trước cái kia đỉnh, lấy Lạc Cửu Giang thị lực đã có thể thấy rõ khúc thủy lưu thương chỗ ba cái thân ảnh. Mạc La cung kính nói, thiếu chủ, bọn họ liền ở phía trước, ta này liền trước tiên lui hạ. Hắn rõ ràng còn có không ít sự tình yêu cầu tự mình xử lý định đoạn, Lạc Cửu Giang tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không hảo lưu hắn. Lạc Cửu Giang nhón mũi chân tới dối người, mang theo tu vi đại tiến sau Xuân Phong đắc ý, chiều chính mình ba cái bằng hưu đi đến. Nay tòa tiểu đình bị kiến là lướt đáng yêu, minh hoàng sắc ngói lưu ly nhết lên bát giác, trong đình một chương bàn tròn, mấy cái ghế đá, còn nhiều hơn một chương người khác chuyển đến ghế nằm. Trong đình còn có mấy chỗ tháo dỡ quá dấu vết, hiển nhiên từng là nào đó bày biện ở chỗ này, Trầm Uyên không nên đổ vật. Bất qua mấy ngày trước Sở Yêu ở Phi Hương cung nội làm một lần đại phá bỏ di rời, cùng loại đồ vật đều bị hắn hạ lệnh hủy hoại. Theo càng đi càng gần, Lạc Cửu Giang trước mặt cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Phương Chiêu ghé vào cái bàn bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Trầm Uyên rơi xuống đao. Mà Trầm Uyên trước mặt bình phô tốt nhất cá lát nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều theo hắn trên dưới phập phồng ánh đao bị tức thành nửa trong suốt lát cắt. Lạc Cửu Giang thấy nhất thời ánh mắt sáng ngời, hắn cũng là cái từ nhỏ sinh với biển xanh nhân vật, đối với loại này quê nhà đồ ăn vừa thấy liền cảm thấy thân thiết. Hắn hai ba bước lên tiểu đình, duỗi đầu nhìn Trầm Uyên đao hạ kia khối tài liệu, khen ngợi một tiếng, này cá hảo tiên. Tiêu hồn giới là có hải sao? Một bên trên ghế nằm Sở Yêu rốt cuộc bỏ được lười biếng mà mở một con mắt. Hắn mang theo điểm sơ sau khi tỉnh lại quyện lười chi ý cười từ từ nói, đây là Xuân Nhật Tiến dư lại nguyên liệu nấu ăn, chuyên đặt ở nào đó pháp khí dưỡng. Tiêu hồn giới tuy rằng vô hải, nhưng lấy cùng kỳ xa hoa dâm dật, một cái tiên cá lại tính cái gì đâu. Làm chia đều cùng kỳ di sản nhân vật, Lạc Cửu Giang rất cao hứng Sở Yêu hiện tại có thể như vậy bình tĩnh mà nhắc tới cùng kỳ. Hắn xem Trầm Nguyên hiện tại sống làm không tồi. Liền vén tay háo lên đi đến bên kia cái bàn nơi đó, chuẩn bị điều một lần chính mình độc môn nước sốt. Sở Yêu dùng khuỷu tay khởi động nửa cái thân mình nhìn bọn họ hiện tại làm việc, lại chậm gì gì mà một lần nữa nằm hồi trên ghế nằm. Hắn không có lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng tứ chi duỗi thân động tác đều hiện ra một loại cực lỏng cực vô phòng bị nhẹ nhàng cảm. Hắn có như vậy dung mạo, trời sinh chính là đám người trung tâm, ánh mắt tiêu điểm tụ tập chỗ, mà hắn hiển nhiên đối này cũng rõ ràng thật sự rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì hắn loại này tự biết khoe khoang khí chất cùng ưu nhã động tác kết hợp lên, mới khiến cho hắn phá lệ xuất chúng, liền tùy tiện nâng lên nửa cái thân mình, tồn tại cảm đều xa xa thắng với ánh đao như Lưu Trầm Nguyên. Lạc Cửu Giang liền không nhịn xuống nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái lại cảm thấy có điểm không đúng. Hắn nghi hoặc mà nhướng nhướng chân mày, nói không hảo Sở Yêu là nơi nào thay đổi. Chú ý tới Lạc Cửu Giang lưu luyến ánh mắt, Sở Yêu tùy tiện giơ lên một bàn tay tới quơ quơ, hắn trong thanh âm còn mang theo điểm tân ngủ sau khàn khàn, ta hôm nay không trang điểm. Đúng rồi, Sở Yêu đã không cần lại mỗi ngày tô son điểm phấn, ở Phi Hương cung nội cẩn thận lại cảnh giác lui tới. Hắn là này tòa Phi Hương cung tân chủ nhân. Chính là tẩy đi đầy mặt son phấn, cũng như cũ không thương Sở Yêu thủ sắc. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên tới hoa văn trang sức, giống hắn như vậy nhân gian tuyệt sắc, lại há là tùy tiện cái gì đều xứng tới trang điểm. Lạc Cửu Giang ánh mắt đi xuống một chút, hắn là cái loại này không thế nào để ý người khác xuyên cái gì, như thế nào xuyên người. Cũng là lúc này tập trung chú ý, hắn mới phát hiện Sở Yêu hiện tại tuy rằng không có mặc váy áo đông, nhưng lại chứ một thân màu hồng nhạt xiêm y đi. Này nhan sắc quá kiểu nộn lại quá tươi đẹp, xem đến Lạc Cửu Giang có điểm không tự giác mà nhíu mày. Hắn muốn hỏi Sở Yêu ngươi có phải hay không có mặt khác quần áo. Lại cảm thấy như vậy trắng da vẫn an giống không tốt lắm. Nhưng thật ra Sở Yêu đại khái là đã ngủ đủ, đơn giản xoay người chắc ngọa lại đây, đối diện Lạc Cửu Giang tầm mắt. Hắn đầu lơ đãng mà dán một cái cánh tay cọ cọ, như là một con ưu nhã lại mạn lệ quý báu miêu mễ. Sở Yêu tinh tế trắng non ngón tay bình tĩnh mà xẹt qua chính mình vạt áo, hắn tương đương tâm bình khí hòa mà đối Lạc Cửu Giang nói, đây là ta chính mình lựa chọn. Ở quá khứ 14 năm, ta không có khả năng không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Sở Yêu mỉm cười lên, hắn lúc này tươi cười không phải vì lấy lòng bất luận kẻ nào, chỉ là vì không lừa gạt chính hắn. Hắn ôn nhu nói, ta thích tiểu diễm sắc thái cùng đóa hoa, cũng thích hoa lệ váy cùng trang sức, thích khiêu vũ cùng luyện kiếm, nhưng không quá thích cho người ta ca hát. Ta thích các ngươi thưởng thức kinh diễm ánh mắt, nhưng không thích người khác hạ lưu hoặc không có hảo ý mà nhìn chằm chằm ta. Này nghe tới khả năng có điểm nữ khí, khả năng quá lô đỉnh. Nhưng ở quá khứ sinh hoạt, này đó thích là chống đỡ ta vẫn luôn tồn tại đến bây giờ một bộ phận. Ta suy xét một chút, cảm thấy không cần thiết vì người khác ý tưởng cùng chờ mong vứt bỏ rất chúng nó. Sở Yêu ánh mắt mềm mại đến như là hai hồ nước, lắc lư, thẳng làm người ở kia hai hoàng thủy trong lòng say đi. Hắn dùng nhất dễ nghe thanh âm, như thế rõ ràng mà phân tích chính mình. Hắn dùng thích nhất duyệt ánh mắt, như vậy rõ ràng mà nhìn chính mình. Có chút huynh đệ tỷ muội khuyên ta sửa cái tên. Bọn họ đều đã đổi mới tên. Nếu muốn thay đổi cái này, lau sạch qua đi, kia hiện tại chính là tốt nhất bắt đầu. Bất quá ta không có. Sở Yêu khỏe môi một câu, bờ môi của hắn như là hai mảnh tiểu diễm cánh hoa, cần gì son môi chú đan trang trí, hắn bản thân cũng đã cũng đủ hoặc nhân. Hắn tương đương bình tĩnh mà nói, ta tiếp thu ta hiện tại tên, giống như là ta tiếp thu ta hiện tại thân thể, cũng không phủ nhận ta quá khứ 14 năm. Ta thích toàn bộ ta chính mình, cho nên ta hết thể tiếp nhận bọn họ. Hắn lười biếng mà liếc nghe được có chút ngây người Lạc Cửu Giang cùng Trầm Nguyên liếc mắt một cái, chậm rãi đi xuống kia trương ghế nằm, nhéo lên Trầm Nguyên thiết hảo chưa trang bàn ca lát, liền Lạc Cửu Giang tân điều nước sốt, một ngụm một cái toàn bộ ăn luôn. Một lần nữa thiết một mâm đi, trong chốc lát sáng tỏ để cho ta tới uy. Sở Yêu thiện lương mà mỉm cười nói, hữu hảo mà vỗ vỗ Trầm Nguyên bả vai. Lạc Cửu Giang hoa rất lớn sức lực, mới bảo đảm khống chế được Trầm Nguyên, đừng làm hắn tiến lên đem Sở Yêu gõ đến đầy đầu bao. Lạc Cửu Giang tu vi nhất ổn định xuống dưới, liền gấp không chờ nổi mà muốn rời đi. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Sở Yêu, nhưng nơi này gần nhất có Mặc La chiếu ứng, thứ hai này 20 ngày qua Sở Yêu tựa hồ cũng thích ứng không tồi, tam tới. Tiểu đình bên trong, Sở Yêu có thể như thế kiên định đạm nhiên mà nói ra nói vậy, hiển nhiên chính là nghị thông suốt. Bởi vậy, Lạc Cửu Giang thật sự nóng lòng về nhà. Vào lúc ban đêm, bọn họ mấy cái bằng hữu chi gian tiểu hiến một hồi. Ngày hôm sau sáng sớm Lạc Cửu Giang liền tính toán bước lên về quê chi lộ. Phương Chiêu là sư công dặn dò hắn chiếu cố tốt bằng hưu, Lạc Cửu Giang là nhất định phải mang theo hắn rời đi. Mà Trầm Nguyên vốn là không thích hứng tiêu hồn giới không khí, bọn họ hai cái đều đi rồi, Trầm Nguyên tự nhiên không nghĩ lại lưu. Buổi tối ăn cơm khi, Lạc Cửu Giang hơi chút có điểm băn khoăn, hắn kính Sở Yêu một chén lĩnh rượu, thở dài nói, ngày mai khởi, lại muốn lưu ngươi một người ở chỗ này. Sở Yêu nâng chén tương ứng, mỉm cười liếc hắn liếc mắt một cái. Miệng lưỡi tương đương mềm mại mà quở mắng, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói sao? Cửu Giang, nơi này chính là nhà của ta a. Hắn đảo khách thành chủ mà cùng Lạc Cửu Giang một chạm cốc, chính mình một ngụm uống cạn, đem ly đế lượng cấp Lạc Cửu Giang xem. Hắn nói, là ta phải đối ngươi nói, hoan nên ngươi lại đến làm khách. Lạc Cửu Giang trường thở ra, hắn cũng ngửa đầu đem này ly rượu làm, như vậy hoàn toàn yên lòng. Lúc này Sở Yêu lại không cần bị người chuốc rượu, cũng không cần nhìn người khác sắc mặt bồi rượu. Hắn lúc này uống rượu, tất cả đều vì chính hắn mới lạ, cho nên yến đến trung tuần, uống trước đến say nhiên người thế nhưng không phải là Cửu Giang, mà là Sở Yêu. Hắn vui sướng nhiên đỡ án dựng lên, má thượng đã bay tới hai mảnh đường đỏ. Hắn xoay tay lại lấy ra chính mình trường kiếm, từ hắn có thể không hề cố kỵ mà bội này kiếm hành tổ khởi, hắn liền không còn có làm hắn ly quá thân. Lúc này Sở Yêu nửa tỉnh nửa say, sóng mắt mê ly, hắn thanh âm có điểm hàm hồ hỏi Lạc Cửu Giang, các ngươi bên ngoài cho người ta đưa tiễn thời điểm, có phải hay không muốn múa kiếm đưa tiễn? Đôi khi là, Lạc Cửu Giang không có bởi vì Sở Yêu say rượu có lệ hắn vấn đề, nhưng nói đến cùng, cho nhau tận hứng liền hảo. Sở Yêu mỉm cười gật đầu, nhưng ta sẽ không múa kiếm, chỉ biết kiếm vũ. Hắn cầm lấy bầu rượu, cấp Lạc Cửu Giang đảo thượng nửa ly rượu. Bởi vì lúc này hắn tận tình say đến lợi hại, kia hồ miệng không có đối ổn, rượu có một nửa đều hắt ở án thượng. Hắn cười ngâm ngâm nói, ngươi lập tức muốn đi, cho nên ta có thể nhảy cho ngươi xem. Hắn dáng đi lay động mà đi đến một chỗ trên đất trống, mũi kiếm lập tức khẽ run. Hắn lúc này mỹ đến không chút nào che lấp, là say rượu quý phi, là uống thả cửa kỹ người. Hắn rồi lại không thể so quý phi châu ngọc đầy đầu, đai ngọc cắp thân, cũng không có kỹ người xuất thân hưng dã, thân phận rất nhỏ. Hắn so quý phi từ nhỏ, so kỹ người tự trọng, hắn chỉ là Sở Yêu. Qua đi, hiện tại, tương lai, trước sau đều chỉ là Sở Yêu. Kiếm quang từ tịch thượng sẽ qua, kia sắc thật không phải kiếm pháp, chỉ là vũ đạo, nhưng xứng với Sở Yêu khuynh thành nhan sắc, mạn lệ dáng người, cùng với đầm địa men say, cho dù chỉ hiện ra ở này vô danh tiểu bữa tiệc, nhưng kiếm khí một vũ, hay còn động tứ phương. Trầm Uyên có điểm động dung, hắn từ bên hông cởi xuống một con úc biển tiến đến bên môi. Lạc Cửu Giang nghiêm túc mà nhìn một hồi, liền rút ra đao nhảy đến Sở Yêu đối diện. Kiếm vũ chưa chắc không thể làm kiếm chiêu. Đem sắc bén chi khí tức mài ra tới, này một bộ kiếm pháp cũng sẽ thực tinh diệu. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, ngươi đi theo đao của ta thế đi. Sở Yêu gật gật đầu. Này đêm, đao ánh ngân hà thiên như nước, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Ngày hôm sau, Sở Yêu vì bọn họ ba người tiễn đưa thời điểm, đột nhiên chần chờ mà gọi lại Lạc Cửu Giang. Cửu Giang, ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Trầm Uyên đầy mặt đều treo không kiên nhẫn chi ý, một bộ không nghĩ chờ bọn họ qua lại nét mực bộ dáng, dẫn đầu mang theo Phương Chiêu bước vào giới mảng trong thông đạo. Lạc Cửu Giang xem Sở Yêu vẻ mặt trịnh trọng, không khỏi cũng nghiêm túc lên, hắn trầm hạ thanh âm, ổn định mà bình tĩnh hỏi, ngươi không cần cấp, chậm rãi nói, làm sao vậy? Sở Yêu mỉm cười nói, ngươi đứng ở chỗ này, bồi ta ngốc 15 phút. Hảo! Lạc Cửu Giang gật đầu, lại hỏi, là có chuyện gì sao? Hơi chút có điểm đi. Sở Yêu hàm hồ mà nói, ngươi có thể tùy tiện liêu điểm cái gì, nói ngươi nhất cảm thấy hứng thú đề tài là được. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, hứng thú hừng hực mà cùng Sở Yêu chia sẻ khởi Hàn Thiên Lĩnh tới. Hắn nghĩ đến chính mình lập tức liền phải nhìn thấy Thiên Lĩnh, liền thật sự nhịn không được vui sướng nói, ta có phải hay không không cùng ngươi như thế nào nhắc tới Thiên Lĩnh. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bằng hữu, là người nhà, cũng là nhất yêu nhau đạo lữ. Sở Yêu vẫn luôn cười ngâm ngâm mà nghe, thường thường còn theo Lạc Cửu Giang nói gật đầu. Qua một lát, hắn đột nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm đủ rồi. Lạc Cửu Giang đột nhiên bị tiêu đỉnh, còn có điểm kinh ngạc. A, Sở Yêu mỉm cười nói, kia hiện tại là ta đơn độc nói cho ngươi câu nói kia lúc, Cửu Giang, ngươi có biết hay không, đêm qua Trầm Uyên đơn độc tới đi tìm ta. Lạc Cửu Giang trong lòng chậm rãi hiện ra một tia điểm xấu dự cảm, làm cái gì? Hắn cầu ta một sự kiện. Sở Yêu cười tủm tỉm nói, tuy rằng hắn vẫn luôn xem ta không quá thuận mắt, nhưng ta cảm thấy thẳng tính thành hắn cái dạng này còn rất đáng yêu, huống chi còn có sáng tỏ mặt mũi. Cho nên, Lạc Cửu Giang kinh hồn táng đảng hỏi, cho nên ta hiện tại chính thế hắn bám trụ ngươi. Sở Yêu thở dài, ngươi muốn hay không quay đầu lại nhìn xem. Tính đừng nhìn, xem cũng vô dụng, Trầm Uyên sớm ôm Phương Chiêu chạy. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lau một phen mặt, cuối cùng biết chính mình từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn cảm giác được quái dị cảm từ đâu mà đến. Lại nói tiếp hắn đã sớm hẳn là cảm thấy không đúng. Trầm Uyên trong khoảng thời gian này rõ ràng cùng Phương Chiêu ở chung như vậy hảo, nhưng ngày hôm qua chính mình nói muốn mang Phương Chiêu đi thời điểm, Trầm Uyên cư nhiên đều không có nhiều đầu tới một cái ánh mắt. Hóa ra hắn là đã sớm tính toán hảo. Hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một ngụm, rốt cuộc lại nhịn không được đầy ngập bi phẫn chi ý, đáng thương lại mê mang mà nhìn Sở Yêu hỏi, các ngươi ba cái cùng nhau thương lượng hảo. Sở Yêu đem đôi tay giao nhau lót chính mình cằm, tươi cười đầy mặt mà nói, ngươi phía trước cổ vũ ta nhiều khai nói giỡn, ta hiện tại chính mình thử xem, xác thật cảm giác không tồi. Lạc Cửu Giang. Hảo đi. Hắn thở dài buông tay, hành, hảo đi, có thể. Trầm Uyên huynh thực sự có phương pháp. Xem ra ta chỉ có thể một người hồi trình. Sở Yêu gật đầu, đưa hắn mãi cho đến truyền tống thông đạo nơi đó. Ở Lạc Cửu Giang nửa cái thân mình đã đi vào truyền tống thông đạo, nhất thời tuyệt đối rút không trở lại thời điểm, hắn đột nhiên kêu to Lạc Cửu Giang tên. Lạc Cửu Giang quay đầu lại, liền nhìn đến Sở Yêu trịnh trọng hạ sắc mặt, lại nghiêm túc bất quá, gàn từng chữ một mà cùng hắn nói một câu làm hắn vĩnh sinh khó quên nói. Sở Yêu nói, ngươi thật sự không biết, ngươi là lô đỉnh trung nhất quý trọng trí dương thân thể sao? Lạc Cửu Giang. Vẻ mặt của hắn ở kia một khắc kinh ngạc, thậm chí kinh hách. Tin tức này quá mức có lực đánh vào, nhất thời đều làm hắn anh tuấn gương mặt thay đổi hình dạng. Nhưng mà lúc này truyền tống đã khởi động, liền tính Lạc Cửu Giang tưởng ngược hướng lao ra đi, nhéo Sở Yêu muốn hắn nói cái minh bạch cũng không được. Chờ Lạc Cửu Giang thân ảnh cuối cùng biến mất ở trong thông đạo, Sở Yêu trên mặt nghiêm túc tức khắc biến mất cái không còn một mảnh. Hắn nghĩ Lạc Cửu Giang cái kia quả thực đều hoài nghi nhân sinh tan rã biểu tình cất tiếng cười to, cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống đi, qua một hồi lâu mới đứng lên, trên mặt vẫn cứ treo chưa hết ý cười. Hắn vô vô tay, mấy cái lô đỉnh nghe được hắn thanh âm quay đầu tới. Chúng ta muốn bắt đầu nỗ lực. Sở Yêu cười ngâm ngâm nói, vì chúng ta thế giới, nhà của chúng ta, càng vì chúng ta. Nói câu thật sự lời nói, Lạc Cửu Giang thật sự không nên cổ vũ Sở Yêu nhiều nói giỡn. Chương 232 chương 221 đoàn tụ. Lạc Cửu Giang lúc này đang ở đi trước đã từng chu tất giới, cũng chính là hiện tại thần long giới trên đường. Sở Yêu cùng Trầm Nguyên liên hợp lại cùng hắn làm chàng du kích chiến. Cái này cho đùa dai tuy rằng làm Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười, nhưng cũng cho hắn một chút khác gợi ý. Tỷ như nói, Trầm Nguyên có thể dương đông kích tây bế lên phương chiêu liền chạy, kia hắn kỳ thật cũng có thể a. Nếu là có thể nói, Lạc Cửu Giang cũng tưởng tự mình qua đi cùng sư phụ nói một tiếng bình an. Vấn đề là Trầm Xương Lưu thái độ từ Mặc La Thế khó xử, không chịu cho Hàn Thiên Lĩnh truyền tin biểu hiện chung là có thể nhìn ra đốm. Nếu là liền cái báo bình an lời nhắn đều đệ bất quá đi nói, kia hắn lần này một hồi linh xa giới, thế nào cũng phải lập tức đã bị Trầm Xương Lưu khấu hạ, ngày tháng năm nào mới có thể bị thả ra cùng Thiên Lĩnh gặp nhau không thể. Hơn nữa cũng là thác Trầm Nguyên Phúc, nếu Trầm Nguyên đem Phương Chiêu lén lút mà mang đi, kia Lạc Cửu Giang cũng liền không cần một lần nữa đem Phương Chiêu đưa về sư công Khước Thương Giang bên người. Hiện giờ hắn một người khinh thân ra trận, rời đi tiêu hồn giới trước cùng Mặc La còn miệng đầy đều nói lập tức liền hồi linh xà giới. Kết quả đột nhiên nửa đường chuyển hướng thẳng đến thần long giới, thật sự là làm mọi người không tưởng được. Ở linh xà giới trạm dịch khổ đợi nửa ngày Bạch Luyện đột nhiên thu được một phong đưa tin, mở ra vừa thấy liền giác việc lớn không tốt. Hắn nhớ tới gần nhất thật vất vả người gặp việc vui tâm tình sảng khoái chủ thượng, ngẫm lại Trầm Xương Lưu chờ mong đạo lữ ở bên, ái đổ với hoài trường hợp đã mong đợi bao lâu, hắn liền nhịn không được nhẹ tê một chút. Vì thiếu chủ tánh mạng an toàn suy nghĩ, Bạch Luyện lắc lắc giấy viết thư, ở trong lòng âm thầm thế hắn cầu nguyện, hy vọng Lạc Cửu Giang trên dưới 100 năm nội nhưng ngàn vạn đừng làm cho Trầm Xương Lưu thấy. Bọn họ lần trước xuất phát đi trước Thanh Long giới khi, ở trên đường Tân Ninh roi ra cùng nóc hầm hiện tại còn mới tinh, hoàn toàn vô dụng quá đâu. Đối với Bạch Luyện này phiên lo lắng, còn có chính mình sắp sửa gặp phải vận mệnh, Lạc Cửu Giang lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là ở bước lên cuối cùng một cái truyền tống trận thời điểm không biết vì sao run run một chút, thập phần kỳ quái mà tưởng hiện tại thời tiết cũng không lạnh a. Hơn nữa hắn đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, như thế nào đột nhiên sau lưng lông tơ liền hướng khởi thẳng dựng đâu. Lạc Cửu Giang xoa xoa chính mình sau cổ, nghĩ thầm, nhất định là bởi vì lập tức là có thể nhìn thấy Thiên Lĩnh, cho nên chính mình quá mức khẩn trương đi. Thiên Lĩnh. Đêm này hai chữ không tiếng động mà ngậm ở đầu lưỡi hàm trong chốc lát, Lạc Cửu Giang tựa như cái được đến kẹo tiểu hài tử, từ bên trong mùi ngon mà phẩm ra không ít ngọt ý. Hắn từ lúc truyền tống trong thông đạo ra tới, liền hỉ khí dương dương mà đem một phen linh thạch hướng phụ trách việc này dịch truyền nhân trong tay một tắc, muốn tìm linh cũng không cần, bình sinh lần đầu tiên có điểm thiếu chủ bộ tịch. Kia dịch truyền nhân nhiều được linh thạch trong lòng cao hứng, liên tục chiều hắn nói cắt tường lời nói, chúc mừng chúc mừng. Lạc Cửu Giang lúc này một lòng đều vui sướng đến muốn phi dương lên, cũng cười đến thấy mi không thấy mắt mà trả lời, cùng vui cùng vui. Chờ tập trung nhìn vào này dịch truyền nhân hơi hiện hoa dâm đầu tóc sau, lại có điểm bỡn cợt mà bồi thêm một câu, nhất thụ lê hoa áp hải đường, cái này không dám cùng vui a. Còn không có thể dịch truyền nhân phản ứng lại đây hắn câu này vui đùa, Lạc Cửu Giang thân hình chợt lóe, đã sớm rời đi trạm dịch gần trăm dặm. Tới khi trên đường, Lạc Cửu Giang chỉ nghĩ càng nhanh càng tốt, vẫn chưa cố ý lựa chọn thần long giới dịch truyền điểm. Nhưng trời xui đất khiến giống nhau, 1/4 tỷ lệ bị hắn gặp phải, hắn vừa lúc đi chính là nối thẳng thần long giới phương Bắc lộ. Thiên Lĩnh đã từng liền ở chỗ này, hắn đã làm chu tức giới Bắc địa chi chủ. Ở trải qua đề phòng nghiêm ngặt thâm tuyết cung khi, Lạc Cửu Giang không cấm chậm lại bước chân. Hắn nhìn thấy đầy khắp núi đồi thâm tuyết hoa thụ, một trận thanh phong phất quá, mang hạ vô số thuần trắng cánh hoa, mùi hoa vui sướng tựa mật, liền giống như một đoạn thanh triệt ngọt lành thời cũ. Lạc Cửu Giang vươn tay tới, một đóa thâm tuyết hoa liền vừa lúc ngừng ở hắn lòng bàn tay, hắn đem đóa hoa để sát vào chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, ở kia ngọt thanh hương thơm bên trong, trước mắt hoảng hốt hiện lên như vậy nhiều ký ức. Thất đảo thượng, biển xanh trung, thâm tuyết hoa dưới tàng cây. Là tuổi nhỏ hắn cùng tuổi nhỏ Thiên Lĩnh, là bọn họ vai sát vai cùng đi qua kia đoạn ngây ngô lộ. Lạc Cửu Giang khép lại song trường, đem này đóa kiều nộn mềm mại cánh hoa hợp lại ở chính mình trong lòng bàn tay. Hắn nhớ tới Thiên Lĩnh mềm mại sợi tóc, thanh diễm gương mặt, nhất thời nóng lòng về nhà, chỉ hận chính mình không có một thân điên đảo không gian bản lĩnh, làm cho chính mình hiện tại liền xuất hiện ở Thiên Lĩnh bên người. Thâm Tuyết cung thủ vệ mắt thấy sơn môn phụ cận tới cái hắc sam quái nhân. Nay anh tuấn thanh niên không có tiến lên tìm hiểu sơn môn ý tứ, chỉ là nhìn Thâm Tuyết hoa thụ đã phát một lát ốc, lại phủng một đóa hoa hôn hôn, thân ảnh liền phiêu phiêu tàng ra. Như là vội vã đi phó một hồi đã lâu cựu ước. Nếu muốn cho Phong Tuyết thấy như vậy một màn, chỉ sợ lại muốn cảm thán luyến ái chung nam nhân có thể đỉnh cái vĩnh động cơ sử. Năm đó nàng một đường lăn lộn, từ nam hướng bắc lại thẳng chuyển Phượng Hoàng cung suốt hoa một tháng rưỡi thời gian, trong đó màn trời chiếu đất, thiên cái mà tịch, không biết ăn nhiều ít khổ. Nhưng mà Lạc Cửu Giang, chỉ dùng không đến một cái buổi chiều thời gian, chỉ bằng hai cái đùi liền từ bắc địa chạy tới đã từng Phượng Hoàng cung, cũng là hiện tại Thần Long cung. Liên tính hắn có nguyên anh tu vi, liên tính hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh đã phân biệt hồi lâu, liền tính xem qua đầy khắp núi đồi thâm tuyết hoa sau trong lòng kích động. Hảo đi, không có này đó liền tính, cũng không cần cái gì lý do, chỉ là Lạc Cửu Giang muốn gặp đến Hàn Thiên Lĩnh, hiện tại, mau chóng, lập tức. Chỉ thế mà thôi. Dọc theo đường đi phong cảnh là phù quang lực ảnh, chu tước giới không khí thế tục lại cùng Thanh Long giới nhiều có bất đồng. Nhưng mà năm đó đang đi tới Thanh Long thư viện thời điểm, Lạc Cửu Giang dọc theo đường đi cưỡi ngựa xem hoa, nhiều có thể ngộ, hiện giờ lại liền nhiều xem một cái đều tương đương tiếc rẻ. Hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tầng tầng sân thủy, lập tức đầu nhập phức tạp cung tường, tầm nhìn chỉ bao dung kia một người. Hắn một đường tiến quân thần tốc, thẳng để hiện giờ Thần Long cung. Hắn đi đến Thần Long cung cửa cung thời điểm, thái dương mới vừa có điểm tây nghiêng, sau giờ ngọ ủ rũ chưa hoàn toàn rút đi, cửa thủ vệ tuy rằng chạm đến thẳng tắp, ánh mắt lại có điểm tan rã lười nhác. Mà ở Thâm cung trong vòng Hàn Thiên Lĩnh, đột nhiên như suy tư gì mà ném hạ bút. Giống như là hắn như thế khát cầu mà tìm kiếm Lạc Cửu Giang tung tích giống nhau. Hắn cũng tương đương chặt chẽ mà chú ý linh xà giới động tĩnh. Bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng, nếu Cửu Giang có cái gì rơi xuống, đầu tiên phản ứng lại đây sẽ chỉ là hắn, hoặc là Trẩm Xương Lưu. Gần nhất linh xà giới tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng, án binh bất động, phái nhân thủ đều là bình thường điều hành. Nhưng Trẩm Xương Lưu bản nhân tính cách kỳ thật có điểm tố chất thần kinh, hắn có thể vẫn luôn như vậy bình thường, vốn dĩ cũng đã là lớn nhất không bình thường. Hàn Thiên Lĩnh vận mệnh chú định có loại cảm giác, hoặc là nói hắn nguyện ý tin tưởng loại này trực giác, hắn cảm thấy Cửu Giang rơi xuống đã trồi lên mặt nước, hắn cảm thấy chính mình lập tức là có thể tái kiến Cửu Giang. Ngoài điện đột nhiên liền có người tiến đến thông báo. Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên đứng dậy. Thông truyền cấp dưới hiển nhiên cũng chưa đoán trước nói chính mình đem có thể nhìn đến Hàn Thiên Lĩnh như thế thất thố thời khắc, vị này trước nay hỉ nộ không biểu với sắc thần long giới chủ, lúc này tuy rằng chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng một đôi mắt lại từ chỗ sâu nhất phát ra lượng, như là hai viên bị thắp sáng ngôi sao. Có ti lũ thương lam vờn quanh trong mắt hắn ánh sáng bên, là mỹ lệ nhất túc mục hai điều giải lụa. Thuộc hạ nhất thời thế nhưng có điểm thất thần, vẫn là Hàn Thiên Lĩnh đánh gỗ đỏ bản vương thanh âm làm hắn tỉnh qua thần tới, vội vàng thông báo nói, cung chủ, Thần Long cung ngoại, có một vị đại năng tu sĩ cầu kiến. Hắn nói, muốn chúng ta tiện thể nhắn cấp cung chủ, liền nói ta mang theo thổ đặc sản đã trở lại. Thuộc hạ nói mới chỉ nói đến nửa sao, cũng đã cảm thấy bên cạnh người chợt lạnh. Lại là Hàn Thiên Lĩnh như một trận cuồng phong từ hắn bên người sẽ qua. Kia tật chạy gấp đi mang theo tiếng gió thậm chí quát rối loạn thuộc hạ nửa mặt tóc. Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc tái kiến Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang trên mặt còn mang theo điểm lên đường khi chồng lên tầm thường phong trần, hắn một ngày suốt nhảy chuyển năm cái thế giới, lại buôn tập hơn phân nửa cái thần long giới mới đứng ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt. Nhưng hắn tuyệt không sẽ đối Hàn Thiên Lĩnh phun nửa cái tự vất vả, tựa như Hàn Thiên Lĩnh năm đó suốt đêm nhảy chuyển 6 cái thế giới đi hướng Thanh Long thư viện. Cũng tuyệt không sẽ bởi vậy đối Lạc Cửu Giang nói mệt. Lạc Cửu Giang phụ xuống tay chiều Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, đem Hàn Thiên Lĩnh trong mắt hai viên ngôi sao cùng hắn người này cùng nhau ảnh ngược đi vào. Hắn thân trường ngọc lập, tư thái tiêu sái, nghiễm nhiên là cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên, thủ túc hoàn hảo, thoạt nhìn không có ở U Minh chịu cái gì thương, ăn cái gì khổ, không phải bọn họ phân biệt ngày đó kia phảng phất bị cái gì mạc danh tồn tại cắn nuốt khi đáng sợ bộ dáng. Hàn Thiên Lĩnh mới một sớm Lạc Cửu Giang dò ra tay, đã bị Lạc Cửu Giang một phen gắt gao mà đem tay cầm. Bọn họ hai người ấm áp lòng bàn tay tương dán, lẫn nhau một dắt một xả chi gian, đầu vai đã va chạm ở bên nhau. Bọn họ bên gãy tương giao, như là người nhà huynh đệ, tựa như bản thân, càng là 10 năm hơn cũng không chia lìa trung thành ái nhân. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng mà ở Hàn Thiên Lĩnh bên thay hỏi, ngươi liền bên này Phượng Hoàng Cung cũng loại mãn cung thâm tuyết thụ nha. Ân. Hàn Thiên Lĩnh hốc mắt đột nhiên liền có điểm phát triều, hắn nhẹ giọng mà, không chút nào che giấu cùng kiêng dè mà nói, bởi vì ta quá tưởng ngươi. Hắn quá lưu luyến thời cũ cùng thời cũ người. Khi đó bọn họ còn đều không có hiện tại như vậy cường đại cùng tùy tâm sử dụng, nhưng khi đó bọn họ cũng không cần liên tiếp đối mặt chia lịa. Cái này ôm một lát sau mới tách ra, bên người thủ vệ cấp dưới đều cuống quýt túi đầu, Trang vẫn chưa chiều bên này xem bộ dáng, nhưng Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tại đây đã toàn không thèm để ý. Bọn họ chiều nơi này nhìn, Lạc Cửu Giang cũng vẫn như cũ thuộc về Hàn Thiên Lĩnh, bọn họ không nhìn về phía cái này phương hướng, Hàn Thiên Lĩnh cũng như cũ thuộc về Lạc Cửu Giang. Sự thật như thế, lại không dung người khác xen vào. Hàn Thiên Lĩnh bắt lấy Lạc Cửu Giang tay, dẫn hắn đi sở chính mình bên hông treo trứng tuyết. Hắn từ từ mà thở ra một hơi, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc mà nói, ngươi lại vãn trở về chút thời điểm, ta liền phải đi sửa luyện đao pháp. Lạc Cửu Giang bật cười, từ hắn bên hông tháo xuống trứng tuyết, một lần nữa bội ở chính mình eo sườn. Hắn chế trụ Hàn Thiên Lĩnh tay, ôn thanh nói, nhưng ta thích ngươi dùng kiếm. Đao kiếm kết hợp, thất đảo song bích. Thanh Long thư viện Lạc Lang lừa đi rồi Chu Tức giới Thâm Tuyết cung chủ. Một cọc một kiện, chúng ta vĩnh viễn song song ở bên nhau, lại có chỗ nào không tốt? Hàn Thiên Linh tươi cười đã hoàn toàn triển khai, hắn mỉm cười ứng hòa nói, ngươi nếu trở về, ta đương nhiên tiếp tục dùng kiếm. Ngươi biết không, Thiên Lĩnh, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở Tiêu Hồn giới. Lạc Cửu Giang chiều Hàn Thiên Lĩnh phương hướng thoáng nghiêng đầu, hắn nhắc nhở nói, nơi đó là cùng kỳ thế giới. Còn nhớ rõ sao? Ngươi mới đả thương hắn không bao lâu. Hàn Thiên Lĩnh nửa là kinh ngộ, nửa là ảo não, hắn trầm giọng nói, hắn tới Chu Tức giới khi, ta liền sớm nên giết hắn. Ân. Lạc Cửu Giang cười đến cong lên đôi mắt, ta đoán ngươi cũng nghĩ như vậy, cho nên ta đem người này thế ngươi giết. Bọn họ liếc nhau, đồng nhiên liền nhịn không được lẫn nhau trên mặt ý cười. Ngươi cũng thay ta trọng thương thao thiết sao? Đúng vậy. Hàn Thiên Lĩnh mạn thanh nói, nhưng lần sau lại làm loại sự tình này thời điểm, vẫn là muốn cùng nhau tới mới hảo. Tự nhiên cùng nhau. Bọn họ cứ như vậy không bờ bến mà nói nhàn thoại, lẫn nhau chi gian thủ sát tay, chậm gì gì mà hướng cung điện chỗ sâu trong đi. Lạc Cửu Giang ngàn vạn dặm buôn tập tại đây một khắc liền đình chú, Hàn Thiên Lĩnh qua đi hơn phân nửa tháng nôn nóng lúc này cũng đều hoàn toàn trừ khử. Chậm rãi tây trầm tà dương dưới, giờ khắc này thời gian bị kéo dài tới kéo trường, gần như dừng hình ảnh. Lúc này quân hiểu lòng lòng ta, tất nhiên là nùng tình càng hơn rượu, thâm tuyết hoa hương thấu. Chương 233 chương 222 cùng nhau. Nhật tử phảng phất cứ như vậy về tới 3-4 năm trước. Ở một cây thâm tuyết hoa dưới, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhàn mà triển khai bàn cờ. Lạc Cửu Giang cờ gió lớn đao rộng dịu, Hàn Thiên Lĩnh phong cách tắc thận trọng từng bước. Bọn họ hai cái như thế mâu thuẫn đối lập, lại như vậy hài hòa thống nhất, cho nhau quen thuộc quả thực giống như lẫn nhau bóng dáng cảnh trong gương. Lạc Cửu Giang hơn phân nửa tâm tư đều không bỏ ở cờ thượng, vừa lúc Hàn Thiên Lĩnh cũng là giống nhau. Bọn họ đem càng nhiều tinh lực đầu nhập ở đối phương trên người. Một chỗ nếp vốn góc áo muốn lặp lại dùng ánh mắt phất quá, thật giống như có thể lấy tầm mắt mặt bình. Bố vết chai mỏng đầu ngón tay méo hắc bạch quân cờ, dừng ở mặt trên nóng cháy ánh mắt lại làm nó nóng lên như chính chạm vào lẫn nhau tay. Cách xa nhau mấy tháng, bọn họ hơi thở rốt cuộc lại lần nữa giao hội, ở chỗ yêu nhau người gặp mặt cái thứ nhất ngáy mắt, liền như thế thỏa đáng mà dung hợp ở bên nhau. Hai người sóng vai thời điểm, giống như lấy bọn họ vì trung tâm ra bên ngoài vẽ ra một cái nhất thể lực tràng. Lạc Cửu Giang ở bàn cờ thượng ấn xuống một quả quân cờ, rốt cuộc lại nhịn không được. Hắn lấy ra Thiên Lĩnh bị vây khốn bạch tử đặt ở một bên, bật cười nói, còn hạ sao? Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười nhìn lại, lẫn nhau trong ánh mắt đều chỉ có trong lòng biết rõ ràng. Hắn hỏi ngược lại, còn muốn hạ cái gì? Cờ đi đến tình trạng này, đã không cần lại lạc tử. Hai người đồng thời đầu tử, như là biết rõ này cục đánh ngang, cũng đều cam nguyện ở đối phương trước mặt túi đầu thua đi nhất chiêu. Bọn họ đồng loạt đứng lên, đối diện chi gian. Bả vai đã là thân mật va chạm, khuỷu tay cũng gắt gao mà dán ở cùng nhau, với vô thanh vô tức trùng, Hàn Thiên Lĩnh ngón tay đã là câu quấn lấy Lạc Cửu Giang. Bọn họ rời đi trên bàn kia trương bàn cờ, trong một góc thị nữ rất có ánh mắt tiến lên đi thu thập. Chỉ là tay nàng treo ở bàn cờ thượng lại trần trờ bông, không quá lấy đến chuẩn có phải hay không muốn đem này cục cờ cứ như vậy lưu lại. Ở ngay ngắn tung hoành bàn cờ phía trên, hắc bạch hai tử lẫn nhau giao triển. Hắc tử dù sao một phiết chi gian để lại một cái ngàn tự. Mà bạch tử tắc bày ra một cái cửu. Ngàn cung chín chủ thể bộ phận lẫn nhau liên kết, cho dù chỉ là lạnh băng mà vô ý nghĩa quân cờ, lại cũng hạ ra một loại người có thể nhìn ra được trong đó ti lũ giác hệ triền miên. Thị nữ rốt cuộc hiểu được kia hai vị đại nhân vừa mới ý tứ trong lời nói. Quân cờ mãn gửi đối lẫn nhau tình ý, Lạc Tử Trung cũng chỉ là phát họa đối phương tên. Này một bàn cờ, thua thì đã sao? Thắng thì đã sao? Thế hòa thì đã sao? Hạ đến loại tình trạng này, xác thật là không cần lại tiếp tục. Lạc Cửu Giang lại lần nữa duỗi tay tiếp được một mảnh phiêu linh thâm tuyết hoa cánh đưa đến Hàn Thiên Lĩnh bên môi, Hàn Thiên Lĩnh cúi đầu nhẹ mổ, đầu lưỡi đem cánh hoa cuốn nhập khẩu chung nháy mắt cũng ở Lạc Cửu Giang ngón tay thượng để lại một cái hôn. Ngọt ngào thâm tuyết hoa hương khí ở Hàn Thiên Lĩnh môi răng gian hóa khai. Đây là ngưng thần thanh tâm thượng phẩm hoa mục, nhưng đối với Hàn Thiên Lĩnh tới nói này tác dụng lại không bằng bên cạnh người Lạc Cửu Giang một cây tóc. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng mà oán giận một câu, hắn đối Lạc Cửu Giang nói: ngươi nên ở lâu cho ta một chút đồ vật. Lạc Cửu Giang nhìn về phía Hàn Thiên Lĩnh, Hàn Thiên Lĩnh nói lời này thời điểm, không tự giác mà sờ sờ chính mình trên cổ kia viên Phật Châu. Hắn từng lấy chính mình đầu tóc đã làm xuyến thẳng, nhưng lần trước bọn họ Thanh Long Thư Viện lại tụ sau, Hàn Thiên Lĩnh liền lấy Lạc Cửu Giang đầu tóc tới biên. Nhưng này không đủ. Chỉ là một viên hạt châu, một sợi tóc, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, như vậy thật nhỏ, tổng làm Hàn Thiên Lĩnh cảm thấy chúng nó yếu ớt đến lệnh người bất an. Cho dù Lạc Cửu Giang hiện tại liền ở hắn bên người, tim đập khẩn dựa chính mình tim đập, da thịt tấm áp chính mình da thịt, hắn vẫn cứ. Lạc Cửu Giang cười nói, cái gì? Ta để lại cho ngươi không đủ nhiều sao? Chẳng lẽ ta không có đem tâm đặt ở ngươi nơi đó, thời khắc đều nhớ sao? Bất an cùng bàng hoàng cảm giác đột nhiên thủy triều giống nhau mà từ Hàn Thiên Lĩnh trên người rút đi. Cái loại này thấp thỏm cảm giác tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí làm hắn cảm giác nửa khắc trước như thế lo âu chính mình có điểm buồn cười. Chính là như vậy, chỉ cần Lạc Cửu Giang còn ở, cho dù hắn không cho Hàn Thiên Lĩnh bất cứ thứ gì, chỉ cần tùy tiện phát ra mấy cái âm tiết, nói thượng nói mấy câu. Hàn Thiên Lĩnh hôn qua Lạc Cửu Giang đốt ngón tay, xem biểu tình cơ hồ mang theo điểm thành kính, hắn từ từ thở dài, lại lần nữa lặp lại nói, Cửu Giang, ta thật sự tưởng ngươi. Trước đây sở hữu đứng ngồi không yên vướng bận, sở hữu đêm không thể ngủ lo lắng, cùng với toàn bộ tâm như cho tàn tuyệt vọng. Đều bị hắn khinh phiêu phiêu mà quy kết thành một cái tưởng tự. Thiên môn và ngữ, mọi cách manh mối, cứ như vậy ngưng kết ở một câu. Lạc Cửu Giang càng dùng sức mà đem Hàn Thiên Lĩnh tay cầm nắm chặt. Bất quá Hàn Thiên Lĩnh nhắc tới chính mình đưa hắn đổ vật sự tình, Lạc Cửu Giang lại đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Lúc ấy hắn đâm Thiên Lĩnh một đao, dùng Trừng Tuyết Quán ngũ hành chi tinh hóa thành đại vong đem Hàn Thiên Lĩnh vây ở trên mặt đất. Chính hắn xuống tay, chính mình trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ Trừng Tuyết cũng trả lại cho hắn. Kia hiện tại ngũ hành chi tinh, cũng là tề lưu lưu tiểu bằng hữu. Thiên Lĩnh không đem hắn thế nào đi. Nghe được Lạc Cửu Giang hỏi cập ngũ hành chi tinh rơi xuống, Hàn Thiên Lĩnh lộ ra một chút trầm tư biểu tình. Hắn thoạt nhìn giống như không quá nhớ rõ thanh đến tột cùng đem ngũ hành chi tinh đặt ở chỗ nào rồi. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang tức khắc tâm sinh không ổn chi ý, hắn nhẹ giọng nói, Thiên Lĩnh. Ta lúc ấy mơ màng hồ đồ. Hàn Thiên Lĩnh trầm ngâm hồi ức nói. Nhưng Trừng Tuyết cùng ngũ hành chi tinh đều bị ta cùng nhau thu hảo mang ra thánh địa. Bọn họ dù sao cũng là ngươi để lại cho ta đồ vật. Cho nên Trừng Tuyết hiện tại bị Hàn Thiên Lĩnh một lần nữa còn cấp Lạc Cửu Giang, kia ngũ hành chi tinh đâu. Lúc sau ta đi linh xà giới một chuyến, ở nơi đó nối tiếp nhau mấy ngày, thẳng đến thật sự không được đến ngươi rơi xuống mới rời đi. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi nói, ở linh xà giới những ngày ấy, ta hướng Trầm Tiên Sinh lãnh giáo một vài, bất hạnh lan đến gần một cây thừa trọng cây cột. Ta tưởng cây cột kia vạn nhất bẻ gãy có lẽ sẽ thương đến người. Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh đã không cần nói nữa, Lạc Cửu Giang hiện tại tất cả đều minh bạch. Vì thế hảo tâm Hàn Thiên Lĩnh, thiện lương Hàn Thiên Lĩnh, sợ cây cột bẻ gãy thương cập vô tội Hàn Thiên Lĩnh, liền lấy ngũ hành chi tinh bổ cây cột kia thiếu. Này hành động tất cả đều phát ra từ nội tâm nhân thiện cùng ôn nhu, tuyệt đối không phải bởi vì Hàn Thiên Lĩnh xem ngũ hành chi tinh như vậy gián tiếp hại Lạc Cửu Giang biến mất đồng loa không vừa mắt. Lạc Cửu Giang. Cứ việc hắn như thế mà thâm ái Thiên Lĩnh, nhưng hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Mà một bên đầu sỏ gây tội cư nhiên mặt đều không có hồng một chút, còn tương đương bình tĩnh mà lý tính mà cùng Lạc Cửu Giang phân tích nói, Tề Lưu Lưu là ngươi nhận nghĩa đệ. Dựa theo cái này bối phận, Trầm Tiên Sinh làm ngươi sư trưởng, đối hắn là có dưỡng dục chi trách. Lạc Cửu Giang có điểm tức giận lại có điểm buồn cười, hắn nghĩ vẫn là kéo qua Hàn Thiên Lĩnh cánh tay nhẹ nhàng cắn một ngụm, tương đương bất đắc dĩ nói, đều nói trưởng tẩu như mẹ. Kia hắn tẩu tử đối hắn dưỡng dục chi trách đều ở đâu đâu. Hàn Thiên Lĩnh sửng sốt một chút, hiển nhiên là nhất thời không đem tẩu tử cái này xưng hô cùng chính mình đối ứng thượng. Mà chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, đem người đè lại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một chút người tức khắc liền đổi thành Hàn Thiên Lĩnh. Vừa vặn lúc này hai người đi vào trong điện, Hàn Thiên Lĩnh nhân thể đẩy, thuận tay đem Lạc Cửu Giang đè ở trên tường. Hắn dùng khuỷu tay cùng thân thể của mình vây thành một cái nho nhỏ tam giác, cùng Lạc Cửu Giang dùng vui đùa ngữ điệu lặp lại nói, tẩu tử. Ở nhỏ hẹp trong không gian, bọn họ ánh mắt tương giao, hô hấp tương sai, chia lìa nhiều tháng tình nhiệt lập tức nảy lên tới. Bọn họ liếc nhau, cứ như vậy trao đổi một cái mang theo lẫn nhau hơi thở hôn. Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra, bọn họ trên môi đều mang theo một tầng hơi mỏng thủy quang. Lạc Cửu Giang duỗi tay cách quần áo nhẹ nhàng chạm chạm Hàn Thiên Lĩnh sơn bụng. Lúc ấy vì ngăn cản Hàn Thiên Lĩnh đi tiếp kia đạo vấn tâm lôi, hắn không thể không đối Thiên Lĩnh huy tiếp theo đao. Cứ việc lý trí thượng biết này đạo thương khẩu hiện tại tất nhiên đã khép lại, Hàn Thiên Lĩnh tuyệt không đến nỗi mang theo như vậy rõ ràng một chỗ đao thương đi nên chiến cùng kỳ cùng thao thiết. Nhưng Lạc Cửu Giang hiện tại đụng vào Hàn Thiên Lĩnh, lại luôn là nhịn không được nghĩ đến kia một khắc Hàn Thiên Lĩnh không thể tin tưởng cùng kinh ngạc ánh mắt, còn có kia một tiếng lưỡi đao như thịt thanh âm. Từng có mấy trăm người ở Lạc Cửu Giang đao hạ mất mạng, hắn hiện giờ có lẽ liền những người đó mặt đều quên mất, lại luôn là quên không được Hàn Thiên Lĩnh kinh ngạc mở mịt cái kia ánh mắt. Hắn lúc ấy một đao đâm ra không cần nghĩ ngợi, hiện tại nghĩ đến, lại chỉ nghĩ hỏi chính mình lúc ấy như thế nào bỏ được. Hàn Thiên Lĩnh biết hắn khúc mắc, nhỏ giọng mà nói, đã sớm không có việc gì. Ngừng lại một chút, hắn thái độ gần như cường ngạnh mà đem Lạc Cửu Giang tay cầm thành nắm tay, bao tiến chính mình trong lòng bàn tay. Hắn chạm chạm Lạc Cửu Giang ngực, thở dài nói, ngươi lúc trước thay ta tiếp kia một đạo vấn tâm lôi, mới là tới muốn ta mệnh. Lạc Cửu Giang vô kế khả thi dưới cấp Hàn Thiên Lĩnh kia một đao chỉ làm hắn cảm giác được lạnh lẽo cùng mờ mịt, nhưng mà kế tiếp Lạc Cửu Giang lấy tâm tương thừa vấn tâm lôi kia phó hình ảnh, lại chân chính muốn hắn kinh sợ nếu chết. Ở ban ngày ban mặt dưới, Lạc Cửu Giang vì hắn phạm trên đời này lớn nhất một cọc sơ suất. Hắn đổi trắng thay đen, hắn ám độ trần thương, hắn di hoa tiếp mục, ở thiên đạo mí mắt ngầm, hắn như thế đường hoàng mà lừa gạt thiên đạo. Kia một khắc Lạc Cửu Giang bất công cùng bi phẫn chi tâm có lẽ nóng bỏng nóng cháy, nhưng Hàn Thiên Lĩnh trái tim thiếu chút nữa muốn dọa đến đỉnh ngày. Lạc Cửu Giang nâng lên tay tới, nhẹ nhàng mà vớt ve quá Hàn Thiên Lĩnh tú mị gương mặt. Hắn cũng không có trách cứ ý tứ, chỉ là trong thanh âm mang theo một chút thở dài, ngươi lúc ấy như vậy sợ. Hàn Thiên Lĩnh như vậy sợ Lạc Cửu Giang vì chính mình mà chết, nhưng hắn lại muốn như vậy đối đãi Lạc Cửu Giang. Hắn đem hết thể cùng Lạc Cửu Giang công đạo cái rõ ràng minh bạch từ hắn sinh đến hắn chết. Thậm chí đều không kiêng rẻ chính mình đã từng động quá muốn kéo Lạc Cửu Giang cùng nhau ý niệm. Sau đó luôn luôn đối thế giới chỉ có thù hận Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên liền khoan dung, hắn vĩ đại, hắn cao thượng, hắn nhất định phải Lạc Cửu Giang rời đi, muốn Lạc Cửu Giang sống sót, còn muốn hắn giống như trước đây vui sướng. Hàn Thiên Lĩnh một hai phải Lạc Cửu Giang gật đầu đồng ý, sau đó trơ mắt mà xem hắn đi phó trận này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên đạo chi ước. Nếu không phải Hàn Thiên Lĩnh thân phận sắc thật không quá thích hợp, kia một khắc Lạc Cửu Giang thật là tưởng hướng lên trên thăm hỏi hắn tổ tông. Khi đó thống khổ đồng thời chạy xuôi ở hai người trong lòng, là một phen song nhận lại đồng thời xỏ xuyên qua lẫn nhau trái tim vô tình đau. Nhưng chung quy đều đi qua. Lạc Cửu Giang lắc lắc Hàn Thiên Lĩnh tay, hắn đối Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười, một lát sau, Hàn Thiên Lĩnh cũng dùng đồng dạng tươi cười qua lại ứng hắn. Này tươi cười chỉ có thoải mái. Lúc ấy dọa ngươi một cú sốc có phải hay không? Lạc Cửu Giang cắn Hàn Thiên Lĩnh lỗ tai trò đùa dai nói, nhưng này cọc đại bất kính việc, lại là ta bình sinh đệ nhất đắc ý sự. Chỉ ở một tức nửa khắc thời gian, hắn ra tay lừa gạt thiên đạo, từ kia đạo vấn tâm lôi ngầm thân thủ cứu ra chính mình ái nhân. Kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh một mình một người đối mặt toàn bộ 3.000 thế giới, mà Lạc Cửu Giang tắc kiên quyết mà cùng hắn đứng chung một chỗ. Như là quá khứ vô số nhật tử, bọn họ luôn là ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, vinh nhục cùng nhau, cùng ngự ngoại địch. Người chung có ta, ta chung có ngươi. Bọn họ đem vĩnh viễn không có khả năng bị hoàn toàn chia lịa. Nói qua những lời này sau, Lạc Cửu Giang nhân thể ở Hàn Thiên Lĩnh sườn má thượng hôn hôn, cô ý nói, ngươi nói thương hảo chính là thương hảo sao? Ta xem đảo không thấy được. Hàn Thiên Lĩnh bật cười, đồng dạng biết rõ cố hỏi mà nói tiếp, kia muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tin. Lạc Cửu Giang mỉm cười nói, chúng ta hồi ngươi phòng ngủ. Chỉ là mệnh trung chú định hắn những lời này tất nhiên không thể nói xong, không riêng gì bởi vì phải bị Hàn Thiên Lĩnh hôn đánh gãy duyên cớ. Càng bởi vì, ngoài điện có người tật thanh tới báo, cung chủ. Linh xả giới mở ra vượt giới thủy kính, yêu cầu hiện tại liền tiến hành thông tin. Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang, hoa. Hàn Thiên Lĩnh trước tiên liền nghĩ thông suốt khớp xương, hắn hỏi một cái chính mình còn không có tới kịp hỏi vấn đề, ngươi phía trước không đi linh xả giới. Trực tiếp đã trở lại ta nơi này. Lạc Cửu Giang gật gật đầu. Hàn Thiên Lĩnh thở sâu, trong giọng nói không thể nói là kinh bực, là nảy sinh ác độc. Là tức giận, hoặc là có điểm người thắng đắc ý hắn bỏ xuống một câu, làm tốt lắm, liền vội vàng cất bước chiều ngoài điện đi đến. Chỉ dư Lạc Cửu Giang dựa vách tường đem chuyện này từ đầu tới đuôi mà suy nghĩ một lần, thật sự cảm thấy buồn cười cực kỳ, nhịn không được ôm bụng cười to trong chốc lát. Thiên lĩnh từ từ ta. Lạc Cửu Giang thực mau liền đuổi theo hắn thiên lĩnh, chúng ta cùng nhau. Bọn họ vĩnh viễn cùng nhau. Chương 234, chương 223. Hàn thiên lĩnh cùng Lạc Cửu Giang, vĩnh viễn cùng nhau, thành thành thật thật mà thông qua thủy kính ai phê. Lạc Cửu Giang. Hàn thiên lĩnh. Vượt giới thủy kính bên kia Trầm Sương Lưu xem biểu tình hiển nhiên đã tức giận phi thường. Từ thu được Lạc Cửu Giang đơn thương độc mã đi trước thần long giới tin tức, biết tiểu tử này khinh phiêu phiêu liền thả hắn lão nhân ra bổ câu lúc sau, Trầm Sương Lưu sắc mặt liền trước sau đều thực xuất sắc. Này rực rỡ sắc mặt vẫn luôn bảo trì đến hắn nhìn thấy Lạc Cửu Giang thời điểm. Đương Trầm Sương Lưu mắt thấy Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đồng thời xuất hiện ở thủy kính khi, hắn vốn là thảm lục sắc mặt cơ hồ muốn biến thành xanh sẫm. Làm cho Lạc Cửu Giang mặt, Hàn Thiên Lĩnh đối Trầm Sương Lưu luôn là kính cẩn nghe theo có thêm. Giống như thật là một cái khắc chế lại khiêm tốn văn bối. Lúc này, tuyệt đối không ai nhìn ra được, hắn sẽ là cái loại này đường sư phụ đều đem kín người thế giới tìm đến rồi, nơi nơi hỏi chính mình đồ đệ đến tuột cùng ở đâu, chờ hỏi đến hắn trước cửa khi hắn lại khẩu xuất cuồng ngôn nói hắn ở lòng ta cái loại này người. Hắn hiện tại thoạt nhìn nho nhã lễ độ, hảo tâm lại tương đương thiện lương, tuy rằng ở đây ba người, bao gồm chính hắn cũng chưa người tin hắn thật sự là cái dạng này người đi, nhưng cái này tư thái thật là làm được nhất đẳng nhất vô tội. Muốn nói Trầm Sương Lưu mở ra thủy kính phía trước, còn chỉ là hận Hàn Thiên Lĩnh cái này quải chạy chính mình đồ đệ ra hỏa hận đến ngứa răng, kia hiện tại hắn cơ hồ đều phải bắt đầu hối hận, chính mình như thế nào lúc trước ở linh xà giới không một trưởng chụp chết hắn. Lạc Cửu Giang đảo không chú ý tới bọn họ chi gian sóng ngầm mãnh liệt, hắn ngượng ngùng mà vớt chính mình chóp mũi cùng Trầm Sương Lưu chào hỏi, kêu lên, sư phụ. Hắn liền không nên trương cái này miệng. Lạc Cửu Giang một tiếng sư phụ kêu ra. Trầm Sương Lưu đầy ngập đảo đảo tức giận rốt cuộc tìm được rồi một cái hợp tình hợp lý phát tiết khẩu. Kế tiếp đó là ngôn ngữ bên trong đau thương hỗn loạn côn đồng tề hạ, châm chọc nắm tay phê phán tề phi, trách cứ tựa phun trào lưu hỏa, nước miếng nếu vẩy ra ngân hà, thẳng hấn đến Lạc Cửu Giang mặt xám mày cho, không lời gì để nói, liên thanh nhận sai. Sau đó kiên quyết không thay đổi. Xin lỗi có thể, bị đánh hắn cũng nhận, nhưng không thấy thiên lĩnh là thật không được, nếu muốn tách ra hắn cùng thiên lĩnh càng là. Tóm lại sư phụ ngươi ngẫm lại phải. Trầm Sương Lưu. Cái này nghịch đồ. Dưỡng hắn còn không bằng dưỡng một khối xá xíu. Hơn nữa xá xíu còn sẽ không chính mình chân dài chạy. Càng sẽ không lon ton hướng người khác chiếc đũa phía dưới chạy. Không biết Trầm tiên sinh hiện tại nhưng ngôi giận sao. Hàn Thiên Lĩnh ở một bên ôn tồn lễ độ hỏi. Trầm Sương Lưu hỏa chính là tiêu đi xuống, lại liếc hắn một cái cũng chỉ có ừ ngực ra bên ngoài bốc hỏa đạo lý, huống chi hắn hỏa khí vốn là không tả sạch sẽ. Trầm Sương Lưu cười lạnh nói, ta giáo huấn ta đồ đệ. Lại cùng thần long dị chủng có gì tương quan? Hàn Thiên Lĩnh thập phần khiêm tốn thậm chí khiêm cung mà trả lời nói, có lẽ duy nhất tương quan địa phương, đó là Trầm tiên sinh lúc này gọi đến liên thông, là ngoại vãn bối thủy kính. Trầm Sương Lưu. Hàn Thiên Lĩnh hướng về phía Trầm Sương Lưu vô tội cười, chẳng nếu bất đắc dĩ nói, thủy kính một khai, linh thạch thua. Ta mới tân đem thần long giới nam bắc nhất thống, hiện giờ đúng là trăm phế đại hương thời khắc. Ai, nói đến một giới chi chủ đại không dễ chỗ. Trầm tiên sinh đại khái cũng có thể cùng vãn bối đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Trầm Sương Lưu. Tuy là Trầm Sương Lưu tưởng biến Hàn Thiên Lĩnh ứng đối chi ngữ, hắn cũng không ngờ đến đối phương thế nhưng có thể cùng hắn khóc than. Lời này quả thực tuyệt chiêu bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn làm Trầm Sương Lưu loại này cấp bậc âm dương quái khí hạ người đều có điểm sương sở. Càng nhưng khí chính là Lạc Cửu Giang hiển nhiên một chút cũng chưa hoài nghi quá Hàn Thiên Lĩnh lời nói chân thật tính, vừa nghe lời này lập tức quay mặt đi, tương đương quan tâm thả lo lắng hỏi. Ngươi gần nhất có phải hay không quá vất vả? Trầm Sương Lưu. Nhìn xem Lạc Cửu Giang cái kia động tác, nghe một chút Lạc Cửu Giang cái kia ngữ khí, nếu không phải Trầm Sương Lưu hiện tại liền ở thủy kính bên kia đứng, hắn có phải hay không lập tức liền phải cởi xuống túi trữ vật ra bên ngoài đảo đồ vật ta? Hắn còn nhớ rõ chính mình trang bị hơn phân nửa đều là bạch luyện thế hắn chuẩn bị xử lý, từ đầu tới đôi đảo đều là hắn sư phụ hầu bao sao. Liền tính khuỷu tay có thể ra bên ngoài quải, nay cũng thật sự quải đến quá rõ ràng chút đi. Muốn nói là Cửu Giang tìm cái này đạo lữ thật sự là dị chủng xuất thân, là thần long chi hậu, mà không phải cái nào núi sâu rừng già chui ra tới ngàn năm hồ ly tinh. Liên ở Trầm Sương Lưu lạnh lùng nheo lại đôi mắt thời điểm, một cái đen nhánh như đêm bóng dáng không tiếng động mà ở hắn sau lưng hiện ra. Sương Lưu. Đối phương chỉ là bình bình đạm đạm mà kêu một tiếng, Trầm Sương Lưu vốn dĩ đều mau dựng đứng đỉnh mày lập tức liền gần như thần kỳ phóng bình. Kia hắc ảnh lướt qua Trầm Sương Lưu nửa vai. Hướng về phía thủy kính kia quả nhiên Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người gật gật đầu, cười nói, lâu thấy, các ngươi hai cái. Có thể ở Trầm Sương Lưu trước mặt như thế làm càn quay lại, ngược lại làm Trầm Sương Lưu tâm tình sung sướng thậm chí nhảy nhót nhân vật, đương nhiên cũng chỉ có Khước Thương Giang. Lạc Cửu Giang cùng hắn đã phân biệt 2-3 nguyệt có thừa, lúc trước ở U Minh bên trong thất lạc khi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vội vàng đem hắn đẩy hướng một cái thế giới. Nhưng kia thế giới chỉ là thoạt nhìn tương đối giống linh xà giới mà thôi, cụ thể như thế nào Lạc Cửu Giang cũng hoàn toàn không quá lấy đến chuẩn. Hiện giờ nhìn đến lại tiền bối trạng thái không tồi, hơn nữa đã có thể mở miệng phát ra tiếng, không cần lại mượn dùng đánh tiếng gió tới truyền đạt chính mình ý tứ, Lạc Cửu Giang nhất thời hai mắt sáng ngời. Tiền bối. Kia hắc ảnh hơi hơi cúi đầu, hắn rõ ràng chỉ là một cái đen nhánh như mực bóng dáng, đừng nói mặt bộ chi tiết, ngay cả ngũ quan đều không rõ ràng, nhưng cố tình đơn giản động tác bị hắn làm ra 10 phần biểu hiện lực. Tựa như hiện tại, cơ hồ mỗi người đều có thể nhìn ra hắn là ở cúi đầu bật cười. Đã là báo mộng hứa hẹn quan hệ, ngươi còn muốn kêu ta tiền bối sao? Nghe thế tràn ngập trêu chọc ý vị nói, Lạc Cửu Giang cúi đầu ho khan hai tiếng, bên cạnh hắn Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động mà nhìn lại đây, ánh mắt thoáng mang theo một chút dò hỏi ý tứ. Lạc Cửu Giang ở phía dưới phản méo méo Hàn Thiên Lĩnh tay. Nhưng thật ra Trẩm Xương Lưu ngữ điệu không biết khi nào đã trở nên tâm bình khí hòa, hắn ở Lạc Cửu Giang xấu hổ khoảng cách bình đạm không có gì lạ mà cắm một câu nói, "Têu sư công." Lạc Cửu Giang nháy mắt kinh hỉ mà mở to hai mắt, quyết đoán nói, "Sư công." Khước Thương Giang cùng Trẩm Xương Lưu đồng thời quay đầu tới đối diện liếc mắt một cái, Trẩm Xương Lưu trên mặt rất khó đến mà hiện ra một cái không mang theo châm chọc ý vị tươi cười, mà Khước Thương Giang thoáng nghiêng đầu, nói vậy cũng cực có thoải mái chi ý. Có này một tiếng sư công lóc nền, Trầm Sương Lưu rốt cuộc tạm thời từ bỏ cách thủy kính đối Lạc Cửu Giang tiến hành tình yêu giáo dục. Bọn họ đơn giản trao đổi vài câu lẫn nhau tình hình gần đây, Lạc Cửu Giang thế mới biết, Trầm Sương Lưu hiện giờ chính vội vàng dùng đạo nguyên cấp Khước Thương Giang trọng tố thân thể. Hiện giờ Khước Thương Giang tuy rằng còn như cũ không có ngũ quan hình dáng, nhưng đã có thể chính mình phát ra tiếng, liền đúng là đạo nguyên trọng tố công lao. Nghe xong cái này, Lạc Cửu Giang đảo thật là có điểm hối hận chính mình không hồi linh xa giới, làm đồng dạng có đạo nguyên người, hắn nếu trở về, tổng có thể giúp đỡ sư phụ sư công một ít. Hiện tại cái dạng này, sư phụ nói vậy vất vả thật sự. Nhưng Lạc Cửu Giang cũng đồng dạng có thể tưởng tượng đến, liền tính là ngàn vạn vất vả, sư phụ hắn cũng luôn là nguyện ý. Bởi vì vô luận là như thế nào ngàn vạn làm lụng vất vả, cũng đều hơn xa quá hết thể tê tâm liệt phế đau lòng. Đồng dạng là làm trưởng bối. Khước Thương Giang liền so Trẩm Xương Lưu muốn chi kỷ đến nhiều. Ở Lạc Cửu Giang căng ra đầu cùng Trẩm Xương Lưu công đạo một chút tề lưu lưu, cũng chính là trong đại điện cái kia như là đánh mụn va cây cột lai lịch lúc sau, Trẩm Xương Lưu sắc mặt mới vừa biến, Khước Thương Giang liền đoạt ở hắn báo nổi phía trước đơn giản cáo biệt, sau đó đóng cửa thủy kính pháp khí. Lạc Cửu Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát ra từ nội tâm mà thầm nghĩ, có cái sư công sắc thật là so không có sư công hảo quá nhiều. Trẩm Xương Lưu trầm khuôn mặt nhìn bạc lượng thủy kính kính mặt, hiển nhiên còn có khí không phát. Khước Thương Giang trong thanh âm cũng đã tràn đầy ý cười, thần long giới thân gia không phong, vượt giới thủy kính thật sự tiêu tiền, ngươi vẫn là cấp bọn nhỏ chừa chút của cải đi. Trầm Xương Lưu hừ một hừ, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Khước Thương Giang nâng lên tay, mềm nhẹ mà dùng chính mình đen như mực như ảnh ngón tay cọ qua Trầm Xương Lưu gương mặt. Hắn trên tay còn mang theo lạnh băng u minh độ ấm, thời khắc rõ ràng âm dương hai phân lệch trời chi biệt. Nhưng mà đương hắn ngón tay chạm đến Trầm Xương Lưu ra thì khi Trầm Xương Lưu nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình cơ hồ như là chính mình dán lên trên đời này nhất ấm áp, chân quý nhất đồ vật. Cái tay kia độ ấm lánh đến cơ hồ muốn đông lại người linh hồn, nhưng Trầm Xương Lưu rửa gần nó, liền phảng phất chính rửa gần một viên nóng cháy nóng bỏng tâm. Rốt cuộc tiễn đi hùng hổ, người tới không có ý tốt Trầm Xương Lưu, Lạc Cửu Giang chật vật mà lau một phen mặt, thấp giọng cười nói, còn hảo còn hảo. Nguyên bản xem thủy kính mới vừa khải khi Trầm Xương Lưu khí thế. Hắn cơ hồ cho rằng sư phụ lập tức là có thể xuyên qua thủy kính vượt giới mà đến, xách theo roi truy đánh hắn mãn thần long giới chạy đâu. Chỉ là, ta không biết sư công yêu cầu đạo nguyên trọng tố thân thể. Lạc Cửu Giang thở dài, hiện tại có lẽ còn hảo, nhưng cụ thể làm lên nhất định tương đương vất vả. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy chỉ là sờ sờ Lạc Cửu Giang đầu tóc, chúng ta đây liền cùng nhau trở về. Vừa lúc bọn họ hai người đều là âm dương đạo nguyên người nắm giữ, giúp khởi vội tới còn có thể cho nhau đảo cái ban. Lạc Cửu Giang việc này thượng cũng bất đồng Hàn Thiên Lĩnh khách khí, hắn chỉ là có điểm chần chờ, thần long giới rốt cuộc trăm phế đại hưng. Ân. Hàn Thiên Lĩnh thoáng lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc, ai cùng ngươi nói như vậy? Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc vừa mới tiếp quản Chu Tức giới, nay bận rộn trình độ dùng cơ bản logic là có thể suy đoán ra tới, huống chi lời này là không đến 15 phút phía trước, Hàn Thiên Lĩnh hắn chính miệng nói. Có lẽ là Lạc Cửu Giang lên án ánh mắt quá mức rõ ràng, Hàn Thiên Lĩnh khiêng không được cười nói. Trầm tiên sinh là thất đảo người xưa, ta thấy hắn cảm thấy thân thiết, bởi vậy mới cùng hắn trêu ghẹo một vài. Cửu Giang, ngươi như thế nào thật sự? Lạc Cửu Giang. muốn nói Trầm Xương Lưu cùng Hàn Thiên Lĩnh một ngày kia người đầu đánh thành cầu đầu, Lạc Cửu Giang sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, thế khó xử, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, bởi vì đây là cực khả năng phát sinh sự thật. Nhưng muốn nói Hàn Thiên Lĩnh nhìn Trầm Xương Lưu cảm giác thân thiết, thân hòa hơn nữa thân thiết. Này mẹ nó là cái khủng bố chuyện xưa đi. Hắn tin lời này, còn không bằng đi gặp quỷ. Này nơi nào là cùng Trầm Xương Lưu khai vui đùa, này rõ ràng chính là cùng Lạc Cửu Giang khai vui đùa. Thấy Lạc Cửu Giang nghe thế một phen lời nói sau lộ ra biểu tình thật sự quá mức xuất sắc. Hàn Thiên Lĩnh nhịn không được chôn ở hắn cổ ha ha mà cười trong chốc lát. Từ Lạc Cửu Giang trở về, bọn họ một lần nữa đoàn tụ sau, hai người tựa hồ tổng ở bật cười. Mỉm cười, cười to, bất đắc dĩ cười, tâm hữu linh tê cười, thật sự lấy đối phương không có cách nào cười. Trên đời tươi cười có lẽ có trăm ngàn loại, nhưng mỗi khi trên mặt lộ ra một lần ý cười, hồi quỹ đến tâm hoa lại chỉ có cùng ra một chén ngọn. Hàn Thiên Lĩnh đem bàn tay quá khứ nháy mắt, Lạc Cửu Giang cũng đồng thời đem lòng bàn tay hướng về phía trước. Hai người lại thuần thục bất quá mà đem lòng bàn tay đáp ở bên nhau. Hai người nhìn nhau cười. Đây là chỉ thuộc về bọn họ hai cái ăn ý đã từng có gần 10 năm thời gian, bọn họ như hình với bóng, đừng nói là một cái giơ tay động tác, ngay cả một tiếng trong cổ họng bài trừ ho nhẹ, đều có thể nghe ra đối phương ẩn nấp ở trong đó ý tứ. Bọn họ đã cùng nhau biên soạn quá một bộ mật ngữ, biết rõ đối phương yêu thích cùng thói quen. 10 năm chi gian, bọn họ tổng ở bên nhau, thay đổi một cách vô tri vô giác gian cũng đã đem đối phương ghi tạc trong lòng. Mỗi cái nhỏ bé động tác đều khả năng bao hàm một cái không tiếng động ám chỉ, một ánh mắt là có thể thay thế vạn ngữ ngàn ngôn. Mà này sở hữu hết thảy, dưng ở người ngoài trong mắt chỉ có cực kỳ hâm mộ. Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang, bọn họ chi gian lại vô người khác chen chân đường sống. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ rốt cuộc có thể buông sở hữu chưa hoàn thành việc, hảo hảo mà vì bọn họ gặp lại chúc mừng một hồi. Dùng nhất nguyên thủy, kịch liệt nhất, nhất ấm áp mà dễ giao hòa phương thức. Cơ hồ ở trở lại tầm điện ngay mắt, bọn họ môi liền trước tiên dính vào cùng nhau. Ở nước bọt tương độ khoảnh khắc, Hàn Thiên Lĩnh hàm chứa Lạc Cửu Giang đầu lưỡi, đọc từng chữ mơ hồ mà lẩm bẩm nói, nếu lúc này còn có người quấy rầy, ta liền đem hắn. Bất hạnh chính là, Hàn Thiên Lĩnh nói, lúc này cũng không có thể nói xong. Cơ hồ liền ở hắn những lời này vừa mới phun ra nháy mắt, hai người thần thức đồng thời nhận thấy được có cấp dưới chính hướng cái này phương hướng vội vàng tới rồi. Bọn họ đột nhiên thấy không ổn, lẫn nhau đối diện khoảnh khắc, cửa điện đã bị người thật mạnh chụp vang. Cung chủ, màu đỏ đậm cấp báo, Huyền Vũ mới vừa rồi liên tiếp chém đầu giới chủ 13 người, cứ mà tự lập, hướng thần long giới, thanh long giới, bạch hổ giới cập linh xà giới quảng phát chiến thiếp. Hàn Thiên Lĩnh, Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh sắc mặt mang sát, tự mình lẩm bẩm, hay là đây là Chu Tức để lại cho ta di sản một chương thuộc về loài chim miệng quạ đen sao? Hắn oán hận mà đem chính mình từ Lạc Cửu Giang trên người rút lên, lạnh lùng mà đẩy cửa đi ra ngoài. Kia thuộc hạ xem cung chủ từ tẩm điện trung đi ra, y quan chỉnh tề, sắc mặt lãnh đạm mà chấn định, kia thong dong vững vàng, khí chất cùng vãng tích không hề khác biệt, nghĩ thầm chính mình đại khái chưa kịp quấy rầy đến chuyện gì, không khỏi trong lòng nhất định. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe được răng rắc một tiếng từ ngầm truyền đến, túi đầu tập trung nhìn vào, lại là Hàn Thiên Lĩnh một chân đạp vỡ gần như thước cao ngạch cửa. Kia ngạch cửa thật là hy toái, toái cùng bột phấn dường như a, gió thổi qua liền ở bay đầy trời a. Thuộc hạ. Chương 235 chương 224 cố nhân. Huyền Vũ đột nhiên cử kỳ, nay thế giống như một phen thình lình xảy ra bồng bột lửa rừng, chỉ ở trong một đêm, nương đông phong đại thế, thổi quét liên tiếp thiêu quá 13 cái thế giới. Chưa kịp bình minh, chiến đấu đã lặng yên kết thúc. Huyền Vũ phát động trận này đại sự có thể nói thình lình xảy ra, biến cố hoàn toàn sinh với thiết cận chi gian, đại đa số giới chủ thậm chí mới nghe được một chút tin tức, kết cục cũng đã trần ai lạc định. Trong một đêm liên tục bắt lấy 13 thế giới, Huyền Vũ vẫn không thu tay. Có lẽ là chưa đã thèm duyên cớ, hắn thậm chí còn cấp thần long, thanh long, linh xà thậm chí bạch hổ giới đều hạ chiến thiếp. Muốn người ở bên ngoài xem ra, này hành động quả thực chính là điên rồi. Bên cạnh phùng kia trương chiến thiếp cấp giới, chính là vừa mới tận mắt nhìn thấy Hàn Thiên Lĩnh như thế nào một chân đạp vỡ ngạch cửa vị kia. Hắn sợ nhà mình giới chủ tâm tình khó chịu, cho nên đưa qua kia trương chiến thiếp khi cơ hồ đều là nơm nớp lo sợ. Hàn Thiên Lĩnh tiện tay tiếp nhận mở ra, đang xem thanh này thượng nội dung thời điểm, mày không khỏi vừa nhíu. Lạc Cửu Giang lúc này đang đứng ở Hàn Thiên Lĩnh phía sau, hơn phân nửa thân thể trọng lượng đều đè ở ghế bành lưng ghế thượng. Lúc này hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh mặt cơ hồ dựa gần, cho dù thấy không rõ Hàn Thiên Lĩnh sắc mặt cụ thể như thế nào, nhưng chỉ cần nghe được đối phương tiếng hít thở biến đổi, Lạc Cửu Giang liền biết không đối. Hắn đem kia thiệp từ Hàn Thiên Lĩnh trong tay rút ra, giơ lên chính mình trước mặt nhìn thoáng qua, nhất thời lộ ra một cái có điểm kinh ngạc biểu tình. Kia trương đỏ tươi như máu thiệp, cụ cũng không có bình thường thiệp mời cách thức. Thời gian, địa điểm nhân vật một mực không viết, chỉ vẽ một cái so thiệp màu lót càng thêm nùng hồng dị sắc sắc đại xoa, thoạt nhìn như là cái chưa hoàn thành sát tự. Như vậy thiệp nếu là nhất thức bốn phân chia trầm xương lưu, bạch hổ chủ, công nghi trúc còn có hàn thiên lĩnh nói, liền lạc cửu giang đều phải đánh giá một câu hảo cái cùng đồ. Hơn nữa không biết có phải hay không lạc cửu giang tự thân đối huyền vũ cái này đại đối đầu có cái gì thành kiến gây ra. Hàn tổng cảm thấy này trương hơi mỏng thiệp thượng, lộ ra một cổ mùi tanh. Liền cái loại này thủy sản hải sản đặc có mùi tanh. Khả năng bởi vì huyền vũ quy xà giao nhau, chủ thể bộ phận chính là một con đại vương bắt đi. Huyền vũ đây là có chuyện gì? Lạc cửu giang thân cao chân dài, cơ bản đứng thẳng thân mình lại về phía sau một nghiêng, nửa cái mông liền ngồi ở ghế bành lưng ghế thượng. Hàn thiên lĩnh sớm đã thành thói quen lạc cửu giang các loại khiêu thoát cử chỉ, ở mãn điện hạ thuộc tỷ nữ hắn cũng dám như thế làm càn, hắn thế nhưng ở cung chủ trước mặt như thế khác người. Ánh mắt dưới, hàn thiên lĩnh chỉ là tương đương quen thuộc mà thiên quá nửa cái đầu vai, cấp lạc cửu giang nhường ra một chút địa phương. Như vậy, hắn nửa khuôn mặt hơi hơi nghiêng đi, liền cơ hồ muốn vùi vào lạc cửu giang sau trên eo. Này đương nhiên chỉ là bọn hắn vô số thông thường một bộ phận, nhưng mà xứng với như thế quen thuộc động tác, cùng với quán tới lãnh đạm tự giữ thâm tuyết cung chủ dung túng, chỉ là một cái phổ phổ thông thông tư thế thế nhưng cũng xem đến trong điện thị nữ cấp dưới mặt đỏ tim đập. Mà đối với này hết thảy, Lạc Cửu Giang còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đem ánh mắt chiều hạ, hỏi Hàn Thiên Linh nói, cái này huyền vũ, người nào a? Luận khởi hắn hiện tại tu vi, cơ bản là cái nương thiên thời địa lợi nhân hòa, là có thể trượng đao chu sát dị chủng cùng kỳ trình độ. Có thể nói, hắn dù chưa xuất khiếu hợp đạo, nhưng ở đương thời cũng là khó được nhân vật. Lại xứng với hắn mới vừa rồi 20 xuất đầu tuổi tác cùng nhân tộc thân phận, đủ để gọi là toàn bộ tu tiên giới chưa bao giờ nghe nói qua ngút trời kỳ tài. Bất quá lại kỳ tài cũng vô dụng, Lạc Cửu Giang bối phận ở đàng kia phong đâu. Người tu chân cũng không có gì mặt khác hảo, chủ yếu chính là sống được trường. 4-50 tuổi trúc cơ đều có thể ra mặt dày tự xưng là thanh niên tài tuấn, 2-300 tuổi kim đan càng là chính trực trắng niên. Nếu là chỉ bằng tuổi đoạn người dài ngắn, kia Lạc Cửu Giang hiện tại cái này số tuổi, ở 3.000 trong thế giới đại khái cũng liền mới vừa cài sữa đi. Nói lên đao chiêu cùng tu vi tâm đắc, Lạc Cửu Giang đương nhiên đều có một bộ phương pháp. Nhưng là muốn liêu khởi quá khứ năm xưa tân mật. Hắn cũng chỉ có nghe phần. Bất quá Hàn Thiên Lĩnh nhưng thật ra đối những việc này rõ ràng càng nhiều chút. Cho nên có thể đồng thời khiêu khích các ngươi bốn cái, huyền vũ hắn hiện tại đại khái cái gì trình độ. Lạc Cửu Giang tò mò hỏi. Hàn Thiên Lĩnh đạm thanh nói, không ai biết. Lạc Cửu Giang sửng sốt, kia huyền vũ giới hiện tại đại khái có bao nhiêu cao thủ. Hàn Thiên Lĩnh lắc đầu, cũng không ai biết. Lạc Cửu Giang là thật sự ngoài ý muốn. Hắn ngạc nhiên nói, kia cái này huyền vũ, hắn đến tột cùng tên gọi là gì. Hàn Thiên Lĩnh đối hắn báo lấy nhìn lại. Theo sau, hắn liền thở dài nói, cái này, như cũ không ai biết. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang từ lưng ghế thượng nhảy xuống, cái này hắn là thật sự tò mò. Phải biết rằng từ trước ở thánh địa khi, Hàn Thiên Lĩnh cũng đã có thể đem cửu tộc tứ tượng lai lịch hướng đi thuộc như lòng bàn tay chậm rãi nói ra. Nhưng mà hiện giờ hắn đã thay thế được Chu Tước, trở thành thần long giới tân giới chủ, biết đến hẳn là chỉ có càng nhiều, nhưng Hàn Thiên Lĩnh lại đối huyền vũ dùng liền nhau ba cái không biết. Có thể làm Hàn Thiên Lĩnh vừa hỏi lắc đầu tam không biết nhân vật, nên là cái thần thánh phương nào a? Thấy Lạc Cửu Giang bày ra một bộ muốn lắng nghe tư thế, Hàn Thiên Lĩnh liền trước cho hắn kéo qua tới một cái ghế. Chờ Lạc Cửu Giang ngồi xuống, Hàn Thiên Lĩnh lại cho bọn hắn phân biệt đổ một ly trà thủy, phùng ở trong tay suýt uống một ngụm giải khát. Tứ tượng giới không khí, ngươi tất nhiên là nghe qua. Thanh Long giới phong cách học tập mở ra, Chu Tước giới hỗn loạn gia tính, Bạch Hổ giới cấp bậc nghiêm ngặt, Huyền Vũ giới nhất thần bí. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm mà đem chính mình đã sớm hiểu biết thường thức nghiệm một lần, đột nhiên phát hiện chính mình trước kia không chú ý tới dưới đèn hắc. Thanh Long giới phong cách học tập mở ra, là bởi vì nó có Thanh Long thư viện. Quan tới là các loại tư tưởng giao hội chỗ, thông thường dám vì thiên hạ trước. Chu Tước giới hỗn loạn gia tính, cũng cùng Chu Tước phía trước bị đinh ở cột đá thượng, vì thế đành phải buông tay việc không ai quản lý có quan hệ. Hơn nữa Chu Tước giới chung nhiều yêu tộc, sinh hoạt không khí cũng tương đối dã man hung tàn. Bạch Hổ giới nghiêm ngặt cấp bậc cũng cùng Bạch Hổ Tông có quan hệ. Lạc Cửu Giang có hai cái ca ca ở Bạch Hổ Tông chung làm đệ tử, tự nhiên biết Bạch Hổ Tông chung trên dưới rõ ràng, không dung làm trái quy củ. Đến nỗi Huyền Vũ giới, giống như thật không ai biết hắn vì cái gì thần bí. Nhiều năm như vậy, các tu sĩ một thế hệ khẩu khẩu tương truyền xuống dưới, tựa hồ huyền vũ giới từ xưa chính là như vậy thần bí lại không dung phỏng đoán bộ dáng. Huyền vũ giới thế lực là cái gì? Không biết. Huyền vũ giới có bao nhiêu người? Không biết. Huyền vũ giới có bao nhiêu đại năng lượng? Không biết. huyền vũ chủ tu vi đến tột cùng như thế nào? Không biết. Ngay cả một cái đơn giản nhất vấn đề, đương kim huyền vũ chủ tên gọi là gì? Thế nhưng cũng làm theo cũng không ai có thể trả lời ra tới. Đem những việc này lấy ra tới cùng Hàn Thiên Lĩnh trải vớt một lần sau, Lạc Cửu Giang hậu chi hậu giác nói. Nay quả thực, cho tới nay cô ý vẫn duy trì loại này ngăn cách với thế nhân trình độ, lại thân là giác một phát động toàn thân tứ tượng giới chi nhất, huyền vũ giới căn bản chính là ở chủ tính chút cái gì, sớm hay muộn đều sẽ làm ra tới điểm đại sự tình sao. Hán Kỳ Thanh nói, nhiều năm như vậy, huyền vũ giới còn cùng ngoại giới, đặc biệt là tứ tượng giới có liên hệ không có. Nếu huyền vũ, cùng kỳ cùng thao thiết có thể liên thủ xuất trinh ngay tí, nói vậy này tam giới chi gian vẫn luôn đều có điều lui tới. Hàn Thiên Lĩnh hồi ước một chút, đến nỗi mặt khác. Theo ta được biết, huyền vũ giới chỉ có mỗi 100 năm thánh địa khai khi mới có thể phái người lộ diện. Mà lúc này thánh địa vì nên đón Hàn Thiên Lĩnh, mới vừa 15 năm liền mở ra một lần, hiển nhiên không ngừng phá thánh địa lệ, còn phá huyền vũ giới lệ. Kỳ thật, cử thế bên trong, nhất hiểu biết huyền vũ giới tình huống, trừ bỏ cục nội hàng người, có lẽ còn có một người. Hàn Thiên Lĩnh không nhanh không chậm nói. Cái nào? Ngươi sư phụ, cũng chính là Trẩm Tiên Sinh. Này đáp án thật sự có điểm ngoài dự đoán, Lạc Cửu Giang không khỏi hơi hơi sửng sốt, sư phụ. Hắn sư phụ xác thật là đối tu chân giới chuyện xưa rõ như lòng bàn tay, thường xuyên còn sẽ lấy ra tới cùng Lạc Cửu Giang phổ cập khoa học một phen. Nhưng phải biết rằng hắn liền huyền vũ giới ba chữ đề cũng chưa đề qua. Không đúng. Lạc Cửu Giang một cái giật mình phản ứng lại đây, chính là bởi vì đề cũng chưa đề qua, cho nên mới có vấn đề. Trầm Sương Lưu kia há mồm cơ bản đã tới rồi khai quang cũng chưa dùng cảnh giới. Hắn chưa bao giờ kiêng kỵ đề cập chính mình kẻ thù, hơn nữa liền Lạc Cửu Giang cảm giác, hắn kẻ thù cũng nên không ít, còn cơ bản đều là một lời không hợp chọc phải. Hắn xưng hô Du Gia lão tổ là cái sinh hơn 20 vòng củ cải ngồi xổm ngựa giống, quản thanh long kêu từ từ già đi không thể cơm không lao héo đi long, còn đem Chu Tức kêu thành 800 năm bất động ấp trứng gà mái, đến nỗi công nghi trúc, liền càng là hận không thể mông mặt sau đường tam đem đại cái chổi, hảo cho hắn khai bình chuyên dụng tàu bào tủ nhu tinh. Nhưng mà hắn thế nhưng chưa bao giờ đề cập quá huyền vũ. Lạc Cửu Giang tâm niệm thay đổi thật nhanh, thường lui tới bị hắn bỏ qua những cái đó chi tiết vội vàng ở hắn trong đầu sẽ qua. Có thể lấy nhân loại chi thân chịu tải đạo nguyên duy hai lượng người, linh xà, huyền vũ quy xà nhất thể, chưa từng bị đề cập quá huyền vũ hai chữ. Mấy cái vụn vặt manh mối cứ như vậy xuyên chuế lên, Lạc Cửu Giang hai mắt trợn to, hắn không thể tưởng tượng nói, sư phụ ta hắn là huyền vũ giới linh xà. Hắn tựa như mỗi cái gia tộc đều có cái kia văn bối. Liền tính trong nhà sự bên ngoài đều truyền khai, nhưng hắn vẫn cứ là cuối cùng biết trưởng bối việc tư người. Nay thật sự là một loại rất khó khắc phục tư duy hình thái, người trẻ tuổi rất khó nghĩ đến các trưởng bối cũng từng có tương đương xuất sắc chuyện xưa. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ hẳn là nhất quen thuộc lại thân mật quan hệ, nhưng mà người thiếu niên đối trưởng bối chuyện xưa thường thường còn không bằng ngoài cuộc tỉnh táo sở. Sau đó có lẽ ở nào đó thời khắc, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta sư trưởng, ta trưởng bối, không phải ngay từ đầu liền như vậy thành thục. Như vậy ổn trọng, như vậy có kiên nhẫn lại chịu đối ta lời nói thâm thiế chậm dài giáo. Đổi đến Lạc Cửu Giang trên người, kia cơ hồ chính là, nguyên lai sư phụ ta, không phải ngay từ đầu cứ như vậy lạnh nhạt, như vậy khắc nghiệt, như vậy âm dương quái khí lại âm tình bất định. Hắn như thế nào liền, thật sự không thể tin tưởng đâu. Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái nhìn ra Lạc Cửu Giang suy nghĩ cái gì, hắn im lặng một lát sau, buồn bã nói, Trẩm Tiên Sinh nói, hẳn là trước sau đều sơ tâm chưa sửa đi. Hắn tin tưởng Trầm Sương Lưu tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng là kia phó chết dạng. Lạc Cửu Giang dùng sức lắc lắc đầu, đem cái kia không đàng hoàng ý niệm vứt ra đầu mình. Trên thực tế, Trầm Sương Lưu đã từng cùng huyền vũ giới có cũ. Hoặc là nói có khích sự, lúc này đã chiếm cứ hắn hơn phân nửa lực chú ý. Sư phụ hắn là linh xà chủ, mà linh xà đã từng là huyền vũ một bộ phận, sư phụ đến nay đều không muốn nhắc lại huyền vũ giới. Gần là này đơn giản một câu, qua đi 5 tháng chung sóng to gió lớn. Liền không tiếng động mà ở Lạc Cửu Giang trước mặt rũ ra một góc. Cho nên, huyền vũ chiến thiếp trừ bỏ chia tứ tượng giới chung mặt khác tam tượng ở ngoài, còn chia sư phụ ta. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói. Bởi vì hắn sư phụ là từ huyền vũ giới chung đi ra cố nhân. Lạc Cửu Giang có thể tưởng tượng, ở huyền vũ này một phen động tác lúc sau, hắn nhất cử nhất động tất nhiên đều trở thành 3.000 thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm. Mà làm tứ giới bên trong duy nhất không có danh liệt tứ tượng giới giới chủ. Kia Trầm Sương Lưu lúc này lại muốn đã chịu nhiều ít chú ý. Hiện tại vốn chính là sư công trọng tố thân thể thời điểm, sư phụ không dành hắn cố, lại bị sốc lên này cọc chuyện xưa. Nhưng hắn từ trước rõ ràng liền huyền vũ hai chữ đều chưa bao giờ đề. Lạc Cửu Giang nghĩ đến đây tâm tình trầm trọng, mặt mày lại không khỏi đi xuống đè ép một áp. Nhưng mà thực mau mà, Trước đây xem bọn họ hai cái nói chuyện phiếm thời điểm không khí vừa lúc, liền lặng lẽ rời khỏi ngoài điện cấp dưới một lần nữa tiến lên khấu báo, lại mang đến cái thứ hai tin tức xấu. Cung chủ, linh xả giới lại mở ra thông tin thủy kính, ngài. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, trong lòng biết ở cái này đương khẩu, lại là trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai thủy kính liên lạc, Trầm Xương Lưu hiển nhiên tất có chuyện quan trọng. Bọn họ vội vàng đuổi tới sắp đặt thủy kính đại sảnh bên trong, trong gương Trầm Xương Lưu ôm cánh tay mà đứng, sắc mặt âm trầm dọa người. Cũng không màng bọn họ hai cái đến tột cùng có thể hay không tiếp thu, Trầm Xương Lưu húc đầu liền nói, các ngươi gần nhất chuẩn bị sẵn sàng, ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long đã chết, trước khi chết đem đạo nguyên truyền cho Tùng Ưu. Không đợi Lạc Cửu Giang phản ứng lại đây tin tức này, hắn lại theo sát nói, Công Nghi Trúc tiếp nhận chức vụ Thanh Long thư viện viện trưởng, hiện giờ phong vũ phiêu diêu khoảnh khắc, hắn đại khái đi không khai thân. Nguyên bản hắn còn tưởng thượng vội vàng lại đây thế ngươi sư công trọng tố thân thể, hiện tại việc này tất nhiên ngâm nước nóng, Cửu Giang, ngươi tốt nhất trở về. Lạc Cửu Giang còn không có trả lời, Hàn Thiên Lĩnh liền trước thế hắn đáp ứng rồi. Hắn nói, có thể. Nhưng mà Trầm Xương Lưu cười lạnh ngắt lời nói, ta đổ nhi hồi ta linh xà giới, đương nhiên, không cần người khác đại đáp. Đến nỗi ngươi, cũng đừng nghĩ đánh tùy hắn cùng nhau trở về chủ ý. Hàn Thiên Lĩnh cùng Trầm Xương Lưu cách thủy kính không tiếng động liếc nhau. Trận này không tiếng động rằng có là Hàn Thiên Lĩnh trước bỏ qua một bên ánh mắt. Hắn nhìn như hảo tính tình mà hơi hơi cúi đầu, sau đó xoay người đi ra này gian sắp đặt thủy kính đại sảnh. Hắn vừa đi đi ra ngoài, nháy mắt liền đem Lạc Cửu Giang linh hồn nhỏ bé dắt đi rồi. Chờ 3-4 tức sau hắn một lần nữa quay lại, Lạc Cửu Giang không màng còn ở thủy kính phía trước, méo méo Hàn Thiên Lĩnh tay, thấp giọng hỏi nói, ngươi đi nơi nào? Ngoài cửa, tìm cái kia đưa tin cấp dưới. Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhạt nói, ta nghĩ, vẫn là kêu hắn đi hầm hai chỉ hỉ thức ăn. Chương 236 chương 225 Yêu Phi. Cái này thuộc liên tiếp mảnh đất tới Trầm Xương Lưu lần đầu tiên thủy kính đưa tin, huyền vũ giới biến cố cùng Trầm Xương Lưu lần thứ hai thủy kính đưa tin chờ tin tức xấu, hơn nữa liên tiếp quấy rầy Hàn Thiên Lĩnh hai lần chuyện tốt, xác thật hẳn là hầm chỉ hỉ thức sửa cái kêu báo tang khẩu khí. Nhưng bằng Hàn Thiên Lĩnh lãnh đạm tính cách, sẽ ở thời điểm mấu chốt chủ động rời đi tìm hắn cái này không liên quan người ta nói một câu nhàn thoại. Kỳ thật là tương đương kỳ quái. Lạc Cửu Giang đối này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Trầm Xương Lưu lại xem đến thập phần rõ ràng, này cả người mốc khí thần long tiểu tử chính là ở lui mà kết võng, giả bộ. Hàn Thiên Lĩnh ra vào chỉ tốn 3-4 tức thời gian, Lạc Cửu Giang toàn bộ lực chú ý lại đều bởi vì hắn này một chuyến đi lại tự nhiên mà trở xuống hắn trên người. Trầm Xương Lưu lại lần nữa xác minh chính mình lúc trước cái kia suy đoán, tả nị tới hưu dính đi. Này tiểu long còn có hay không điểm lên trời xuống đất duy nhất thần long huyết mạch rụt rè. Hắn xem ra hỏa này nơi nào là long, rõ ràng chính là chỉ thành tinh hóa hình đuôi to hồ ly. Dù sao Trầm Xương Lưu như vậy tưởng thời điểm, tuyệt đối không đem đồng dạng thao tác hướng chính mình trên người mang nhập quá. Phải biết rằng dựa theo cùng cái lo dịp tới nói, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào có linh xả tôn nghiêm A. Thấy Hàn Thiên Lĩnh khinh xảo xảo liền đem Lạc Cửu Giang lực chú ý hấp dẫn quá khứ bộ dáng, Trầm Xương Lưu trong lòng tức giận. Đôi tay ôm cánh tay hoàng khởi, khô gầy ngón trỏ ở trên cánh tay có tiết tấu mà gõ trong chốc lát, sau đó chợt dừng lại. Ngươi nếu nghĩ đến, có thể tới. Trầm Xương Lưu nhìn chằm Hàn Thiên Lĩnh trầm giọng nói. Hắn ngữ điệu thường thường, cũng không uy hiếp chi ý, nhưng Lạc Cửu Giang chính là từ bên trong không lý do nghe ra một cổ nhất định làm ngươi dựng tiến hoành ra, có đi mà không có về âm trầm khí tới. Lạc Cửu Giang, hắn sai rồi, sư phụ cùng Thiên Lĩnh nếu có thể tương thân tương ái cố nhiên là cái khủng bố chuyện xưa. Nhưng này hai người muốn thật động khởi tay tới, kia khả năng lập tức chính là một kiện khủng bố chuyện thật nhi. Bên trái là búa, bên phải là cây búa, hai bên len ken chạm vào nhau một trận, búa cây búa chưa chắc nhìn thấy thế nào, nhưng hắn Lạc Cửu Giang xác định vững chắc bị gõ thành chính giữa nhất kia cổ ván kẹp khí. Hắn căng ra đầu từ giữa khuyên giải nói, sư phụ bất giận, trở về phụng dưỡng sư phụ sư công dưới gối vốn dĩ chính là đồ nhi bổn phận, ta hiện giờ đúng là nóng lòng về nhà thời điểm. Nhưng là đi. Trầm Xương Lưu liền lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói một lời, chuyên tâm chờ cái này thả chính mình một cái kinh thiên cự bổ câu đệ tử nhưng là thật không dám dâu dếm, ta cũng là không có biện pháp, chủ yếu đều do cùng kỳ quá thiếu đạo đức. Lạc Cửu Giang đầu hướng Trầm Xương Lưu ánh mắt đều là thành khẩn, chỉ do trận tròn mắt nói dối, cái kia cái gì, đồ nhi bất hạnh bị cùng kỳ đánh lén, chúng loại gọi là nhìn không thấy Thiên Lĩnh liền nghĩ đến khó lường kỳ độc. Hàn Thiên Lĩnh, Trầm Xương Lưu. Cung kỳ chính là thực sự có như vậy loại độc dược, cũng không đạo lý lấy ra tới cho chính mình sát thân kẻ thù giúp người thành đạt. Hùng chi trên đời căn bản là không có như vậy kỳ ba độc. Hắn thật là khai cục một chữ miệng, dư lại toàn dựa biên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ngữ khí cùng biểu tình, tự nhiên còn nói cùng chuyện thật nhi dường như. Trầm Sương Lưu hoảng hốt lại tại hoài nghi chính mình lúc trước vì cái gì không dưỡng khối xá xíu thay thế, xá xíu có cái gì không tốt, xá xíu cũng sẽ không vô nghĩa. Nhìn xem Lạc Cửu Giang này diễn xuất, đừng nói xá xíu, ngay cả màn thầu đều so với hắn cường. Hàn Thiên Lĩnh lông mày lực chọn, môi đã không tự giác chi gian lặng lẽ cong lên. Nhưng mà trái lại Trầm Sương Lưu hai hàng lông mày giận dương, hiển nhiên đã bình quân mà đem lửa giận từ Hàn Thiên Lĩnh trên người gánh vác làm hai phần. Trầm Sương Lưu âm chắc chắc nói, ta dạy ngươi lâu như vậy, bằng ngươi thông minh thiên tư, trừ bỏ tú ngưu âm sát ở ngoài, ngươi cũng chỉ học xong giúp đỡ một bên sao. Mắt thấy Lạc Cửu Giang sắp gặp phải đường trường chết cầu vận mệnh, ngoài điện kia cấp dưới báo lệnh thanh lại đột ngột mà bỗng nhiên lại đến. Một ngày liên tiếp mà thu được cái này thuộc mấy fan đưa tin, một đám tin tức đều bị liên lụy đại bi đại hỉ, khiến cho Lạc Cửu Giang đối người này thanh âm cơ hồ miễn dịch. Ở nhìn đến cái kia cấp dưới có chút khẩn trương kích động biểu tình khi, Lạc Cửu Giang cảm giác chính mình đều đã chết lặng. Hàn Thiên Lĩnh đối kia cấp dưới phất phất tay, người này liền đi lên tới dâng lên một khối ngọc giản, dùng không nhẹ không nặng thanh âm bẩm báo nói, cung chủ, mới vừa rồi Bạch Hổ chủ Quảng Triều thiên hạ tu sĩ, dục ở Bạch Hổ tông yến biến 3000 thế giới tu sĩ, nói là huyền vũ này ý tất chỉ đông, tây, nam tam phương, mà hắn tác nguyện cùng chư vị tu sĩ thương đại sự, cùng tồn vong. Ở thủy kính kia đầu, Bạch Luyện bóng dáng mơ hồ hiện lên, mà Trầm Sương Lưu cũng đồng thời nghiêng đi thân đi. Nghĩ đến cũng là thu được sắp xỉ tin tức. Bạch Hổ đột nhiên kết cục, hiển nhiên làm vốn là khó bề phân biệt tình thế càng thêm phức tạp. Nhưng từ một cái khác góc độ tới xem, hắn tương đương đơn giản hiệu suất cao mà cứu ra hiện tại Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang duỗi tay tiếp được Hàn Thiên Lĩnh vứt cho chính mình ngọc giản, một mặt phân ra một sợi thần thức tới đọc, một mặt nhịn không được nhỏ giọng hỏi cái kia cấp dưới, ngươi thật đi uống hỉ thức canh? Không có. Kia cấp dưới mặt không đổi sắc nói, thời gian đi lên không kịp. Thuộc hạ vừa mới đành phải sống nuốt năm con. Cũng là một nhân tài. Lạc Cửu Giang trong lòng cảm thán một câu, phục thêm hỏi, đúng rồi, ngươi bản thể tốt nhất giống có yêu tộc hơi thở, ngươi nguyên hình là cái gì? Cái này thuộc liền càng là bình thản đung dung, hồi bẩm công tử, thuộc hạ bản thể chính là một con bọ dày. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lúc ấy liền rất là kính nể, lau mắt mà nhìn, đâu chỉ nhân tài, nguyên lai này vẫn là vị chủng tộc anh hùng. Hắn thổn thức trong chốc lát, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Lạc Cửu Giang bỗng nhiên quay đầu lại, phát giác Bạch Luyện lúc này chính xuyên thấu qua thủy kính cho hắn đưa mắt ra hiệu. Ân. Lạc Cửu Giang có điểm ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Bạch Luyện cùng Trầm Sương Lưu ở thủy kính kia một đầu toàn bộ hành trình thần thức giao lưu, bởi vậy liền đôi câu vài lời đều không có xuyên thấu qua thủy kính truyền tới bên này. Lạc Cửu Giang chỉ có thể suy đoán Bạch Luyện thần sắc, suy đoán bọn họ hai cái hiện tại khả năng có điểm khó xử. Quả nhiên, mới một lát sau, Trầm Sương Lưu liền âm mặt xoay người lại, đối Lạc Cửu Giang tuyên bố nói: Ngươi trước không cần đã trở lại. Này hai ngày thế vi sư đi sứ Bạch Hổ giới một lần. Bạch Luyện lại bắt đầu đối Lạc Cửu Giang liên tục đưa mắt ra hiệu, thoạt nhìn đôi mắt đều mau rút gân. Lạc Cửu Giang đột nhiên nhanh trí, nhất thời lộ ra đầy mặt tình thiết, lưu luyến chia tay mà hướng về phía bên kia Trầm Sương Lưu nói, ta thật sự không thể đi về trước một chuyến sao. Sư phụ, Cửu Giang thật sự vướng bận ngài cùng sư công. Trầm Sương Lưu sụ mặt quả mắng, không phải đều dám tự tiện sát cùng kỳ sao? Ta xem ngươi là gan đều đã trưởng đến bầu trời đi. Ra cửa bên ngoài chiêu miêu cho cẩu, hiện tại nói ngươi nhớ nhà. Ngươi tiền đồ đâu? Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, sắc mặt của hắn lại so ngay từ đầu phải đẹp rất nhiều. Lạc Cửu Giang trong lòng cười thầm, Bạch Luyện không tiếng động mà phun ra một ngụm trường khí, nghĩ thầm chủ nhân khẩu khí này cuối cùng là cho thuận lại đây. Trầm Sương Lưu đóng cửa thủy kính phía trước, cuối cùng chiều Hàn Thiên Lĩnh nhìn thoáng qua. Theo lý mà nói Hàn Thiên Lĩnh nếu không tới hắn linh xà giới, kia bồi Lạc Cửu Giang đi chỗ nào hắn cũng quản không được, nhưng hắn cuối cùng thế nhưng liền chế nhạo mang phúng mà nhiều lời một câu, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ngươi lúc này đây muốn hay không cùng. Hàn Thiên Linh trên mặt mang theo nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười, ngữ điệu tương đương khách khí có lễ, vào sinh ra tử ta cũng tương bồi, huống chi chỉ là nhân gian mắt đâu. Trầm Sương Lưu hừ một tiếng, đem thủy kính trung linh lực tất cả triệt hồi. Lạc Cửu Giang nghiêng đầu đi xem Hàn Thiên Lĩnh, được đến Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng bâng cơ mà một cái gật đầu. Trầm tiên sinh là ở vì ta suy nghĩ. Hàn Thiên Linh nói, Bạch Hổ chủ muốn làm khắp thiên hạ dắt thủ lĩnh. Mà ta là thần Long Chi tử tin tức lúc này tất nhiên đã truyền khắp 3000 thế giới, ta lúc này đi cùng không đi, quan hệ thần Long một mạch hay không cùng hắn làm thủ lĩnh thái độ. Hắn còn tỉnh đi khá nhiều đồ vật chưa nói, tỉ như nói, nếu là liền Hàn Thiên Linh cái này thần Long hậu duệ đều thừa nhận Bạch Hổ chủ địa vị, kia lúc này đối kháng huyền vũ sự tất, Bạch Hổ chủ danh vọng tất nhiên như mặt trời ban trưa. Nói vậy thực mong là có thể lấy huyền vũ mà đại chi. Mặt khác, Trầm Sương Lưu nơi nào là cái gì vì hắn suy nghĩ, rõ ràng chính là ở lấy Lạc Cửu Giang đem hắn quân. lúc này chính là ngươi xem nhẹ ta, Trầm tiên sinh. Hàn Thiên Linh nắm lấy Lạc Cửu Giang tay, hơi hơi mỉm cười, muốn hỏi thiên hạ mỹ nhân cái nào nặng cái nào nhẹ sao. Phải biết ở trong lòng hắn, chính là toàn bộ 3.000 thế giới đóng gói ở bên nhau đặt ở thiên cân một chỗ khác, kia có lẽ cũng không kịp Lạc Cửu Giang một sợi tóc. Một bên như vậy nghĩ, Hàn Thiên Linh một bên vứt lên Lạc Cửu Giang một lọn tóc, ở chính mình đầu ngón tay vòng một vòng. Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần Lạc Cửu Giang cũng ở, kia Hàn Thiên Linh hơn phân nửa tâm thần nhất quán đều là đặt ở trên người hắn. Cho nên vừa mới Lạc Cửu Giang cùng cái kia cấp dưới tùy ý vài câu nói chuyện với nhau cũng bị hắn nghe xong cái rõ ràng. Ở hai người từ kia cấp dưới bên người trải qua thời điểm, Hàn Thiên Linh đứng lại bước chân. Thì thước ăn không tồi. Hàn Thiên Linh nhàn nhạt nói, trở về lại ăn cái 2-30 chỉ đi. Lạc Cửu Giang. Hắn không dự đoán được Thiên Linh hiện tại thế nhưng tâm tình hảo đến nước này, thậm chí còn có thể đối người ngoài khai loại này vui đùa. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm kinh ngạc lại có điểm bất đắc dĩ mà cười. Lạc Cửu Giang lúc này còn không biết, hắn mới đến Hàn Thiên Linh nơi này không đến một ngày. Có quan hệ hắn lời đồn đãi cũng đã từ trên xuống dưới mà phi đầy Phượng Hoàng Cung. Lúc trước Hàn Thiên Linh vì hắn động thân mà ra, một người độc chiến cùng kỳ thao thiết nhị cực khác loại, này phong tư vốn là lệnh nhân tâm chết không thôi, huống chi hắn còn có như vậy thanh diễm dung nhan, cùng tương đương không tồi tính tình. Như thế trùng quan nhất nộ vi lam nhan sự bị hắn làm tới, quả thực gần như với nhất lãng mạn anh hùng truyền kỳ. Cho nên chờ Lạc Cửu Giang một ở Phượng Hoàng Cung hiện thân, toàn bộ Phượng Hoàng Cung nội bắt quái cùng đồn đãi cơ hồ đều phải vì hắn tạc. Có thể nhìn thấy hắn mặt người rốt cuộc vẫn là số ít, những người này tự nhiên không hạn, nhìn đến Lạc Cửu Giang sinh một trương khuôn mặt tuấn tú, là cái tương đương thoải mái thanh tân tuấn lãng thanh niên. Nhưng mà ở Phượng Hoàng Cung trung đại đa số quân thể, Lạc Cửu Giang bộ dáng tuy rằng không thể thân thấy, nhưng hắn hình tượng đã ở mọi người trong miệng khẩu khẩu tương truyền. Lời nói chỉ cần ở 10 cái người trong miệng đi lên một lần, kia cái thứ nhất truyền ra lời này người cũng không nhất định có thể nghe ra tới đây là chính mình truyền lưu phiên bản. Chúng chi vẫn là loại này nhất dẫn người hứng thú nói chuyện quá độ phong lưu vận sự. Lạc Cửu Giang cứ như vậy ở lời đồn đãi trung biến dạng thành một cái dung mạo vô thêm, tôi tư diễm giật tuyệt đại mỹ nhân. Nhiệt tình hiếu khách Chu Tức Giới cung nhân đã tự tiện thế hắn cùng Hàn Thiên Linh nổi lên tên, đã kêu làm Tịnh Đế song chủ, hơn nữa còn biên có cái mũi có mắt, nói là hắn cùng Hàn Thiên Linh dung mạo đều là tuyệt sắc, chỉ là giới chủ dung mạo thiên thanh, linh xà thiếu chủ dung mạo thiên diễm. Này một thanh một diễm chi gian, đó là long xà khác nhau. Không sai, Lạc Cửu Giang đã với đồn đãi chung từ người biến thành xà. Hơn nữa hắn lúc trước thư viện Lạc Lang ngoại hiệu đều bị người một lần nữa phiên ra tới, từ đây liền biến thành một cái nghe nói mục lưu thu thủy, môi phun đan hà, chủ tu mị thuật không thể ngôn nói hạng người. Nghe nói hắn giơ tay nhấc chân chi gian, đã chọc đến vạn người khuynh tâm. Càng miễn bàn Lạc Cửu Giang còn lúc nào cũng cùng Hàn Thiên Linh cùng tiến cùng ra, cùng Hàn Thiên Linh thân mật đến như vậy tự nhiên. Nay quả thực là chứng thực hắn trong cung truyền lưu này phiên mỹ danh. Cho nên chờ Hàn Thiên Linh quyết định cùng đi hắn cùng nhau đi trước Bạch Hổ giới tin tức một truyền khai, toàn bộ Phượng Hoàng Cung nháy mắt liền nổ tung nổi. Hiện giờ thần long giới trên giới đều là yêu cầu một lần nữa thu nạp thời điểm, nhưng mà thần long giới chủ liền như vậy nhẹ nhàng mà bỏ xuống sạp cùng linh xà thiếu chủ chạy. Không sai, nghe nói giới chủ nguyên bản cũng không nghĩ đi, chỉ là linh xà thiếu chủ khóc lóc ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Cái gì giải không làm nũng, ta bằng hưu tận mắt nhìn thấy tới rồi, linh xà thiếu chủ thậm chí cũng chưa nói chuyện. Chỉ là hoành chúng ta giới chủ liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái liền. Xem một cái khiến cho người sửa chủ ý lại làm sao vậy. Loại này mỹ nhân, nếu có thể thưởng ta nửa cái mắt phong, ta liền chính mình nhảy vào bếp lò cũng cam nguyện a. Vì thế không đến một ngày thời gian, Lạc Cửu Giang lại lần nữa phong phú quảng đại Phượng Hoàng Cung nhân dân nghiệp dư sinh hoạt, làm gương tốt mà xác minh có quan hệ chính mình mỹ nhan thịnh thế, hại nước hại dân lời đồn đãi. Cơ hồ sở hữu Phượng Hoàng Cung người đều nhịn không được tưởng, Lạc Cửu Giang cái này họa giới yêu phi. Quả thực lại Mỹ lại tàn nhẫn lại làm. Hắn này đến Mỹ thành cái dạng gì a? Chương 237 chương 226 lật xe. Đi trước Bạch Hổ giới lữ đổ quá đến phá lệ ngắn ngủi. Kỳ thật Chu Tức giới cùng Bạch Hổ giới một nam một tây, tuy rằng khoảng cách không bằng Thanh Long giới cùng Chu Tức giới như vậy xa xôi, nhưng hành trình dài ngắn cũng tuyệt đối không coi là gần. Nhưng mà ở Lạc Cửu Giang cảm giác, lần này đường xá sở tiêu phí thời gian, thậm chí còn không bằng hắn từ cùng kỳ giới thả sư phụ bồ câu, tới Phượng Hoàng Cung tìm Thiên Linh thời gian trường. Nguyên nhân cũng tương đương mà đơn giản dễ hiểu, hắn thượng một lần tới tìm Thiên Linh, bên người cũng không người khác tương bồi. Nhưng mà lần này Thiên Linh liền tại bên người, ý hợp tâm đầu hai người chung sống kia đoạn thời gian, vô luận bao lâu cũng sẽ không có người ngại lớn lên. Ở xuất phát đi trước Bạch Hổ giới phía trước, Trầm Sương Lưu còn đuổi rồi mấy cái cấp dưới lại đây cho hắn giữ thể diện. Lúc này không chịu thánh địa tuổi hạn chế, Trầm Sương Lưu tự nhiên liền không lựa chọn cái gì thanh niên tài tuấn, mà là phái ra cựu xà trung thứ hai hai vị. Không phải Bạch Luyện Mặc La, cũng không phải Hồng Lăng Lam Bạch, hắn lúc này phái tới, một cái tên là Tranh Sa, một cái gọi là Hoàng Khỉ. Bởi vì người sau tên xưng hô lên cùng Trung Dược Hoàng Kỳ quá mức giống nhau, Hàn Thiên Lĩnh nghe thấy cái này tên trước tiên còn tưởng rằng Trầm Sương Lưu rốt cuộc đem ma chảo dôi hướng về phía dược liệu, lúc này cuối cùng bất hòa vải dệt không qua được. Kết quả cuối cùng biết được này khỉ phi bị kỳ, xem ra Trầm Sương Lưu vẫn là thoát ly không được cũ kịch bản. Lạc Cửu Giang gặp qua bốn xà bên trong, Bạch Luyện ôn nhu thỏa đáng lại bắt diện linh lung, Mặc La ít nói lại cực kỳ kiên định, Lam Bạch có nề nếp mạch não kinh người, mà Hồng Lăng tắc tiểu tiếu mê người nóng bỏng lại tàn nhẫn, có thể nói là đều cực kỳ giàu có cá nhân đặc điểm loài rắn. Lúc này tiến đến báo danh Tranh Sa cùng Hoàng Khỉ cũng không ngoại lệ. Các nàng hai cái đều là giống cái, gương mặt cơ hồ sinh đến giống nhau như lúc, đứng chung một chỗ khi giống như một đôi hoa tỉ muội. Nhưng mà Tranh Sa khiêu thoát mà Hoàng Khỉ ổn trọng. Không, không bằng nói thẳng Hoàng Khỉ là lười. Hoàng Khỉ là một cái có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi vĩ đại nhân vật. Ít nhất ở Lạc Cửu Giang gặp qua mọi người, có thể làm cho Hàn Thiên Lĩnh mặt, không nói hai lời liền ngay tại chỗ nằm đảo tồn tại, trừ bỏ Lạc Cửu Giang ở ngoài, nàng vẫn là cái thứ hai. Đảo không phải nói Phong Tuyết, Đồng Song Ngọc bằng hữu như vậy không dám ở Hàn Thiên Lĩnh trước mắt nằm xuống, vấn đề là liền tính thay đổi nộ tử nghe khôi ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt, hắn cũng muốn mặt ra. Nhưng mà Hoàng Khỉ hoàn toàn không cần. Nàng mấy ngày nay hành trình trên cơ bản cùng Lạc Cửu Giang cùng một nhịp thở, chỉ cần Lạc Cửu Giang không đi ra nàng phạm vi trăm trượng khoảng cách, Hoàng Khỉ liền trước sau ngồi xuống đất mà ngủ, mà một khi Lạc Cửu Giang đi ra cái này phạm vi, Hoàng Khỉ liền ra bên ngoài đuổi kịp vài bước, sau đó tiếp tục nằm sấp xuống đất hạ ngủ. Bởi vì tò mò cho nên dùng thần thức chú ý bên này Lạc Cửu Giang. Hắn cũng từng hỏi qua Hoàng Khỉ có phải hay không yêu cầu đệm chăn lò sưởi tay gì đó, kết quả ngủ đến mơ mơ màng màng Hoàng Khỉ mở nửa con mắt, nàng cũng lười đến nói chuyện, chỉ lấy ngón trỏ dựng đến thẳng tắp, vuông góc hướng lên trên một lòng tay. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng vừa thấy, nga, là Thiên. Lạc Cửu Giang cũng là điều lấy Thiên vì bị mà vì tịch tàn nhẫn xả. Sau lại Lạc Cửu Giang đã từng ngầm hỏi qua Tranh Sa, hắn biết sư phụ dưới tòa Cửu Xà đều từng người có điều phân công, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra Hoàng Khỉ phân công có thể là cái gì. Tranh Sa khó xử mà tổng kết trong chốc lát, sau đó nói cho hắn, thông thường không ai có thể làm Hoàng Khỉ bỏ dậy làm chuyện gì, cho nên nàng chủ yếu nhiệm vụ cũng chính là ngủ. Lạc Cửu Giang hóa ra này vẫn là một cái hắn sư phụ đều không làm gì được tàn nhẫn xả. Hắn bắt đầu vi diệu mà hoài nghi, đem Hoàng Khỉ phái cho hắn chuyện này, hay không là sư phụ dùng để đối hắn tỏ vẻ bất mãn tân phương pháp. Đi trước Bạch Hổ giới đường xá cũng không đại sự, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ở bên nhau thời điểm liền càng là vô tâm ngoại vật, toàn bộ hành trình chung duy nhất đáng giá nhắc tới sự kiện, vẫn là phát sinh ở Hoàng Khỉ trên người. Nàng có thể là sờ thấu Lạc Cửu Giang hảo tính tình, lại phát hiện vị này thiếu chủ ở sinh hoạt tác phong loại này việc nhỏ thượng chưa bao giờ tăng thêm trách móc nặng nề, vì thế dọc theo đường đi dứt khoát làm linh xà giới sứ giả chế tác một cái giản dị cáng, đem nàng trực tiếp nâng đi. Bởi vì chế tác cáng vải bố trắng còn có còn thừa, cho nên nàng trực tiếp chăn đơn cái mặt. Trường hợp này thật sự quá dễ dàng dẫn người hiểu lầm, không biết còn tưởng rằng bọn họ chi đội ngũ này là cho người liệm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang cũng là đối nàng chịu phục ngũ thể đầu địa. Bất quá chờ bọn họ đến Bạch Hổ giới lúc sau, Hoàng Khỉ vẫn là biểu hiện ra Cửu Xà hẳn là có cơ bản tố chất. Nàng tương đương gian nan mà đem chính mình từ cáng thượng tách ra tới, giống như một cái bình thường sứ giả như vậy nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lạc Cửu Giang phía sau. Có thể là đứng lên sau Hoàng Khỉ khí chàng thật sự quá mức quán niệm suy sụp tinh thần, Lạc Cửu Giang dùng khỏe mắt dư quang chú ý nàng khi, thậm chí đều cảm thấy có điểm áy náy. Bạch Hổ giới tiến đến nên đón chiêu đãi như cũng là người quen bằng hữu. Lạc Cửu Giang không lắm ngoài ý muốn thấy Đồng Song Ngọc lãnh một chúng đệ tử xuất hiện ở chính mình con đường phía trước thượng. Bất quá lúc này đây, Đồng Song Ngọc bên người không có đi theo Việt Thanh Huy. Hai bên gặp mặt lúc sau, đều từng người hành lễ. Đồng Song Ngọc vẫn là kia một bộ không lấy vật hỉ không lấy mình bi bình đạm bộ dáng. Hắn nhìn đến thánh địa mạc danh biến mất Lạc Cửu Giang đột nhiên xuất hiện, cũng hoàn toàn không vì thế ngạc nhiên, đối Hàn Thiên Lĩnh gần như bất thiện lãnh đạm ánh mắt, cũng chỉ là coi làm không có gì. Thần Long giới chủ, Linh Xà thiếu chủ. Đồng Song Ngọc nghiêng đi thân đi, so một cái thỉnh thủ thế, nhị vị thỉnh cùng ta đến đây đi. Làm dẫn đường người, hắn so Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh vị trí muốn đi phía trước nửa bước. Không biết có phải hay không bởi vì chiếm cứ sân nhà chi lợi duyên cớ, hắn ở Bạch Hổ Tông có thể so thánh địa nói nhiều không ít. Lạc Cửu Giang đã từng ý đồ cùng hắn hỏi tham Việt Thanh Huy ở đâu, lại nghe đến một cái gần như qua loa lấy lệ đái khách đáp án. mà chờ Lạc Cửu Giang đề cập chính mình hai cái ca ca, cũng chỉ được đến Đồng Song Ngọc một cái ngoái đầu nhìn lại. Linh Xà thiếu chủ nghĩ đến ngày gần đây đều dốc lòng khổ tu, khó tránh khỏi không biết thế sự. Đồng Song Ngọc khách sáo mà cười cười, Lạc thị hai vị công tử không lâu phía trước vừa mới hồi Linh Xà giới, nói đến vừa lúc cùng Linh Xà thiếu chủ bỏ lỡ một bước. Là như thế này sao? Chỉ là còn không đợi Lạc Cửu Giang xuống chút nữa hỏi điểm khác, Đồng Song Ngọc liền mặt khác khơi mào một cái tân đề tài. Nói đến nhị vị ở chúng sứ giả xem như tới hơi muộn. Rất nhiều Linh Xà thiếu chủ năm xưa cố nhân, hiện giờ đều đã tới rồi. Đồng Song Ngọc vừa nói, một bên nâng cánh tay chỉ cách đó không xa một cái phòng khách, Lạc Cửu Giang lúc này mới phát hiện Đồng Song Ngọc cũng không ở trước tiên đem hắn đưa tới nào đó sân dàn xếp, ngược lại là dẫn hắn đi tới nơi nào đó yến tiệc chỗ. Mà ở phòng khách bên trong hòa thuận vui vẻ không khí. Trong sảnh người nguyên bản đều ở lẫn nhau nói chuyện với nhau uống rượu, chờ phát hiện bên ngoài có người sau liền sôi nổi quay đầu. Khi bọn hắn cùng Lạc Cửu Giang ánh mắt tương đối khi, mọi người đều cảm giác trước mắt sáng ngời. Không lâu phía trước bế lên Phương Chiêu liền chạy Trầm Nguyên thế nhưng có mặt, nhìn đến Lạc Cửu Giang sau hắn ánh mắt mơ hồ, phảng phất trột dạ mà sau này xê dịch ghế dựa. Âm Bán Tử cùng Du Tô kéo ra một cái nghiêng góc đối, Âm Bán Tử tự rót tự uống, mà Du Tô chính dẫn theo một cây no chấm đan xa bút vẽ, hiển nhiên đang ở trên giấy miêu tả lúc này hiến tiệc chi nhạc. Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận cư nhiên cũng ở trong bữa tiệc, không biết này đây cái gì thân phận tới chỗ này. Tiểu Nhận chính cấp Phong Tuyết lột tôm thịt, Phong Tuyết cũng giúp Tiểu Nhận dịch gạch cua. Các nàng hai cái vừa thấy đến Lạc Cửu Giang, liền đồng thời rút ra khăn xoa xoa tay, động tác nói không nên lời hài hòa chỉnh tề. Chủ vị thượng bồi rượu đãi khách người thế nhưng là Việt Thanh Huy, khó trách vừa mới Đồng Song Ngọc không chịu dễ dàng lộ ra hắn ơi, hiển nhiên liền chờ hiện tại cho hắn một kinh hỉ. Những người này đồng thời chiều Lạc Cửu Giang đầu tới ánh mắt, Lạc Cửu Giang cũng một đám mà đem bọn họ xem tiến đáy mắt. Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Huy, Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận, Âm Bán Tử cùng Du Tô, còn có không thích nói chuyện giao long Trầm Uyên. Hắn nhìn này đó tề tụ một đường bằng hữu, giống như là liên tiếp đi qua thất đảo, tử địa, thanh long giới, thánh địa cùng tiêu hồn giới những cái đó thời gian. Một đường đi tới, nguyên lai hắn đã đi qua như vậy trường. Mà từ lúc ban đầu đến cuối cùng, vẫn luôn bồi hắn cho tới bây giờ, cũng là hắn nhất tưởng tương bồi người. Lạc Cửu Giang quay đầu, tầm mắt vừa lúc cùng Hàn Thiên Lĩnh đối thượng. Hàn Thiên Lĩnh hướng hắn từ từ cười, Lạc Cửu Giang tiện lợi đường say. Với trước mắt bao người, Lạc Cửu Giang tay cùng Hàn Thiên Lĩnh tay chậm rãi khấu ở cùng nhau. Phòng khách mọi người nháy mắt trêu chọc thanh, cười vui thanh, khoa trương cười nhạo thanh hôn thành một mảnh. Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận vẻ mặt lại tới nữa biểu tình, Âm Bán Tử trầm khuôn mặt duỗi tay tiến trong lòng ngực sờ soạng, không biết có phải hay không lại đang tìm cái gì bôi chân cao chi tưởng tạm tỉnh Lạc Cửu Giang. Du Tô thân thiện lại tò mò mà hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười, mà Đồng Song Ngọc không biết đi khi nào thượng chủ tọa vị trí. Tại đây một mảnh giai đại vui mừng làm âm ỉ trong tiếng, Lạc Cửu Giang bị đẩy xúc tới rồi yến hội trung ương. Hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh liền nhau mà ngồi, có người cho bọn hắn chuyển đến tân ly đĩa đũa. Ở cử đũa dục lạc nháy mắt, Lạc Cửu Giang có điểm đột ngột lại có điểm tiếc nuối mà thầm nghĩ, hôm nay ta cùng Tuyết tỷ Tiểu Nhận đều ở chỗ này, cũng không biết Tạ huynh hiện giờ như thế nào. Nếu Tạ huynh, Sở Yêu cùng Nghe Khôi đều ở, hiện giờ này một tịch tiến mới tính chân chính là cái đại đoàn viên đi. Nhưng mà Sở Yêu hiện giờ chính vội đến xoay quanh, thân phận lại mất cảm, chỉ sợ mười mấy năm nội không rời đi tiêu hồn giới, Nghe Khôi bản thân là huyền vũ giới nội tử, bọn họ hiện giờ gặp nhau bạch hổ giới đúng là vì đối kháng huyền vũ, mà Tạ huynh. 3000 thế giới dữ dội còn rồi, Lạc Cửu Giang vẫn luôn thác sư phụ cùng Thiên Lĩnh lưu ý, Tạ Xuân Tàn lại trước sau hiểu hiểu vô tung, chưa từng thu được quá cùng hắn tương quan tin tức. Bên cạnh Du Tô nâng chén kính Lạc Cửu Giang một hồi, Lạc Cửu Giang theo bản năng liền cho chính mình rót rượu một ly.